Này đó xe đạp đều là không thể sửa chữa mới bị người đương phế phẩm ném, phần lớn là áp hư đâm hư, bất quá vẫn là có hai cái xe cái giá có thể sử dụng. Ở phế phẩm trạm thời điểm, Hạ Bác Ngôn liền tìm hảo chút có thể sử dụng linh kiện. Xe cái giá có, linh kiện có, một chiếc xe đạp nửa buổi chiều công phu đã bị hắn trang thượng. Chờ đến Hạ Tư Toàn ngủ tỉnh lại, nhìn đến trong viện xe đạp, nàng kinh hô một tiếng, ca, ngươi thật sự trang hảo một chiếc xe đạp. Hạ Bác Ngôn không nghĩ xem nàng xuẩn bộ dáng, cầm lá lách đi rửa tay, bên kia lại chuyển đến Hạ Tư Toàn ồn ào thanh, ca, ta muốn học xe đạp, ta muốn học xe đạp. Xe đạp tuy lắp ráp hảo, lốp xe lại là hư, ngày mai bọn họ còn phải bất thời giờ mua hai cái lốp xe trang thượng, lại mua cái cổ vũ ống, đánh thượng khí liền có thể cưới. Trịnh Hải Dương hai vợ chồng mang theo hài tử mau trời tối, mới xách theo ni lon túi tiền từ bên ngoài chậm gì gì trở về. Hắn nhìn đến trong viện đỗ xe đạp, hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp đem mua tới đồ vật bỏ vào trong phòng, liền vây quanh xe đạp nhìn lên, Hạ Bác Nôn, ngươi gì thời điểm mua xe đạp a? Hạ Bác Nôn chỉ kia đôi phế phẩm, hôm nay cái buổi chiều giả vờ, chúng ta mua không được tân, cái này tạm chấp nhận dùng đi. Mạnh Cầm nhìn mắt xe đạp, mãn nhãn hâm mộ, xem xét mắt bên cạnh trắng non tuấn giật Hạ Bác Nôn, trong lòng âm thầm nói thầm, này Hạ Bác Nôn nhìn gầy gầy nhược nhược. Không thành tưởng thật là có bản lĩnh, cũng không biết như vậy thông minh người có bản lĩnh vì cái gì cưới cố tiện cái kia thôn cô. Lại nghĩ đến nam nhân nhà mình, đồng dạng thi đậu đại học, lại đối nàng không rời không bỏ, nàng lại có thể lý giải Hạ Bác Ngôn ý tưởng. Buổi tối cố tiện cán bột điều ăn, cắt điểm cải trắng dùng du bạo xào, tới rồi nửa nồi thủy, mì sợi cán hảo cắt thành thi, nồi khai liền bắt đầu phía dưới điều. Cố tiện kính nhi đại, mì sợi cán gân nói lại ăn ngon. Hạ Bác Nôn ước chừng ăn hai chén nữa, cố tiện cùng Hạ Tư Toàn hai người cùng nhau mới ăn hai chén. Cố tiện mì sợi tử cán có điểm nhiều, trong nồi còn thừa hai chén mì sợi, Hạ Bác Nôn liền nói lưu trữ hắn buổi sáng ăn. Đầu nồi sủi cảo nhị nồi mặt, thừa mì sợi vẫn là ăn rất ngon. Ăn cơm, đưa than đá người còn không có tới, cố tiện liền có điểm sốt ruột, trong nhà còn có mấy khối than nắm, nếu ngày mai buổi sáng than đá còn không có đưa tới. Nàng liền nghĩ biện pháp khác. Cũng may sau khi ăn xong rửa mặt hảo, kia đưa than đá người tới, hắn cười sơn luân xe, mặt sau đi theo Vương Thẩm. Cố tiện nhìn thấy Vương Thẩm, đầu tiên là cười, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay tới không được đâu, còn nghĩ sáng mai đi ra ngoài ăn cơm đâu. Vương Thẩm xin lỗi nói, đã tới chậm điểm nhi, trên đường chậm trễ điểm chuyện này. Nơi này có 350 khối than nắm, ngươi nhìn xem ngươi muốn nhiều ít khối. Cố tiện làm Hạ Tư Toàn đi kêu Trịnh Hải Dương, Trịnh Hải Dương hai vợ chồng nghe nói than đá tới, chạy nhanh dắt hải tử lại đây. Trịnh Hải Dương trong tay than đá phiếu không nhiều lắm, chỉ cần 150 khối than nắm, dư lại cố tiện toàn muốn. Vương Thẩm thấy bọn họ đem than đá đều phải, nhạc không khép miệng được, thầm nghĩ nàng lần này lại có thể kiếm mấy mao tiền. Lại cùng cố tiện ước định hảo tháng sau dùng than đá lượng, mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tiến đi Vương Thẩm cùng mua than đá tiểu tử, Mạnh Cầm muốn nói lại thôi xem xét mắt cố tiện, cố tiện kinh ngạc nhìn nàng, tẩu tử, có gì sự sao? Mạnh Cầm tầm mắt cố ý vô tình dừng ở trong viện xe đạp thượng, nàng hơi ngượng ngùng mở miệng, muội tử, nhà ngươi nam nhân còn có thể lắp ráp tự hành sao? Nếu có thể nói, có thể giúp chúng ta lắp ráp một chiếc sao? Đương nhiên chúng ta dùng tiền mua. Nam nhân nhà hắn đi học cách nơi này thực, không chiếc xe đạp, đi bộ quá bị tội. Cố tiện nhìn về phía Hạ Bác Nôn, Hạ Bác Nôn nhíu mày, không nói chuyện, tựa hồ ở cân nhắc việc này tính khả thi. Nhìn trầm mặc không nói hai vợ chồng, Trịnh Hải Dương phi thường xấu hổ, không được liền tính, chúng ta không có xe đạp phiếu, liền nghĩ đi điểm nhi lối tắt. Nhà mình tức phụ nói vội vàng, hai nhà tử tuy rằng thuê ở một cái trong viện, nhưng muốn nói bọn họ quan hệ có bao nhiêu hảo, thật đúng là không có. Một chiếc xe đạp có thể bán bao nhiêu tiền? Đại gia trong lòng rõ ràng, tức phụ tùy tiện mở miệng, làm nhân gia Hạ Bác Nôn hai vợ chồng khó xử, bất quá nàng cũng là vì hắn hảo, hắn không thể trách cứ nàng nhiều chuyện. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt liếc mắt Mạnh Cầm, cũng không phải không được, cũ may lại xe đạp, sử dụng lên khẳng định không có tân xe đạp an toàn, thả rất nhiều linh kiện tổn hại, còn muốn một lần nữa mua, tính xuống dưới, may lại ra tới xe đạp giá cả cùng mua chiếc tân không sai biệt nhiều. Nếu các ngươi thật muốn nếu muốn, ta liền cho các ngươi may lại một chiếc. Bất quá may lại xe không cần phiếu. Mặc kệ bao nhiêu tiền, Trịnh Hải Dương đều đến muốn ai nhà mình tức phụ đã mở miệng, nếu bọn họ ngại quý liền không cần, không phải đắc tội với người sao. Mạnh Cầm lúc này khả năng nhận thấy được nàng vừa mới nói đường đột, vẫn luôn không có mở miệng, tùy ý nam nhân nhà mình cùng Hạ Bác Nôn thảo luận. Hai vợ chồng về đến nhà, Mạnh Cầm mới hậm hực phải hỏi Trịnh Hải Dương, ta vừa mới có phải hay không không nên nói kia lời nói. Trịnh Hải Dương đem than tổ ong chất đống ở góc tường chỗ, bình tĩnh quét nàng liếc mắt một cái, xác thật không nên nói. Mạnh Cầm mặt lập tức đỏ lên, ôm hải tử vô thố đứng ở nơi đó. Trịnh Hải Dương thở dài, nhân gia vừa mới trang hảo một chiếc xe đạp, ngươi liền đánh chủ ý, cái này làm cho nhân gia nghĩ như thế nào. Còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân gia đâu, chúng ta phòng ở thuê ở bên nhau, đại gia quen biết, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng cũng không phải cái này chiếu ứng pháp nhi. Một chiếc xe đạp bao nhiêu tiền? Ngươi cũng dám tùy tiện liền mở miệng. Mạnh Cầm càng vô thố, ta chỉ là lo lắng ngươi đi học quá mệt mỏi, nhà ta lại không có xe đạp phiếu, ta cho rằng lắp ráp một chiếc xe đạp thực dễ dàng đâu. Trịnh Hải Dương đem nàng trong lòng ngực hải tử ôm lại đây, chuyện này ngươi đừng động, ta tới giải quyết, nhưng cấp Hạ Bác Nôn tiền nhất định không thể thiếu, bọn họ đã trợ giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, minh bạch sao? Người trước dạy con, người sau giáo thê. Hắn tức phụ không có văn hóa, thắng ở một lòng vì hắn. Nàng không rõ, hắn nhiều cho nàng nói một chút nói, nàng tổng hội minh bạch. Mạnh Cầm chạy nhanh gật đầu, ta sau này sẽ không nói bậy. Lại nghĩ đến Cố Tiện diễn xuất, nàng hâm mộ đắc đạo, Hạ Bác Nôn tức phụ nhi liền rất có khả năng, ta so ra kém nàng. Trịnh Hải Dương buồn cười, ngươi không cần cùng nàng so, Hạ Bác Nôn tức phụ tuy rằng hảo, nhưng nàng là Hạ Bác Nôn tức phụ, đều có Hạ Bác Nôn che chở. Ngươi bất đồng, ngươi là ta tức phụ, ngươi ở lòng ta là tốt nhất, chẳng lẽ còn không thể sao? Mạnh Cầm mặt đỏ bừng, xấu hổ đầu đều mau chôn ở khăn quàng cổ. Trịnh Hải Dương thở dài, thê hiền phu hòa thiếu. Hắn thê tử thực hiền huệ, nhưng kiến thức thiện bạc chút, bất quá, cuối cùng còn có thể quảng giáo. Than năm tới, Cố Tiện thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến Như Bằng vội xong, lại đây, còn muốn đi phế phẩm trạm kéo báo hỏng gia cụ. Nói đến Như Bằng, Như Bằng liền lái xe tử lại đây, trong xe mặt còn kéo một xe phế gia cụ. Cố Tiện hỉ không thôi, vội vàng giúp đỡ quản gia cụ dỡ xuống, Hạ Bác Nôn lại bồi hắn chạy một chuyến, mới đem bọn họ ban ngày lựa gia cụ kéo xong. Tá xong gia cụ, tiễn đi Như Bằng, Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện nằm ở trên giường cũng đang nói cấp Trịnh Hải Dương may lại xe đạp sự tình. Cố Tiện kỳ thật đã sớm nghĩ vậy loại khả năng, đại gia chủ cùng nhau, nàng sẽ như vậy hỏi. Ta một chút đều không kỳ quái. Hạ Bác Nôn nắm tay nàng, trang xe đạp vốn dĩ chính là vì kiếm tiền, bọn họ nếu muốn, chúng ta liền ấn hợp lý giá cả cho bọn hắn, thân huynh đệ mình tính sổ, chẳng sợ chúng ta quen thuộc, nên kiếm tiền vẫn là muốn tránh. Cố Tiện gật đầu, nên như vậy, lon gạo ân, gánh gạo thù. Mọi người đều thực khó khăn, huống chi xe đạp không phải tiểu đồ vật, đề cập đến đồng tiền lớn, liền không thể không nói rõ. Chương 62. Hạ Bác Nôn đi trường học, Cố Tiện không có việc gì để làm, lãnh Hạ Tư Toàn ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi bộ, dạo qua một vòng, Cố Tiện phát hiện phụ cận không chỉ có trường học còn có nhà xưởng, bệnh viện, trang bị phương tiện nhưng thật ra đầy đủ hết. Hạ Tư Toàn vãn trụ Cố Tiện cánh tay, nhìn trên đường lui tới người đi đường, bỗng nhiên mở miệng, tỉnh thành bệnh viện đều so chúng ta chấn trên đại. Cố Tiện nghe xong nàng lời nói, hướng bên cạnh một nhìn. Nhìn thấy dê tỉnh bệnh viện nhân dân ba chữ, nàng dừng lại bước chân, Tư Toàn, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Hạ Tư Toàn xoay mình quay đầu lại xem nàng, lo lắng phải hỏi, tẩu tử, ngươi không thoải mái sao? Cố Tiện mày đẹp hơi hơi nhăn lại, kia thật không có, mặc dù không sinh bệnh, chúng ta cũng đi kiểm tra hạ thân thể. Lâu như vậy không mang thai trước sau là nàng trong lòng một cây thứ. Hạ Tư Toàn hầu nghi nhìn mắt Cố Tiện, vẫn là đi theo nàng vào bệnh viện. Bác sĩ là vị 40 tới tuổi phụ nữ, mặt vô biểu tình nhìn mắt Cố Tiện, làm sao vậy? Cố Tiện đảo không có gì ngượng ngùng, nàng nhíu mày nói tỉ mỉ, ta kết hôn không sai biệt lắm 4 tháng, còn không mang thai, tới kiểm tra thân thể, hay là có cái gì tật xấu? Bác sĩ liếc Cố Tiện liếc mắt một cái, mới 4 tháng không hoài thượng hài tử, lo lắng cái gì? Cố Tiện môi hơi hơi động động, bác sĩ ý bảo Cố Tiện bắt tay phóng tới trên bàn, cho nàng bắt mạch. Đợi cho hai bên tay đều khám xong mạch, nàng chậm rãi nhìn Cố Tiện, ngươi có cung hàn. Cố Tiện tâm căng thẳng, ta thời gian hành kinh thực đúng giờ. Bác sĩ xem xét nàng liếc mắt một cái, nói tiếp, cung hàn mỗi người bệnh trạng bất đồng, bất quá cũng không quan trọng, an đoạn thời gian dược điều trị là được. Cố Tiện trong lòng hoảng sợ, này ảnh hưởng sinh hài từ sao? Vì cái gì sẽ đến cung hàn đâu? Bác sĩ đang ở viết phương thuốc tử, đầu cũng không nâng nói, cung hàn không dễ thụ thai, không đại biểu không thể thụ thai, điều trị hảo liền có thể dựng dục hài tử. Cố Tiện sắc mặt khẽ buông lỏng, tiếp tục truy vấn, kia, vì cái gì sẽ đến cung hàn đâu? Ở tình huống như thế nào hạ dễ dàng đến cung hàn? Bác sĩ viết xong phương thuốc tử đưa cho Cố Tiện, có rất nhiều loại khả năng, ngoại hàn xâm lấn, thời gian hành kinh chịu lãnh, thân thể mệt nhọc từ nguyên nhân, ngươi thân thể hẳn là ngoại hàn xâm lấn khiến cho, cung hàn bệnh trạng có thật nhiều năm. Cố Tiện ngơ ngẩn tiếp nhận phương thuốc tử, bác sĩ thấy nàng bộ dáng, lại nói, tình huống của ngươi hẳn là khi còn nhỏ chịu hàn. Đem dược lấy về đi ngao hảo, một ngày uống tam hồi, một bộ dược uống hai ngày, tam phúc dược uống xong lại đến bệnh viện tái khám. Cố Tiện gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ gật đầu, chú ý giữ ấm. Cố Tiện xách theo gói thuốc cùng Hạ Tư Toàn đi ra bệnh viện. Hạ Tư Toàn thấy tẩu tử thần không tư thuộc bộ dáng có chút lo lắng. Tẩu tử, thân thể của ngươi rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng đại ý, nếu tẩu tử muốn tới bệnh viện kiểm tra thân thể, khẳng định là cảm giác được thân mình không thoải mái, mới có thể nghĩ tới bệnh viện. Tẩu tử như vậy nhi, chẳng lẽ nàng sinh cái gì bệnh nặng? Nghĩ đến này, nàng chạy nhanh đỡ lấy Cố Tiện cánh tay. Hạ Bác luôn từ trường học trở về, thấy trong nhà không ai, hắn chạy tới hỏi Trịnh Hải Dương tức phụ, nghe nàng nói hai chị dâu em chồng đi ra ngoài đi dạo phố, hắn nhíu lại mi đem cháo ở trong nồi ngao thượng, sau lại cùng mặt dán mấy cái mặt bánh bột nô, xào cái củ cải ti cùng cải trắng. Chờ hết thể làm xong, hai người còn không có trở về. Hắn đi đến sân cửa, mắt đen khắp nơi nhìn xung quanh, sợ bỏ lỡ các nàng. Ca. Hạ Tư Toàn nhìn đến nàng ca, căng chặt tâm rốt cuộc tùng xuống dưới. Hạ Bác luôn chạy nhanh theo tiếng nhìn lại, tầm mắt không tự giác siêu tầm tức phụ nhi, thấy nàng thần sắc hoảng hốt, hắn tâm đột nhiên căng thẳng, xảy ra chuyện gì? Bước nhanh đi qua. Từ Hạ Tư Toàn trong tay một phen đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, khỏe mắt dư quang ngắm đến Tư Toàn trong tay gói thuốc, trầm giọng hỏi, đó là cái gì? Hạ Tư Toàn tuổi trẻ trên mặt lại là lo lắng, tẩu tử mua dược, tẩu tử từ bệnh viện ra tới, liền không quá thích hợp. Bệnh viện. Hạ Bác nôn trái tim chợt co chặt, chẳng lẽ tiện được bệnh gì? Hắn mân khẩn môi, mắt đen có ti yếu ớt, bọn họ thật vất vả kết hôn. Hắn bất chấp rất nhiều, một phen đem nàng chặn ngang bế lên, Cố Tiện lúc này mới bừng tỉnh, vội hô, Hạ Bác nôn, phát cái gì điên? Mau thả ta ra. Còn ở sân bên ngoài đâu, sao có thể làm loại này động tác? Hạ Bác nôn không nghe nàng lời nói, tự cố ôm nàng đi nhanh vào sân. Vòng qua phòng bếp trực tiếp đem nàng ôm vào trong phòng trên giường, Hạ Tư Toàn cũng là sửng sốt, lấy lại tinh thần nàng ca ôm nàng tẩu tử đã đi ra thật xa. Nàng chạy nhanh theo hắn bước chân, nàng cũng lo lắng tẩu tử bệnh tình. Cố Tiện thẳng đến nằm ở trên giường, bị Hạ Bác nôn cường thế mà lại tiểu tâm cẩn thận cởi ra giày đông, áo đông quần đông, nàng mới buồn cười nói, Hạ Bác nôn, ngươi làm cái gì? Giữa trưa cơm còn không có ăn đâu, ta ngủ cái gì rác? Chúng chi ta hôm nay khai dược, còn muốn đem dược ngao. Hạ Bác luôn nghe được nàng nói ngao dược, vội vàng nói tiếp, ta giúp ngươi ngao, ngươi cái gì đều không cần tưởng, liền ở trên giường nằm, được không? Hắn căn bản không dám hỏi Cố Tiện, nàng được bệnh gì, chỉ nghĩ chỉ cần chính mình đem nàng chiếu cố hảo, mặc kệ được bệnh gì, tóm lại sẽ chữa khỏi. Cố Tiện dở khóc dở cười, nơi nào liền yêu cầu ở trên giường nằm, tuy rằng cung hàn yêu cầu điều trị, nhưng cũng không cần thiết như vậy tiểu tâm đi. Hạ Bác luôn tuấn mi nhíu chặt, cung hàn là bệnh gì? Cố Tiện trên mặt tươi cười trầm xuống dưới, được cung hàn không dễ mang thai. Hạ Bác luôn toàn thân buông lỏng, đè ở ngực tảng đá lớn dường như bị người rời đi, hắn ngồi vào trên giường gắt gao mà đem Cố Tiện ôm vào trong ngực, không hài tử liền không hài tử, chỉ cần ngươi hảo hảo, thế nào đều được. Hạ Tư Toàn vào phòng liền nghe được nàng ca những lời này, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ tẩu tử không dự? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, nàng nương chờ ôm tôn từ đâu? Tẩu tử, có thể hay không bác sĩ nhìn lầm rồi, nếu không ta đổi cái bệnh viện lại cha cha? Hạ Tư Toàn thử hỏi. Cố Tiện vô ngữ nhìn hai người, ai cùng các ngươi nói cung hàn không thể sinh hài tử, chỉ là không dễ thụ thai, điều trị hảo hài tử tổng hội có. Hạ Tư Toàn trên mặt vui vẻ, là cái hiểu lầm liền hảo, tuy rằng nàng không thích tiểu hải tử, nhưng nhà mình tiểu cháu trai, nàng vẫn là thực chờ mong. Hạ Bác Nôn vẫn là ôm Cố Tiện không buông tay, mắt đen lại nhìn về phía Hạ Tư Toàn, buổi trưa cơm đã làm tốt, Tư Toàn đi cho ngươi tẩu tử ngao dược. Hạ Tư Toàn thấy nàng ca khẩn ôm tẩu tử không bỏ, liền biết bọn họ muốn nói lặng lẽ lời nói, nàng lẽ lưới, đem cửa đóng lại. Hạ Bác Nôn thấy nhà mình muội muội đi rồi, mới chậm rãi hỏi Cố Tiện, rốt cuộc sao hồi sự. Cố Tiện khe khẽ thở dài, ta đời này nhất cảm tạ chính là ta nương, nhất oán cũng là ta nương. Cảm tạ nàng đem ta sinh hạ tới, oán nàng nếu đem ta sinh hạ tới, vì cái gì không thể cho ta một chút yêu thương. Bằng không sao có thể còn tuổi nhỏ phải cung hàn. Hạ Bác Nôn mặt mày phai nhạt xuống dưới, hắn đối Tiện Tiện nương cũng không lớn thích, tuy không thích, nhưng rốt cuộc là Tiện Tiện mẫu thân, hắn cũng không sẽ nói chút cái gì, nghĩ đến Tiện Tiện bệnh là bởi vì nàng mẫu thân, hắn đối Cố Mị Quyên càng thêm trướng mắt, cùng nàng có cái gì quan hệ. Cố Tiện nằm ở trên giường, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía xà nhà tử, khi đó tuổi tiểu, một lòng tưởng được đến nương yêu thương, mỗi lần đi Chu gia đều sẽ bị Chu Phượng Châu khi dễ, không nhớ rõ khi đó thật lớn tuổi, tóm lại còn chưa tới 10 tuổi, ta đi Chu gia xem ta nương, bị Chu Phượng Châu cùng Chu Tử Hiên bướng bỉnh đẩy đến mương. Khi đó đúng là trời đông giá rét thời kỳ, mương kết vụn băng, ta nương thấy được, không nghĩ đem ta lộng đi lên, thế nhưng chạy tới hỏi Chu Phượng Châu có hay không sự, chờ đến ta bị cứu đi lên, cả người đều phát run, càng là khởi sướng sốt cao, nếu không phải bà ngoại lo lắng ta, tới Chu gia thôn tìm ta, biết ta bị bệnh, đem ta mang về nhà nhìn thôn y y, hiện tại ta ở nơi nào còn không biết đâu. Hạ Bác Nôn thanh đạm con người, chính áp ủ gió lốc. Cố Tiện tiếp tục nói, khả năng chính là khi đó, ta phải cung hàn chứng bệnh đi. Hạ Bác Nôn hốc mắt thường đỏ, chúng ta sau này mặc kệ nàng thế nào, đều sẽ không còn nàng. Hạ Bác Nôn thừa nhận chính mình không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, còn thực mang thủ, nhưng Cố Mị Quyên thật sự đụng chạm đến hắn nghịch lân. Cố Tiện ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nằm hảo, híp lại con mắt, nhẹ giọng nói, chúng ta đương nhiên sẽ không còn nàng, chúng ta kết hôn khi nàng cũng chưa tới, sau này coi như cái người xa lạ đi. Lại nói Cố Mỹ Quyên chưa chắc nguyện ý làm nàng quản. Hạ Bác Nôn lại cẩn thận hỏi hỏi cung hàn tình huống, dặn dò nói, cho nên vừa mới ngươi hoảng hốt bộ dáng là bởi vì nhớ tới ngươi nương đã từng làm sự. Cố Tiện nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Bác Nôn lại nói, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở nhà dưỡng bệnh, không cần lại đi ra ngoài, bên ngoài có ta đâu. Cố Tiện là cái không chịu ngồi yên tính tình, nghe xong hắn nói, mày không tự giác nhăn lại, chỉ cần đúng hạn uống dược là được, nơi nào yêu cầu chuyên môn ở nhà dưỡng bệnh. Lại không phải cái gì bệnh nặng, tỉnh thành gì đều phải tiền, mỗi ngày ở nhà làm ngồi, sao được đâu. Hạ Bác Nôn lại thập phần kiên trì, đỡ đỡ nàng bả vai, kiếm tiền sự có ta đâu, chẳng lẽ ta Hạ Bác Nôn như vậy không bản lĩnh, thế nào cũng phải làm tức phụ nhi kiếm tiền dưỡng ra. Vô luận như thế nào ta sẽ không làm chính mình tức phụ mang bệnh ra cửa kiếm tiền. Cũng không là bởi vì nam tính tự tôn, mà là hắn luyến tiếc nàng quá vất vả, tiền khi nào đều có thể tránh, thân mình mới quan trọng nhất. Cố Tiện trầm mặc không nói, mặc dù nàng muốn làm điểm nhi cái gì, tạm thời cũng không có manh mối. Hạ Bác Nôn thấy tức phụ không hề răng, không miễn cưỡng nàng, chỉ cần hắn tránh đến tiền, tin tưởng vững chắc nàng chắc chắn an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Hạ Bác Nôn điển hình hành động phái, buổi chiều hắn liền hủy đi cái bàn, dùng chân bàn làm 10 đem một chế món đồ chơi súng lục, dùng mặt bàn ghép nối một chiếc giản dị ô tô, có thùng xe, xe đầu còn có bánh xe tử, liền tính hoàn thành. Này đó một chế món đồ chơi phi thường thô ráp, nếu muốn làm tinh tế, còn cần mua chút một giấy ráp mài giũa một phen mới được. Dù vậy thô ráp món đồ chơi cũng phi thường hấp dẫn tiểu hải tử, Mạnh Cầm ôm hải tử từ bên ngoài đi bộ xe đến. Chính Hy Dương tiểu bằng hữu nhìn đến trên mặt đất bãi, liền tò mò nháo muốn chơi. Mạnh Cầm mặc dù không bị nam nhân nhà mình thuyết giáo, cũng biết không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật, Hạ Bác Nôn lại không tưởng nhiều như vậy. Một phen món đồ chơi cùng một chiếc xe đạp giá trị khẳng định không thể so, lại nói nếu Trịnh Hải Dương nhi tử khẩu súng lấy ra đi chơi, bị hai tử khác nhìn đến, nói không chừng bọn họ cũng sẽ nghĩ muốn mua, đến lúc đó sinh ý tự nhiên mà vậy liền sẽ tới cửa. Cầm một khẩu súng liền đưa cho Trịnh Hy Dương, này thương còn không có mài giũa, ta ngày mai mua một giấy giáp trở về, lại lấy tới ta cho nó ma săn bằng, cầm chơi mới không đến nỗi cọ sắt tay. Mạnh Cầm thập phần cảm tạ, rốt cuộc tiểu hài tử hắn là nhất vô lý, hắn muốn đồ vật, không cho hắn, thế nào cũng phải nháo một buổi trưa không thể, đại gia chủ cùng nhau, nháo Hạ Bác Nôn bọn họ trên mặt cũng khó coi. Hắn này một chế súng lục cũng chưa nói muốn bán, nàng tùy tiện đưa tiền càng không thích hợp. Chương 63. Ngưu Bằng không nghĩ tới thật đúng là làm Hạ Bác Nôn lăn lộn ra một chiếc xe đạp tới, trong lòng nhịn không được nói thầm, này Hạ Bác Nôn sao hiểu nhiều như vậy. Thật không đơn giản a, hắn một cái nông gia tiểu tử, nơi nào tới nhiều như vậy điểm tử. Hắn nhìn Hạ Bác Nôn nhìn lại vọng, thằng đem Hạ Bác Nôn xem bực bội, lạnh mặt, xem đủ không. Ngưu Bằng ngượng ngùng sờ sờ đầu đinh, vớt cái băng ghế ngồi ở Hạ Bác Nôn bên người, Hạ ca. Một đống phế phẩm lạn thiết ta là không thể giống ngươi như vậy trang chiếc xe đạp ra tới, nhưng chúng ta tỉnh thành lớn như vậy, báo hỏng xe đạp khẳng định không ít, ta phụ trách cho ngươi thu mua phế phẩm, ngươi phụ trách trang xe đạp, chỉ cần ngươi có thể trang một chiếc xe đạp, ta liền giúp ngươi bán một chiếc, bảo đảm không thể bán tiện nghi, ngươi cảm thấy này chiêu số được chưa? Hạ Bác Nôn cầm khung cưa thon dài bàn tay to, hơi hơi dừng một chút, hành, bán tiền chúng ta chia đều. Ngưu Bằng nếu ôm Hạ chuyện này khẳng định tưởng tránh chút tiền, nhưng hắn tính tình ngay thẳng, đối nhận định bằng hữu không nhiều ít tính kế, ngươi sáu ta bốn đi, rốt cuộc không ngươi này tay kỹ thuật, ta cũng bán không được xe đạp. Hạ Bác Nôn nghĩ mấy ngày nay toàn lại Ngưu Bằng hỗ trợ, hơn nữa thu mua báo hỏng phẩm cùng bán xe đạp cũng là mấu chốt, kiên trì nói, liền chia đôi chứng đi. Ngưu Bằng thấy Hạ Bác Nôn nói nghiêm túc, cũng không hề chối tử, hai người một phách mà hợp. Hạ Bác Nôn nhìn mắt đen xì sân, trong nhà không điện, giúp ta đem điện kéo lên, ban ngày muốn đi học chỉ có thể buổi tối trang xe đạp, trong viện lại quải cái bóng đèn, phương tiện làm việc, nếu có hàng điện nói, kia đôi phế phẩm liền có thể nhiều trang một chiếc xe đạp ra tới. Nếu muốn kiếm tiền, suy xét khẳng định muốn nhiều chút. Ngưu Bằng ngẩng đầu nghĩ nghĩ, ngươi có cái gì muốn hạ, ta mang ngươi đi nhà xưởng hạ. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu mấy thứ này, còn có cái gì muốn hỗ trợ sao? Nếu hai người muốn kết phường làm buôn bán, Hạ Bác Nôn cũng không khách sáo, Hạ Tư Toàn nha đầu này tới tỉnh thành muốn tìm điểm chuyện này làm, ngươi nhìn xem nàng làm cái gì thích hợp. Chỉ cần đem Tư Toàn an bài hảo, hắn lại có thể kiếm tiền, tức phụ nhi nên có thể an tâm dưỡng bệnh. Ngưu Bằng nghe nói là tiểu nha đầu sự tình, thật đúng là vớt cằm nghiêm túc tự hỏi lên, Tư Toàn muội tử trưng màn thầu trưng bánh bao tay nghề được không? Hạ Tư Toàn ở phòng bếp rửa chén. Vốn dĩ liền dựng lên lỗ tai ở nghe lén hai người nói chuyện, nghe được Ngưu Bằng nói, một trận gió dường như chạy ra tới, trưng bánh bao trưng màn thầu việc, nhà ai nha đầu sẽ không a? Này con dùng hỏi. Ngưu Bằng vừa nghe nha đầu này nói chuyện liền muốn cười, ta cung cấp bột mì còn có nhân, ngươi giúp ta trưng bánh bao, một cái bánh bao cho ngươi một phân tiền ra công phí, như thế nào? Này sống cũng coi như đưa cho bọn họ làm, hắn từ bên trong đáp cái tuyến. Căn bản không tưởng kiếm tiền. Hạ Tư Toàn bãi ngón tay đầu bắt đầu tính, một phân tiền một cái bánh bao, 1.000 cái bánh bao cũng liền 10 đồng tiền. Ta tính đúng không? Ngưu Bằng cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, không tính sai. Hạ Tư Toàn xem xét nàng ca liếc mắt một cái, thấy nàng ca không có gì phản ứng, châm trước hỏi, các ngươi một ngày yêu cầu nhiều ít bánh bao. Ngưu Bằng đôi mắt liếc hướng nàng, ngươi có thể trưng nhiều ít liền phải nhiều ít. Hắn cho rằng tiểu nha đầu một ngày có thể trưng mấy trăm cái bánh bao liền không tồi, 1.000 cái bánh bao hắn tưởng cũng không dám tưởng. Hạ Tư Toàn bĩu môi, biết hắn khinh thường nàng, coi khinh người, chúng ta nơi này không có thổ bếp, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem thổ bếp lũy hảo, trưng cách, than đá tất cả đều chuẩn bị cho tốt, đừng nói 1.000 cái bánh bao, chính là 2.000 cái bánh bao, chẳng sợ không ngủ được ta cũng có thể cho người trưng ra tới. Nàng trong lòng nói thầm, nàng đương nhiên bao không xong, không phải còn có nàng tẩu tử ở sao. Tẩu tử bị bệnh, bên sống không thể làm, bao bao tử vẫn là mệt không đến người, nàng ca hẳn là sẽ đồng ý, đi. Nàng không xác định tưởng. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt hỏi Ngưu Bằng, bao nhiêu như vậy bánh bao làm cái gì? Ngưu Bằng cười hắc hắc, phụ cận xưởng dệt đầu bếp, càng ngày càng phạm lười, mỗi ngày bao như vậy nhiều bánh bao mệt chết cá nhân. Bọn họ cũng không muốn nhận người đi vào chia sẻ bọn họ ngon ngọt, liền nghĩ đem trưng bánh bao này sống bao đi ra ngoài, dù sao tiền là nhà máy ra, ta thường xuyên cho bọn hắn đưa hóa, liền tìm đến ta nơi này tới, này không vừa khéo Tư Toàn muội tử tìm sống làm, ta liền nghĩ đến nàng, nếu lại vãn mấy ngày hỏi ta, này sống nên bị ta bao cho người khác. Đương nhiên này sống bao cho người khác liền không phải cái này giới, hắn khẳng định muốn từ bên trong chịu thành. Nếu muốn cùng Hạ Ca kết phường làm cũ xe đạp sinh ý, điểm này điểm tiền, hắn liền không thấy ở trong mắt. Không bằng đưa một cái nhân tình cấp Hạ Ca. Này việc chúng ta tiếp. Cố Tiện từ trong phòng ra tới, trực tiếp liền nói. Hạ Bác Nôn sắc mặt hơi trầm xuống, mắt đen lẳng lặng liếc nàng liếc mắt một cái. Cố Tiện sao có thể không biết nam nhân nhà mình ý tưởng, nhưng nàng chỉ là cung hàn, mỗi ngày kiên trì uống dược chậm rãi điều trị là được, nơi nào liền yêu cầu ở nhà nhàn rỗi gì đều không làm. Một cái bánh bao một phân tiền, nàng cùng Tư Toàn hai người mỗi ngày tùy tiện trưng ngàn đem cái bánh bao không thành vấn đề, mỗi ngày tránh 10 đồng tiền, một tháng là có thể tránh 300 đồng tiền, kiên trì, nói không chừng nghỉ hè bọn họ là có thể mua phòng ở, căn bản cần không chờ 2 năm. Sự tình cứ như vậy nói định rồi, chẳng sợ Hạ Bác Nôn không tán đồng, cũng vô dụng. Ở Cố Tiện xem ra nếu cầm thân mình không thoải mái, gì đều không làm, mới là làm ra vẻ, bất quá là bao cái bánh bao, tổng so xuống đất làm việc thoải mái rất nhiều. Cố Tiện cùng Hạ Tư Toàn bên này nói định rồi, Ngưu Bằng còn muốn cùng xưởng dệt đầu bếp nói một tiếng, xưởng dệt đầu bếp làm Ngưu Bằng đem người mang qua đi, bao một lung bánh bao cho bọn hắn nếm thử xem, nếu bánh bao hương vị có thể. Bọn họ liền sẽ đem bánh bao việc giao cho các nàng chị dâu em chồng. Cố Tiện cảm thấy này yêu cầu thực hợp lý, gật đầu đồng ý. Hạ Tư Toàn lại có điểm hoảng loạn, ngồi ở đi nhà xưởng trong xe, khẩn trương đôi tay không ngừng xoa nắn vạt áo. Cố Tiện ngắm đến nàng động tác, cười an ủi, không cần khẩn trương, bao bao tử mà thôi, chúng ta đánh tiểu liền làm việc, khẳng định không thành vấn đề. Hạ Tư Toàn vô ý thức gật gật đầu, cũng không biết nàng nghe đi vào không có. Cố Tiện thấy nàng hình dáng, biết nàng vẫn là khẩn trương, không nói thêm nữa cái gì, nghĩ tới rồi nhà máy, vẫn là không cho Tư Toàn động thủ. Nhà máy đầu bếp thấy là hai vị tuổi trẻ tiểu cô nương, hoài nghi nhìn về phía Ngưu Bằng, Ngưu Bằng nhướng mày, các ngươi đừng nhìn các nàng tuổi trẻ, trưng bánh bao bảo đảm ngươi ăn còn tưởng lại ăn. Nói giống như hắn ăn qua dường như. Cố Tiện nhấp môi cười cười, một vị hơi béo nữ đầu bếp chỉ trong buồn bột lên men, mặt đã phát hảo. Trộn nhân yêu cầu cái gì đồ ăn, cái gì gia vị, cứ việc để. Cố Tiện tính toán làm dưa chua bánh bao cùng cải trắng bánh bao nấm đông cô tử. Nàng trước tiên hướng Ngưu Bằng hỏi thăm tình huống, nhà máy bánh bao chỉ có miến củ cải ti nhân, công nhân nhóm mỗi ngày ăn loại này bánh bao, khẳng định ăn đủ đủ, nếu có thể đổi cái đa dạng, không thể nói khẳng định làm cho bọn họ thích, tổng có thể nhiều lựa chọn. Rốt cuộc là tỉnh thành phòng bếp, so chỗ rửa chấn ấm nước xưởng phòng bếp đại quá nhiều. Nguyên liệu nấu ăn cũng đầy đủ hết nhiều. Cố Tiện yêu cầu đồ ăn, bọn họ nơi này đều có. Cố Tiện đem dưa chua xào hảo, lại đem cải trắng nấm hương nhân điều hảo, liền bắt đầu xoa mặt, nàng tay kính đại, một cục bột nàng vài cái tử liền xoa khai, chờ đến nàng đem một lùng bánh bao trưng hảo đưa tới vài vị đầu bếp trước mặt, vài vị đầu bếp ánh mắt sáng lên, cô nương này thực sự có điểm bản lĩnh. Nắm tay đại màn thầu, tản ra mê người mùi hương nhi, rõ ràng mới ăn cơm sáng. Vài vị phòng bếp lại vẫn là nhịn không được cầm cái bánh bao mồm to ăn lên. Ăn xong sau bọn họ giơ lên ngón tay cái, vị kia hơi béo nữ đầu bếp gương mặt treo đầy tươi cười, không tồi không tồi, dưa chua bánh bao ăn ngon, mỗi ngày nhiều bao điểm dưa chua bánh bao. Cố Tiện sắc mặt khẽ buông lỏng, ý tứ này trưng bánh bao việc, liền giao cho các nàng làm. Vội vàng gật đầu, tốt. Nữ đầu bếp bên cạnh nam đầu bếp lại thích cải trắng nấm hương nhân, cải trắng vị cũng nhiều bao điểm. Ta thích ăn. Cố Tiện lại nói, bánh bao yêu cầu nhiều ít, các ngươi cấp cái số, ta dựa theo các ngươi cấp số lượng tới bao bao tử. Hơi béo nữ đầu bếp gật đầu, cứ như vậy đi. Ngưu Bằng thấy bọn họ phản ứng, nhịn không được cầm bánh bao nếm thử, này một nếm, hắn trong lòng vui vẻ, tới thời điểm hắn còn lo lắng tẩu tử cùng tiểu nha đầu trưng ra tới bánh bao, bọn họ sẽ không hài lòng, nơi nào nghĩ đến thế nhưng cho hắn một kinh hỉ. Hạ Bác Nôn đi học đi. Ngưu Bằng hô vài người, kéo gạch, xi măng, giúp đỡ đem thổ bếp đắp lên, suốt xây ba cái nồi mắt tử. Trưng màn thầu dùng đại nồi sắt trực tiếp từ nhà máy kéo tam khẩu đại nồi sắt lại đây, còn có trưng cách. Nếu muốn đem trưng bánh bao việc bao bên ngoài, trưng bánh bao tất cả công cụ đầu bếp nhóm hai lời chưa nói liền cho người ta trang bị đầy đủ hết. Cố Tiện phi thường vừa lòng, nay sống tìm hảo, không cần phí tổn. Nàng cùng Tư Toàn chỉ cần đem mỗi ngày nên bao bánh bao trưng hảo là được. Chờ đến Hạ Bác Nôn từ trường học trở về vừa thấy, trong nhà không chỉ có kéo điện, ngay cả thổ bếp đều cấp lũy hảo, hắn lại không đồng ý tức phụ nhi làm việc, cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng nàng nói, bao bao tử có thể, nhưng không thể mệt tới rồi. Chỉ cần đem sống kế tiếp, có mệt hay không nơi nào là chính mình làm chủ. Bất quá vì an ủi nam nhân nhà mình, nàng vẫn là thành thật gật đầu, khẳng định sẽ không mệt đến. Bao bao tử thật mệt không đến người, tương đối lao lực chính là cùng mặt, 1000 cái bánh bao này đến cùng nhiều ít mặt. Ít nhất đến 100 cân bột mì, Ngưu Bằng trước tiên giúp các nàng giải quyết cái này phiền thoái, đem nhân ra xưởng dệt cùng mặt cơ đều cấp kéo tới. Có cùng mặt cơ Hạ Bác Ngôn trên mặt rốt cuộc thấy tươi cười. Loại này loại nhỏ cùng mặt cơ mỗi lần chỉ có thể cùng mặt 10 cân tả hữu, chỉ cần không uổng nhân lực, cố tiện cảm thấy cũng không tồi. Bột mì, bao bao tử dùng đồ ăn, nhân ra nhà xưởng đều cấp đưa tới. Cố tiện khiến cho Hạ Tư toàn thủ cùng mặt cơ cùng mặt, nàng tác điều nhân tử, chờ đến mặt phát hảo, ngày mai buổi sáng liền có thể bao bao tử trưng bánh bao. Thiên không lượng, cố tiện cùng Hạ Tư toàn liền dậy, đến phòng bếp vừa thấy mặt đều phát hảo, bao bao tử nhân tối hôm qua cũng chuẩn bị đầy đủ hết, đợi lát nữa làm Hạ Bác Nôn đem mấy nồi nấu đều bật lửa, bánh bao bao hảo, liền có thể thượng nồi trưng. Hai chị dâu em chồng nói làm liền làm, cố tiện xoa cục bột, Hạ Tư toàn liền phụ trách bao. Hai người đều là bao bao tử hảo thủ, tay chân lại nhanh nhẹn, chờ đến Hạ Bác Ngôn tỉnh lại, hai chị dâu em chồng đã bao 200 nhiều bánh bao. Cố tiện làm hắn chạy nhanh đem than đá châm thượng, có thể trưng bánh bao. Hôm nay buổi sáng các nàng liền phải cấp xưởng dệt cung cấp 500 cái bánh bao. Không ra tăng điểm như bằng lánh người lại đây kéo bánh bao, chỉ có thể mắt mù. Như thế nào không kêu ta lên hỗ trợ. Hạ Bác Ngôn tối hôm qua trang xe đạp, đã khuya mới ngủ, buổi sáng tức phụ nhi khi nào rời giường hắn cũng không biết. Hạ Bác Ngôn đau lòng chính mình tức phụ, cố tiện cũng đau lòng nàng nam nhân A, hơn 11 giờ mới bắt đầu lên giường ngủ, buổi sáng lên như vậy sớm, ban ngày đi học, còn có tinh thần sao. Tam khẩu đại nồi sắt, mỗi lung trưng 25-26 cái bánh bao, 200 nhiều bánh bao trưng 10 lung, một lần trưng xong. Trưng hảo bánh bao, Hạ Bác Ngôn dọn cái ghế lại đây hỗ trợ bao bao tử. Hạ Bác Ngôn tốc độ tay cũng phi thường mau. Cố tiện xoa cục bột, Hạ Bác Ngôn cùng Hạ Tư toàn hai người phụ trách bao, ba người phân công hợp tác, chờ đến trong nồi bánh bao trưng thủ, hồi tức giận, bọn họ lại bao 200 nhiều bánh bao. Cố tiện nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, 500 cái bánh bao đều bao hảo, chờ đến nhà xưởng người tới kéo bánh bao, bọn họ tổng có thể giao hàng. Cố tiện bao xong bánh bao quay đầu lại vừa thấy, đã quên làm cơm sáng. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Hạ Bác Ngôn còn muốn vội vàng đi học, cố tiện cầm ba cái trưng tốt bánh bao phóng tới trong chén, làm hắn ăn mấy cái bánh bao uống điểm nước sôi để nguội lại đi. Hạ Bác Ngôn nhíu mày, tiện tiện, này bánh bao chúng ta là cho nhân gia gia công, chính mình ăn không ngon đi. Cố tiện trợn trắng mắt, bọn họ ngày hôm qua tặng 230 cân bột mì, mỗi cân bột mì không sai biệt lắm có thể bao 10 đến 11 cái bánh bao. Lại chỉ cần chúng ta bao 2000 cái bánh bao. Có thể thấy được nhân gia cũng biết chính chúng ta bao bao tử, chính mình sao có thể không ăn đâu. Không có việc gì, ba cái bánh bao mà thôi. Hạ Bác Ngôn lúc này mới không có lên tiếng, các ngươi cũng ăn cái bánh bao lót lót đi. Cố tiện lấy cái dưa chua mùi vị bánh bao ăn, Hạ Tư toàn hai loại hương vị đều thích, ăn loại nào hương vị nhất thời khó khăn, cố tiện buồn cười, nếu đều thích, liền đều ăn một cái bái, nếu không đủ nói. Chúng ta nhiều bao mấy cái. Hạ Tư toàn lắc đầu, tẩu tử, ta đếm, chúng ta bao 550 cái bánh bao đâu. Cố tiện thật không có nàng như vậy cẩn thận, nhớ cái số không sai, tuy rằng bọn họ mỗi ngày muốn 1000 cái bánh bao, chúng ta mỗi ngày nhiều cho bọn hắn đưa 2-30 cái bánh bao, bọn họ trong lòng tổng hội hiểu rõ. Hạ Tư toàn trong miệng tắc tràn đầy, tẩu tử, dư lại bánh bao có phải hay không lưu trữ chính chúng ta ăn. Cố tiện gật đầu. Cười tủm tỉm nói, ngươi có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Sau đó lại đối Hạ Bác Ngôn nói, Bác Ngôn, giữa trưa cơm ta cho ngươi đưa đi đi. Hạ Bác Ngôn cự tuyệt, ngươi còn muốn bao bao tử, đừng phiền thoái. 500 cái bánh bao, một buổi sáng thời gian liền bao xong rồi, giữa trưa chỉ cần làm Tư toàn ở nhà thủ là được. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Cố tiện đảm nhiệm nhiều việc, chúng ta tránh tiền, cũng nên ăn chút nhi tốt. Đợi lát nữa đi cắt khối thịt, chúng ta giữa trưa ăn thịt kho tàu đi. Hạ Bác Ngôn vốn định cự tuyệt, nghĩ đến tức phụ nhi thân thể yêu cầu điều trị, hắn không quên dặn dò, thuận tiện mua chút trứng gà trở về, ngươi thân mình không tốt, mỗi ngày ăn cái trứng gà mới được. Hạ Tư Toàn cũng như vậy cảm thấy, đúng vậy, tẩu tử, vì chạy nhanh cho ta sinh cái đáng yêu cháu trai, ngươi vẫn là đem thân mình dưỡng hảo điểm nhi đi. Nếu có thể mua được gà mái thì tốt rồi, nói như vậy tẩu tử liền có thể hầm canh gà uống lên. Cố Tiện không thích ăn trứng gà, nghe được huynh muội hai nói, có lệ gật gật đầu, hành, nếu Bách Hóa Thương Trường có trứng gà nói, ta liền mua điểm nhi trở về. Hạ Bác Nôn nghe ra tức phụ nhi lời nói tùy ý, tiện tiện, đem trứng gà phiếu cho ta, ta từ trường học trở về đi một chuyến thương trường. Cố Tiện bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt một cái, được rồi, ngươi hảo hảo đi học đi, đừng nhọc lòng những việc này, chờ nhân ra đem bánh bao lôi đi, ta liền đi mua trứng gà, được rồi đi. Hạ Bác Nôn khỏe miệng gợi lên, hành. Cố Tiện tiễn đi Hạ Bác Nôn, Ngưu Bằng lãnh nhà máy tài xế lại đây, bọn họ nâng hai cái đại thùng gỗ, bánh bao một đám hướng thùng gỗ ném, ném xong sau, bọn họ thập phần vừa lòng, 530 cái. Cố Tiện xua xua tay, nhiều các ngươi chính mình ăn. Tài xế trên mặt tươi cười gia tăng, vốn đang cảm thấy lần này sống không có nước luộc nhưng vất đâu, đợi lát nữa hắn liền nhặt 10 cái bánh bao ra tới, lấy về đi cấp tức phụ hải tử ăn, như vậy trong nhà liền không cần trưng bánh bao, lại có thể tiết kiệm một tiểu số tiền, cảm tạ. Ngưu Bằng không thèm để ý tài xế kia điểm điểm tiểu tâm tư, cười tủm tỉm chiều Cố Tiện nói, tẩu tử, tiền công giữa chưa cùng nhau kết đi. Cố Tiện mỉm cười, gì thời điểm kết đều có thể. Lớn như vậy xưởng, chẳng lẽ còn sẽ lại kia 10 đồng tiền, liền tính quy nợ, bọn họ cũng không lô vốn, trong nhà còn có 100 nhiều cân bột mì đâu. Mạnh Cầm đánh tối hôm qua liền bắt đầu cùng Trịnh Hải Dương nhắc mãi, Hạ Bác Nôn toàn ra ở bận việc gì đâu. Len ken bận việc đến đêm khuya, sáng nay lại đây vừa thấy, hô, nhân ra ở trưng bánh bao đâu. Còn có trong phòng bếp thổ bếp, gì thời điểm xây a? Nàng ngày hôm qua ôm hải tử đi ra ngoài đi bộ một buổi trưa, cũng chưa chú ý xem. Cố Tiện thấy Mạnh Cầm ôm hải tử tiến vào, lấy cái đồ ăn bánh bao đưa cho Trịnh Hy Dương, Mạnh Cầm chạy nhanh chối tử, hắn ăn cơm sáng, đừng cầm. Một cái bánh bao mà thôi. Cố Tiện đem nó nhét vào Trịnh Hy Dương trong tay. Mạnh Cầm chạy nhanh nói lời cảm tạ, Cố Tiện vây vây tay, nghị sân Hạ Bác Nôn trang xong trang tốt xe đạp, nàng cười nói, tẩu tử, xe đạp trang hảo. Đợi lát nữa vội xong rồi ta lại đi mua hai cái lốp xe trang thượng là được, ngươi nhìn xem vừa lòng không, vừa lòng nói liền kỵ đi, không hài lòng cũng không quan hệ, sau này lại trang có nhìn chúng, các ngài lại mua cũng giống nhau. Bác Nôn trang cũ xe đạp, không sợ bán không ra, chỉ cần giá cả thích hợp, bán cho ai đều được. Mạnh Cầm túi đầu, sau một lúc lâu mới mở miệng, cái này muốn ta ra lão Trịnh mới có thể làm chủ. Cố Tiện gật đầu, hành. Chờ nhà ngươi Hy Dương bà trở về lại xem đi. Mạnh Cầm có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là tò mò Cố Tiện sao trưng nhiều như vậy bánh bao, nhịn nhẫn không nhịn xuống hỏi, các ngươi sao trưng nhiều như vậy bánh bao? Chẳng lẽ còn có thể lộng đi bán sao? Cố Tiện cùng Hạ Tư Toàn liếc nhau, Cố Tiện cười giải thích, chúng ta ở nhà máy tìm cái lâm thời công công tác, chính là cho nhân ra nhà máy công nhân trưng bánh bao ăn, này sống tuy rằng mệt điểm nhi, nhưng tổng không thể mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi đi. Tổng có thể tránh điểm nhi sinh hoạt phí. Mạnh Cầm tràn đầy hâm mộ, Cố Tiện nam nhân có khả năng, Cố Tiện chính mình cũng có thể làm, cô em chồng cũng là cái bất việc cần mẫn cô nương, thổn thức không thôi, ta mang cái hài tử gì đều làm không được, may mắn hài tử hắn ba mỗi tháng có mấy chục đồng tiền trợ cấp, bằng không thật đúng là luôn cuống. Lời này Cố Tiện liền không hảo tiếp, mỗi cái gia đình có mỗi cái gia đình khó xử, giống nàng, tình nguyện không kiếm tiền đâu. Cũng muốn cái hài tử. Bất quá thông qua tối hôm qua nàng cũng nghĩ thông suốt, nàng thân mình điều trị cái năm đêm thời gian, liền có thể muốn hài tử. Khi đó bọn họ ở tỉnh thành cũng đứng vững góc chân, thừa dịp này năm đêm thời gian, chạy nhanh kiếm tiền đem phòng ở mua, đến lúc đó có hài tử, hộ khẩu trực tiếp thượng đến trong thành. Đến lúc đó đem bà ngoại, bà còn có bác Văn đều nhận được trong thành tới. Bác Văn cũng có thể ở trong thành đọc sách. Mạnh Cầm thấy Cố Tiện chỉ cười cười không nói chuyện, nàng thở dài, thật muốn đem hải tử đưa về nhà, làm cha mẹ chồng mang, ta cũng hảo đi ra ngoài tìm điểm nhi sự làm. Mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, mắt thấy trong túi tiền một ngày so với một ngày thiếu, nàng cũng sốt ruột à. Ngươi cùng nhà ngươi nam nhân thương lượng tới, hải tử vẫn là ở cha mẹ bên người đợi hảo. Cố Tiện mỉm cười nói, nhà ngươi hải tử như vậy đáng yêu, ngươi thật bỏ được đem hắn đưa về ra. Sắc thật luyến tiếc. Mạnh Cầm cười khổ, đầy mặt bất đắc dĩ, chờ đại điểm nhi rồi nói sau, vất vả 2 năm. Cố Tiện gật đầu, chính mình hài tử, sao có thể nói đưa về ra liền đưa về tới đâu, khẳng định không tha. Chương 64. Phu cận liền có cung tiêu xã, Cố Tiện cắt thịt sách ở trong tay, nhìn đến bán trứng gà, nàng thật muốn coi như không thấy được, liền như vậy trực tiếp về nhà khởi hạ bác nôn kia trường quá mức bình tĩnh mặt, nàng cảm thấy vẫn là mua điểm nhi trứng gà đi, bất quá nàng cũng không nhiều mua, chỉ mua 10 cái. Trở về hạ bác nôn hỏi, liền nói đây là cuối cùng mấy cái trứng gà, toàn bán xong rồi. Ai ngờ buổi tối hạ bác nôn trở về nhìn đến trong rổ mấy cái trứng gà, không hỏi một tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nàng cho rằng hạ bác nôn không biết trứng gà phiếu là nhiều ít đâu. Hạ bác nôn nơi nào không biết trứng gà phiếu là nhiều ít, hắn cho rằng, trứng gà mua nhiều mua thiếu cũng không bao lớn quan hệ, ăn xong lại mua chính là. Huống chi, tức phụ cho rằng thiếu mua điểm, có thể an ủi nàng tự mình, khiến cho nàng như vậy mua đi. Hôm nay rửa uống lên không? Tương so với tức phụ nhi tránh bao nhiêu tiền, hạ bác nôn càng quan tâm tức phụ thân thể. Ta hôm nay ở trường học tra xét rất nhiều về cung hàng tư liệu, còn chạy tới y khoa học viện hỏi lão sư. Ngươi nói gì? Cố Tiện cho rằng chính mình nghe lầm, chính ngươi tra tư liệu liền tính, làm gì muốn chạy tới hỏi lão sư? Cung hàng chính là phụ khoa bệnh, hắn sao không biết xấu hổ hỏi? Hạ bác nôn thanh đạm mắt đen mang theo khó hiểu, sao không thể hỏi lão sư? Cố Tiện chừng hắn một cái, tính, ngươi hỏi đều hỏi, ta còn có thể nói cái gì? Hạ bác nôn thấy nhà mình tức phụ nhi hình như có tức giận dấu hiệu, chính là vì cái gì đâu. Lần sau đừng hỏi lại lão sư vấn đề này, có nghe hay không? Cố Tiện không yên tâm dặn dò hắn. Hạ bác nôn môi mỏng mẫn khẩn, đỉnh mày hơi cho, rũ mắt suy tư một lát, lão sư nói, được cung hàn nữ tính không thể ăn sống nguội đồ ăn cùng với hàn tính đồ ăn, ăn nhiều chút ôn dương đồ vật, tỉ như thịt dê, long nhãn, táo đỏ, đậu phộng một loại, hôm nay liền tính. Ngày mai ngươi đi mua chút thịt dê trở về hầm. Cố Tiện dở khóc dở cười, hành, ta ngày mai liền đi mua thịt dê. Hạ bác nôn ngẩng đầu, vén lên lông mi, nhìn nàng liếc mắt một cái, lão sư còn nói được cung hàn nữ tính, thời gian hành kinh không thể bị cảm lạnh, cho nên ngươi thời gian hành kinh khi, ngàn vạn không thể dính nước lạnh. Sao có thể không dính nước lạnh, bọn họ còn muốn bao bao từ đâu? Hạ bác nôn lại nói, điều nhân tử sống đem tư toàn giáo hội, các ngươi thay phiên làm, bằng không mấy ngày nay thỉnh người tới hỗ trợ cũng đúng. Hắn thấy Cố Tiện còn muốn nói gì, lại nói, mặc kệ như thế nào, năm nay nhất định phải đem thân thể điều trị hảo. Cố Tiện còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tạm thời đáp lời, đến nỗi đến lúc đó như thế nào làm, bác nôn ở trường học đi học, hắn cũng nhìn không tới. Hạ bác nôn đối nhà mình tức phụ nhi tính tình thập phần hiểu biết, phàm là đề cập đến tự thân, nàng liền tùy tiện. Không đem tự mình thân thể đương hồi sự, trước kia hai người không quan hệ, hắn tưởng quản không được, hiện tại là hắn tức phụ nhi, nàng cái này không thèm để ý tự mình tính tình, thế nào cũng phải cho nàng xoay chuyển. Hai người đang nói chuyện, chính Hải Dương hai vợ chồng ôm Hải Tử lại đây, Cố Tiện cho bọn hắn dọn ghế, ngồi. Chính Hải Dương xem xét mắt trong viện đèn, mỉm cười mở miệng, bác nôn, các ngươi khi nào kéo điện A. Cố Tiện liền ở bên cạnh giải thích. Ngày hôm qua buổi chiều kéo điện, vốn dĩ kêu các ngươi cùng nhau kéo, tẩu tử không ở nhà, các ngươi nếu muốn kéo điện nói, ta cùng Ngưu Bằng nói một tiếng, làm hắn kêu người lại đây cho các ngươi kéo lên, này cũng không phải cái gì đại sự nhi. Mạnh Cầm xấu hổ cười cười, ta ngày hôm qua ôm Hải Tử đi ra ngoài chơi. Có cái điện, trong nhà sáng sủa chút, mỗi ngày điểm dầu hỏa đèn trong phòng đen xì, khi Dương đứa nhỏ này không thói quen, buổi tối khóc nháo cái không ngừng. Chính Hải Dương cười nói, dừng một chút lại nói, vậy phiền toái tẩu tử cấp Ngưu Bằng nói một tiếng, Mạnh Cầm ngày mai buổi chiều ở nhà, làm cho bọn họ ngày mai buổi chiều tới kéo điện đi. Thuận miệng chuyện này, Cố Tiện gật đầu, hành. Nói xong kéo điện sự, chính Hải Dương xem xét mắt trong viện hai chiếc xe đạp, hắn cười nói, bác nôn, thật bản linh a. Lại trang chiếc xe đạp. Nói đứng lên, đi đến xe đạp bên cạnh nhìn nhìn. Hạ bác nôn cùng Cố Tiện hai người đi theo lại đây, hạ bác nôn ngự khí nhàn nhạt, ngươi nếu muốn, liền đẩy đi một chiếc đi. Chính Hải Dương nếu tới, khẳng định muốn một chiếc xe đạp, chỉ vào trong đó một chiếc, hành, ta liền phải này một chiếc đi, đợi lát nữa đem tiền cho ngươi đưa lại đây. Hạ Bác Nôn cũng chưa nói không cần đưa tiền giả lời khách sáo, ngày mai ta hỏi giá cả lại đưa tiền đi. Nếu là cùng Nưu Bằng kết phường làm sinh ý, vẫn là hỏi hạ hắn ý kiến tương đối thích hợp. Trịnh Hải Dương không sao cả, chỉ cần không cần phiếu, chẳng sợ nhiều ra chút tiền, hắn cảm thấy đều đăng giá. Ngày hôm sau Nưu Bằng lãnh xưởng dệt tài xế lại đây, Hạ Bác Nôn đã đi học đi, Cố Tiện liền hỏi trang tốt xe đạp nên bán thế nào. Nưu Bằng mày chọn lão cao, đương nhiên nói, này xe đạp tuy rằng là cũ, nhưng nó không ảnh hưởng sử dụng, mỗi cái linh kiện đều là tốt, chính yếu nó không cần phiếu. Giá cả khẳng định không thể tiện nghi, ít nhất 100 hướng về phía trước. Tẩu tử, tiện nghi chúng ta tránh không đến gì tiền. Cố Tiện tán đồng lời này, mặc kệ quý cũng hảo tiện nghi cũng thế, dù sao cũng phải định cái giá cả đi. Nưu Bằng lại nói, lấy trang tốt xe đạp mới cũ trình độ tới định giá, hơi chút tân điểm nhi, khẳng định quý chút, cũ tương đối lợi hại, liền tiện nghi điểm nhi. Trịnh Hải Dương tối hôm qua muốn kia chiếc xe đạp hắn đã kỵ đi rồi, bất quá cũng không quan trọng, Nưu Bằng gặp qua kia hai chiếc xe đạp, Cố Tiện hỏi, tối hôm qua ngươi hạ ca trang kia chiếc xe đạp đến bao nhiêu tiền? Cách vách Trịnh Hải Dương kỵ đi rồi, hỏi giá cả đâu? Nưu Bằng sơ sơ cằm, tẩu tử, cái này Trịnh Hải Dương cùng các ngươi quan hệ như thế nào a? Nếu quan hệ rất gần, chúng ta ý tứ thu điểm tiền tính, nếu quan hệ giống nhau, kia chiếc xe đạp ít nhất muốn thu 120 đồng tiền, hạ ca bận việc cả đêm, không thể gì đều vớt không đến. Cùng Trịnh Hải Dương ra quan hệ cũng không thể nói không tốt, ít nhất bọn họ chi gian không có xấu xa. Nhưng muốn nói hảo, đó là nói dối, Cố Tiện châm trước, Trịnh Hải Dương là chúng ta thôn thanh niên trí thức, thi đại học trước không có đánh quá giao tế. Nưu Bằng liền biết tẩu tử trong lời nói ý tứ, vậy thu 120 đồng tiền đi. Cố Tiện gật đầu, bọn họ bên kia chưa kịp kéo điện, nhà ngươi tìm vài người hỗ trợ đem nhà bọn họ điện kéo lên, nhà bọn họ buổi chiều có người. Nay không có gì vấn đề, Nưu Bằng sảng khoái đồng ý. Buổi tối Trịnh Hải Dương trở về, Cố Tiện nói với hắn xe đạp giá cả, Trịnh Hải Dương không có gì ý kiến, trực tiếp đếm 120 đồng tiền đưa cho Cố Tiện. Hai vợ chồng trở lại trong phòng, Mạnh Cầm hỏi Trịnh Hải Dương, bao nhiêu tiền a? 120 đồng tiền. Mạnh Cầm bỗng nhiên đứng lên, lại thấp giọng nói, sao như vậy quý a, 120 đồng tiền thêm nữa chút tiền đều có thể mua một chiếc tân xe đạp. Trịnh Hải Dương đảo không cảm thấy quý, rốt cuộc không cần phiếu, nhân ra không nhiều lấy tiền, ngươi phải có phiếu nói, chúng ta cũng sẽ không mua cũ. Mạnh Cầm ngượng ngùng ngồi xuống, 120 đồng tiền đâu, này đến tích cóp bao lâu a? Ngẫm lại liền đau lòng, bất quá nghĩ đến nam nhân nhà mình mỗi ngày cưỡi xe đạp đi học tan học, lại cảm thấy này tiền tiêu liền hoa. Ngược lại lại rất là ưu sầu nói, ngươi coi chừng tiện cùng nàng cô em chồng, mỗi ngày trưng bánh bao, cũng không biết nhân gia cấp bao nhiêu tiền một tháng, trước mặc kệ bao nhiêu tiền một tháng, ít nhất chính mình ăn màn thầu bánh bao không cần phí tiền, này liền có thể tiết kiệm một số tiền, ta mỗi ngày mang theo dương dương, gì cũng làm không được, chúng ta có phải hay không đem cha mẹ tiếp nhận tới. Ta cũng hảo đi ra ngoài tìm chuyện này làm. Hạ Bác Nôn tức phụ có thể tìm được sự tình làm, đó là bởi vì có Nưu Bằng hỗ trợ, bọn họ cùng Nưu Bằng không thân, sao có thể tùy tiện tìm nhân ra hỗ trợ tìm việc làm đâu. Hắn ninh mi, chờ một chút đi, chúng ta ở tỉnh thành ngốc lâu rồi, hài tử đại chút rồi nói sau. Nam nhân nhà mình đều nói như vậy, Mạnh Cầm cũng chỉ có thể lo lăng xuông, thở dài ám đạo, vẫn là đem hài tử mang hào đi. Cố Tiện cùng Hạ Tư Toàn mỗi ngày bao bao tử, bận việc chân không chạm đất. Hạ Bác Nôn so các nàng hai chị dâu em chồng càng vội, ban ngày đi học, buổi tối trở về còn muốn trang xe đạp, mấy ngày nay cũng không biết Nưu Bằng ở nơi nào kéo trở về phế phẩm, cơ hồ mỗi đêm đều phải trang một chiếc xe đạp ra tới, một vòng thời gian trong nhà đều đỗ 7 chiếc xe đạp. Nưu Bằng sờ sờ đầu đinh, hắn nơi nào nghĩ đến Hạ Bác Nôn mạnh như vậy, hắn cho rằng nhiều như vậy phế phẩm nhiều nhất trang tam chiếc xe đạp nên không sai biệt lắm. Nơi nào nghĩ đến hắn thế nhưng trang 7 chiếc xe đạp, hắn cuống quýt nói, hạ ca, trước không cần phải gấp gáp ăn mặc, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ban ngày buổi tối bận việc, thân thể chịu không nổi. Ta trước đêm này 7 chiếc xe đạp tiêu đi ra ngoài lại nói. Hạ Bác luôn gật gật đầu, có xe đạp kiếm tiền, hắn liền không lại làm mục chế món đồ chơi, rốt cuộc làm món đồ chơi không chỉ có phí thời gian, thả tránh không đến bao nhiêu tiền. Bang tử. Nếu ở tỉnh thành mua bộ chúng ta trụ này phòng ở lớn nhỏ sân, yêu cầu chuẩn bị bao nhiêu tiền? Cố Tiện đã sớm muốn hỏi vấn đề này, nàng năm trước bán cá chánh không ít tiền, hơn nữa lúc trước bán đậu hủ tiền, có 3.000 nhiều đồng tiền, không biết này đó tiền mua căn hộ còn kém nhiều ít. Nàng ấn tượng còn dừng lại ở đời sau sang quý giá nhà chung, chẳng sợ hiện tại phòng ở không quý, nàng cảm thấy mấy ngàn đồng tiền, cũng nên mua không được một bộ phòng ở đi. Ngưu Bằng trong khoảng thời gian này đối Hạ Bác Nôn hai vợ chồng ấn tượng thay đổi rất nhiều, nghe được bọn họ muốn mua phòng ở, thật không có kinh ngạc, 2-3 ngàn đồng tiền đi. Ngưu Bằng tuy không mua cho làm con thừa tự tử, nhưng nghe người khác nói qua, ghi tạc trong lòng. Gì? Cố Tiện mắt hạnh trợn lên, 2-3 ngàn đồng tiền là có thể ở tỉnh thành mua một bộ mang sân phòng ở. Ngưu Bằng mắt lẽ liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu động, tẩu tử, ngươi giác thực tiện nghi sao? Công nhân mới bao nhiêu tiền một tháng? Hạ ca ra rốt cuộc đến nhiều có tiền a, mấy ngàn đồng tiền một bộ phòng ở thế nhưng còn ngại tiện nghi. Cố Tiện chạy nhanh xua tay, không có không có. Ngưu Bằng, ngươi giúp chúng ta hỏi một chút bái, nơi nào có phòng ở bán, thích hợp nói, chúng ta liền mua một bộ. Bác Nôn tốt nghiệp đại học khẳng định sẽ ở tỉnh thành phát triển, trong nhà lão nhân liền phải tiếp nhận tới chiếu cố, không có phòng ở nào hành đâu. Hạ Tư Toàn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Bằng, nếu nhà bọn họ thật sự ở tỉnh thành mua phòng ở, có phải hay không chính là tỉnh thành người? Hạ Bác Nôn kéo kéo tức phụ nhi tay, bọn họ vội vã mua phòng, là bởi vì ở cái này thành thị không có lòng trung thành, nếu có bộ thuộc về nhà mình phòng ở, như vậy thành thị này có phải hay không sẽ biến thân thiết chút? Ngưu Bằng nhíu mày, tẩu tử, kỳ thật các ngươi căn bản không cần thiết hiện tại hoa kia tiền tiêu uổng phí mua phòng ở. Tương lai Hạ ca tốt nghiệp, đơn vị sẽ phân phối phòng ở. Chẳng sợ Bác Nôn có đơn vị, phân phối phòng ở lại có thể phân phối bao lớn đâu. Cố Tiện biết đời sau giá nhà, nếu bọn họ trong tay có tiền, mà giá nhà lại thích hợp, vì cái gì không mua một bộ đâu. Tương lai muốn đem lão nhân tiếp nhận tới cùng nhau trụ, phòng ở nhỏ trụ không dưới. Ngưu Bằng tưởng tượng cũng là cái này lý, phòng ở đại chút tổng so phòng ở nhỏ hảo. Hành, ta giúp các ngươi lưu ý. Có thích hợp phòng ở, khiến cho các ngươi đi xem. Cuối tuần, Cố Tiện dược toàn bộ ăn xong rồi, ba người bao xong rồi bánh bao, làm Hạ Tư Toàn ở nhà giữ nhà, Hạ Bác Nôn mang theo Cố Tiện đi bệnh viện, bác sĩ vẫn là cái kia 40 tới tuổi phụ nữ, nàng trí nhớ khá tốt, đảo còn nhận được Cố Tiện, làm Cố Tiện bắt tay cho nàng khám cái mạch. Khám xong mạch, bác sĩ mới không thể thấy gật gật đầu, tình huống hơi chút hảo chút, hôm nay lại cho ngươi tăng thêm 2 vị dược. Tam phúc dược ăn một vòng, lúc sau lại đến phúc cha. Cố Tiện cầm phương thuốc tử từ phòng khám bệnh ra tới, trên mặt mang theo ý cười, Hạ Bác Nôn thấy nàng ra tới giữ chặt tay nàng, bác sĩ nói như thế nào. Cố Tiện cười đem bác sĩ nói thuật lại một lần, Hạ Bác Nôn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chỉ cần nghiêm túc tuân lời dặn của bác sĩ, này bệnh tổng có thể y y hảo, nhưng cái đó không tốt sinh hoạt thói quen nhất định đến sửa lại. Bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, Cố Tiện trong lòng cao hứng, chẳng sợ Hạ Bác Nôn lại nhảy lời nói, cũng không làm nàng cảm thấy bực bội, ngược lại cảm thấy nam nhân nhà mình thật chi kỷ. Chiếu cái này tình huống, chúng ta sang năm nên có thể muốn hài tử. Cố Tiện cười tủm tỉm nói, nàng thích tiểu hài tử, cho dù là con nhà người ta, nàng đều phi thường thích, nếu là chính mình sinh hài tử, nàng tưởng, nàng nhất định sẽ rất thương yêu. Hạ Bác Nôn lúc này đảo không đội mà làm nhà mình tức phụ sinh hài tử. Trước đem thân thể của ngươi điều trị hảo rồi nói sau, hài tử khi nào đều có thể muốn. Cố Tiện ừ một tiếng, thân mình hảo, hài tử tự nhiên mà vậy liền sẽ tới. Chương 65. Gần mấy ngày, nay canh kia canh bổ, Cố Tiện phát giác nàng eo béo một vòng tử. Nay còn phải, buổi sáng ăn bánh bao thời điểm, lập tức ăn ít một cái. Hạ Bác Nôn nhìn thấy, trên mặt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nhìn nàng liếc mắt một cái. Trắng non thon dài bàn tay to thuận cái bánh bao tắc nàng trong tay, lại ăn một cái. Cố Tiện mắt hạnh trứng to, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tay bánh bao, hơn nửa ngày nàng cũng không ăn xong đi, Bác Nôn, ta no rồi. Hạ Bác Nôn bình tĩnh liếc nàng liếc mắt một cái, nhấp môi không lên tiếng, kiểu ý tứ lại không cần nói cũng biết. Cố Tiện thở dài, tính, cùng lắm thì giữa trưa ăn ít chút. Gặm xong bánh bao, Cố Tiện nhớ tới trong nhà kia 100 nhiều cân thịt khô cá. Nổi lên sầu, thịt khô cá lại không ăn, thiên dần dần ấm áp, nên hỏng rồi. Nếu không giữa trưa nấu điều thịt khô cá ăn đi. Hạ Bác Nôn sao cũng được, chỉ cần có ăn, hắn không kén ăn. Cố Tiện lại nói, nhiều như vậy thịt khô cá chúng ta tự mình ăn không hết, không bằng đem chúng nó bán. tổng có thể bán điểm nhi tiền, cũng so hỏng rồi cường. Hạ Tư Toàn ở bên cạnh nói tiếp, bán cho ai đâu. Nàng cũng có chút ăn nỉ thịt khô cá. Ta tới nghĩ cách. Buổi chiều bao xong bánh bao, Cố Tiện chậm rãi dạo bước đến cách vách Vương Thẩm ra. Vương Thẩm đang ở trong phòng răn dạy nàng khuê nữ, Cố Tiện có điểm xấu hổ, tới qua không vừa khéo, đang định xoay người chờ buổi tối lại đến. Vương Thẩm mắt sắc ngắm đến nàng, gân cổ lên liền kêu, tiểu cố. Cố Tiện chỉ có thể căng ra đầu hướng trong viện tiến. Vương Thẩm khuê nữ nhìn thấy Cố Tiện, nhấc chân vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, chọc đến Vương Thẩm lại là một trận buồn bực. Nhìn về phía Cố Tiện khi lại chất đầy tươi cười, tiểu cố, tìm ta gì sự? Cố Tiện suy tư mở miệng, ta từ trong nhà mang theo 100 nhiều cân thịt khô cá lại đây, nhà mình ăn không hết, liền tưởng đem chúng nó bán, liền muốn hỏi một chút thím, có thể hay không giúp ta đem cá bán đi, đương nhiên không thể làm ngươi bạch bận việc, một cân cá ta cho ngươi một mao tiền trích phần trăm, như thế nào? Nàng nghe được Vương Thẩm không công tác, thường xuyên bang nhân làm chút giật dây bắc cầu việc, tránh chút đồ ăn tiền. Lúc trước nàng mua than đá tiểu tử, căn bản không phải Vương Thẩm cái gì thân thích chỉ là đối ngoại đến một cái lý do thoái thác. Vương Thẩm giúp đỡ tuổi trẻ tiểu tử tìm người mua, bán ra nhiều ít than đá, cấp bao nhiêu tiền, cho nên Vương Thẩm đối bọn họ mua than đá chuyện này, mới có thể như vậy tích cực. Vương Thẩm ánh mắt sáng lên, có thể, quả thực quá có thể. Phụ cận cư dân phần lớn là nhà máy công nhân, trong tay phiếu thịt không nhiều lắm, nhưng trong túi tiền tuyệt đối không thể thiếu. Có thể không cần phiếu mua được ca ăn, bọn họ lập tức điên rồi đoạn, này so bán than đá cường quá nhiều, tiểu cố còn đáp ứng nàng bán một cân cá cho nàng một mao tiền, 100 nhiều cân cá nàng có thể tránh 15 đồng tiền đâu, để nàng nam nhân non nửa cái học tiền lương, bầu trời rớt bánh có nhân chuyện này, nàng như thế nào có thể không muốn đâu. Thịt khô cá so mới mẻ ca quý, đây là nhất định, thả không cần ca phiếu, giá cả lại đến quý một nửa. Cố Tiện tính toán một cân thịt khô cá bán 2 khối tiền. Vương Thẩm một chút không cảm thấy quý, ngược lại nói bán tiện nghi. Cố Tiện đôi mắt chợt lóe, liền nói, thím, như vậy đi, ta cho ngươi giá cả là 2 khối, phàm là ngươi nhiều bán ra 1 khối tiền, ta liền nhiều cho ngươi 1 mao tiền, như thế nào? Vương Thẩm chớp chớp đôi mắt, ý gì? Nàng không nghe minh bạch. Cố Tiện chậm rãi giải thích, nói ví dụ, một cái thịt khô cá 5 cân trọng, 2 khối tiền 1 cân, có thể bán 10 đồng tiền, nhưng nếu ngươi có thể bán được nhị khối 5 1 cân nói, mỗi con cá ngươi liền nhiều bán 2 khối 5 mao tiền, nói như vậy ta liền nhiều cho ngươi 2 mao 5 phần tiền trích phần trăm. Vương Thẩm văn hóa không cao, chỉ cảm thấy việc này đối nàng có lợi, nhưng này chướng rốt cuộc như thế nào tính đâu. Nàng híp mắt suy nghĩ nửa ngày, hỏi, ngươi kia có bao nhiêu cá? Cố Tiện nói, 150 nhiều cân cá. Vương Thẩm ánh mắt sáng lên, 150 cân cá, mỗi cân nhiều bán 5 mao tiền, chính là 75 đồng tiền, ta là có thể nhiều đến 7 khối 5 mao tiền, có phải như vậy hay không à, tiểu cố. Cố Tiện mỉm cười gật đầu, Vương Thẩm trong mắt trừng lão đại, lấy lại tinh thần vội vàng nói, việc này cứ như vậy nói định rồi. Buổi tối 6 giờ tả hữu, đúng là tan tầm thời điểm, Vương Thẩm nóng nảy cuống quýt chạy tới tìm Cố Tiện, Cố Tiện hiểu ý, thím, tìm được người mua. Vương Thẩm đắc ý xem xét mắt Cố Tiện, vỗ vô ngực, có ta Vương thím ra ngựa, còn có làm không được chuyện này. Người trước đem cá kéo đến nhà ta tới, bọn họ đều ở nhà chờ đâu. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, chọn cá đi theo Vương Thẩm vào nhà nàng sân, Vương Thẩm câu đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, đem sân đại môn đóng lại. Trong viện vây quanh một đám người, bọn họ nhìn đến Hạ Bác Nôn trên vai trọn thịt khô cá, một tổ ong dũng đi lên. Vương Thẩm chạy nhanh nói, đại gia không nên gấp gáp, này thịt khô cá có 150 cân, các ngươi một đám người chia đều. Đều có đều có. Này nhóm người nghe được Vương Thẩm nói, động tác chậm lại, bất quá nhìn kia cá ánh mắt, lại mạo quang. Vương Thẩm trong nhà có cân đòn, nàng cầm cân đòn ra tới, đem cá chia làm 15 phân, không phân vừa vặn 10 cân. Một đám người nhìn Vương Thẩm động tác, vội vàng chờ. Chờ đến thật sự đem cá xách ở trong tay, một đám người mới hoàn toàn an tâm. Chẳng sợ 2 khối 5 mao tiền một cân cá, bọn họ cũng thập phần vừa lòng, sảng khoái thanh toán tiền, xách theo cá liền đi rồi. Cố Tiện được tiền, cầm 2 chương 10 khối đại đoàn kết cùng tam chương 1 khối đưa cho Vương Thím. Vương Thẩm vui dạo dược tử tiếp nhận tiền, tiểu cố, ta trong túi không có tiền, ngươi từ từ, ta về phòng lấy 5 mao tiền tìm cho ngươi. Cố Tiện giữ chặt Vương Thẩm cánh tay, mỉm cười mở miệng, "Vương Thẩm, nhiều kia 5 mao tiền liền tính, ngươi chạy tới chạy lui bán cá, vất vả. Lại nói, sau này yêu cầu ngươi hỗ trợ sự, nhiều lắm đâu." Vương Thẩm túi đầu nghĩ nghĩ, liền không nhắc lại kia 5 mao tiền sự, nàng tính đã nhìn ra, tiểu Hạ tiểu Cố này hai vợ chồng, không phải người bình thường, sau này ở bọn họ trong tay có lẽ còn có thể tránh đến càng nhiều tiền, nghĩ đến đây. Nàng đối Cố Tiện càng thêm nhiệt tình, "Hành, sau này có gì sự cứ việc tìm Vương Thẩm, khác không dám nói, tại đây một mảnh, Vương Thẩm vẫn là hốt khai." Tiện đi Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn, Vương Thẩm méo trong tay mấy trương tiền dưới chân sinh phong vào phòng, đi ngang qua khuê nữ cửa, xuyên thấu qua nửa khai cửa phòng, khỏe mắt dư quang nhìn thấy nàng khuê nữ chính lười biếng ghé vào trên giường. Nàng khó được không có sinh khí, đẩy ra khuê nữ cửa phòng, ngồi ở nàng trên giường. Đem tiền dùng sức ở khuê nữ trước mắt quơ quơ, nhìn xem, ngươi nương ta nói chuyện công phu liền tránh hơn 20 đồng tiền, ngươi ba một tháng tiền lương cũng liền hơn 40 đồng tiền, hừ hừ hừ, ta liền nói tiểu Cố hai vợ chồng không đơn giản, quả nhiên. Vương Thẩm khuê nữ một phen đem tiền bắt được trong tay, Vương Thẩm sửng sốt, đi lên đem tiền đoạt lấy tới, lao nương cực cực khổ khổ kiếm tiền, ngươi đoạt cái gì đoạt? Vương Thẩm khuê nữ cắt thanh. Không phải nói chuyện công phu kiếm tiền sao, như thế nào lại thành cực cực khổ khổ kiếm tiền. Vương Thẩm dùng sức trừng nàng khuê nữ, ngươi quản ta như thế nào kiếm được tiền, lão nương không có công tác, liền dựa vào ngày thường nơi này tránh điểm, chỗ đó tránh điểm sinh hoạt, đem ngươi dưỡng lớn như vậy, không hỏi ngươi muốn một phân tiền, còn muốn bạch quản ngươi cơm ăn, ngươi còn cái gì gì không hài lòng. Vương Thẩm nam nhân họ Chu, khuê nữ kêu Chu Tĩnh Văn, tên thức dậy nhưng thật ra lịch sự văn nhã. Nghề hà tính tình lại là làm Vương Thẩm một lời khó nói hết, may mắn không cùng ca ca ngươi tẩu tử trụ cùng nhau, ngươi tính tình này, xứng đáng bị tẩu tử ghét bỏ. Ai, nhanh lên đi lên, tẩy rửa mặt, đi ngủ, ngày mai chạy nhanh đi làm đi. Chu Tĩnh Văn lẩm bẩm miệng, thượng cái gì ban? Ta không đi. Ta còn muốn đọc sách, tiếp tục tham gia thi đại học. 10-20 tuổi cô nương, Vương Thẩm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hổ mặt thô thanh nói. Hành, ngươi liền ở nhà hảo hảo xem thư đi, năm nay lại thi không đậu đại học, liền cho ta thành thành thật thật đi làm. Chu Tĩnh Văn nhìn theo nàng mẹ rời đi, đem trong tay thư hung hăng ném đến một bên, dùng tay đấm đấm giường, lại đem thư vớt lại đây tiếp tục nhìn. Cố Tiện trong túi xủy 300 nhiều đồng tiền, trên mặt lại là ý cười, nơi nào nghĩ đến gì cả cấp những cái đó thịt khô cá như vậy chọc người thích, lúc trước chúng ta hẳn là nhiều mang chút thịt khô cá lại đây. Hạ Bác Nôn mắt đen mở mịt nhàn nhạt ý cười, năm nay liền tính, sang năm chúng ta nhiều thu điểm thịt khô cá, lộng tới tỉnh thành bán. Cố Tiện cũng là như thế này tưởng. 3 tháng gian xuân về hoa nở, Cố Tiện cởi áo đông quần đông, thay mỏng áo khoác. Cấp xưởng dệt bao bánh bao lại có tân đa dạng, tăng thêm đường bánh bao cùng bánh đậu bao. Này hai loại bánh bao thâm chịu trong xưởng nữ công yêu thích. Không chỉ có ở nhà máy ăn, còn bỏ tiền mua trở về cấp lao nhân bọn nhỏ ăn. Xưởng dệt đầu bếp đều không phải là sẽ không bao đường bánh bao cùng bánh đậu bao, bất quá một chữ, lười. Bao bao tử việc bao đi ra ngoài, bánh bao chủng loại đa dạng, công nhân nhóm có lựa chọn, bánh bao nhu cầu lượng trên diện rộng tăng nhiều. Hai chị dâu em chồng từ trước kia mỗi ngày bao 1.000 cái bánh bao, gia tăng đến 1.500 cái. Hạ Tư Toàn thẳng hô chịu không nổi, mỗi ngày bao bao tử một chút nhàn rỗi thời gian đều không có, không chỉ có mệt còn ngao thời gian. Nhưng mắt nhìn túi tiền từng ngày phồng lên, nàng lại cảm thấy mệt điểm cũng đáng. Mỗi khi nghĩ đến tránh tiền là có thể ở tỉnh thành mua bộ thuộc về nhà mình phòng ở, chẳng sợ lại mệt, trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt. Cố Tiện sức lực đại, mỗi ngày xoa cục bột đảo không có gì, Tư Toàn nha đầu này mệt thực không thể được, không có biện pháp, nàng liền cân nhắc tìm cá nhân lại đây hỗ trợ bao bao tử, ấn số lượng đưa tiền, nhiều bao nhiều đến. Có thể tưởng tượng nửa ngày cũng nghĩ không ra đến nơi nào tìm người. Hôm nay lại là đưa than đá nhật tử, từ cấp xưởng dệt trưng bánh bao, trong nhà lò than tử liền không dùng như thế nào, Cố Tiện cũng không đem nó dập tắt, lưu trữ buổi sáng ngao điểm cháo gì, như vậy dùng than đá lượng liền giảm bớt rất nhiều. Lần trước mua than đá vừa mới vừa dùng xong, nàng lại làm cách vách Vương Thẩm đưa 300 khối than nắm lại đây. Vương Thẩm lãnh đưa than đá người lại đây, giúp đỡ Cố Tiện đem than đá dỡ xuống, cầm than đá tiền cười tủm tỉm qua tay muốn đi, Cố Tiện lại kêu ở nàng, Vương Thẩm nghĩ hôm nay lại có thể tránh mấy mao tiền đồ ăn tiền, lúc này trên mặt tươi cười chắn đều ngăn không được, vây vây tay làm kia đưa than đá tiểu tử đi trước. Nàng tắc nhìn Cố Tiện hỏi, tiểu cố, gì sự a? Cố Tiện làm Vương Thẩm tiến nhà chính nói chuyện, cấp Vương Thẩm dọn cái ghế, Vương Thẩm, có chút việc nhi phiền toái hạ ngài. Vương Thẩm ngồi xuống, một đôi khôn khéo mắt nhìn đăm đăm nhìn Cố Tiện, gì sự a? Ngươi cứ việc nói, có thể giúp ta liền liền giúp. Mỗi lần tiểu cố tìm nàng đều là chuyện tốt nhi, điểm này nhi nàng đều có kinh nghiệm. Cố Tiện bắt đem xào đậu phộng đưa cho Vương Thẩm khách sáo mấy lần tiếp, nàng cũng không ăn, trực tiếp đem đậu phộng xùy đến áo trên trong túi, vô vô tay, oán trách liếc mắt Cố Tiện, tiểu cố ngươi thật đúng là, quá khách khí. Cố Tiện nhấp môi cười cười, nay xào đậu phộng là Hạ Bác Nôn làm bà từ quê quán gửi lại đây, hắn nói cung hàn nữ tính, ăn nhiều một chút đậu phộng, đối thân thể hảo. Đối thân thể được không, nàng đảo không biết, dù sao nàng rất thích gan đậu phộng. Vương Thẩm, ngươi cũng biết ta ở xưởng dệt tìm cái lâm thời công việc, chính là cho người ta bao bao tử, này bánh bao nhu cầu lượng quá nhiều, ta cùng nhà ta muội muội nơi nào bao xong đâu. Cho nên liền muốn tìm cá nhân lại đây giúp chúng ta bao bao tử, mỗi cái bánh bao 2 giảm tiền, bao nhiêu ít tính nhiều ít, cùng ngày cấp tiền công. Cố Tiện trầm giai nói, tốt như vậy chuyện này, Vương Thẩm đâu có thể nào tìm người khác làm, lập tức liền nói, tiểu cấu ngươi nhìn xem, cùng Vương Thẩm khách khí không phải, ngươi Vương Thẩm ta chính là cái người rảnh rỗi, mỗi ngày ở nhà không phải thoáng chủ nhân chính là dạo tây ra, ngươi này có sống làm trực tiếp cùng Vương Thẩm ngôn ngữ một tiếng, ta tùy thời là có thể đến. Nếu Vương Thẩm có thể tới hỗ trợ bao bao tử, Cố Tiện đương nhiên nguyện ý, tương so với người ngoài, nàng đối Vương Thẩm còn muốn quen thuộc điểm nhi, đây là cái khôn khéo phụ nữ. Chỉ cần có tiền tránh, nàng sẽ không đến bên ngoài nói bậy. Vương Thẩm người này tuy rằng khôn khéo, làm việc lại rất tích cực, cùng ngày liền phải lại đây hỗ trợ cùng mặt, Cố Tiện nơi này có cùng mặt cơ, đến không cần nàng hỗ trợ cùng mặt, chỉ nói làm nàng sáng mai lại đây bao bao tử là được. Thiên không lượng, Cố Tiện lên, mới vừa kéo ra trong viện đèn, Vương Thẩm liền tới đây. Cố Tiện cười tiếp đón nàng, sao tới sớm như vậy? Vương Thẩm đương nhiên đắc đạo. Đáp ứng cho ngươi bao bao tử, khẳng định muốn tới sớm một chút nhì, ta đã sớm nổi lên, nhìn đến ngươi sân đèn sáng, ta mới lại đây. Cố Tiện liền nói, không cần khởi sớm như vậy, lần sau nếu ngươi nhìn đến ta đèn sáng tái khởi tới cũng giống nhau. Vương Thẩm cười cười, kiếm tiền đến sự, không tích cực điểm nhì, vạn nhất tiểu cố đem này việc giao cho người khác làm sao. Cố Tiện biết Vương Thẩm không đem nàng lời nói nghe đi vào, nàng chưa nói cái gì, mỗi người làm việc có mỗi người nguyên tắc. Nàng không cần thiết nhiều quản. Nếu muốn đơn độc tính tiền, xoa cục bột cùng bao nhân tử đều là Vương Thẩm một người việc, Cố Tiện cùng Hạ Tư Toàn hai chị dâu em chồng liền một người xoa cục bột một người bao, tốc độ khẳng định muốn mau chút. Vương Thẩm thấy kia hai chị dâu em chồng động tác nhanh chóng, nhịn không được khen nói, các ngươi hai cái tốc độ nhưng thật ra mau, bao tam chưng cách bánh bao, ta mới bao một chưng cách. Nàng ở nhà đều tính hảo, mỗi ngày bao 500 cái bánh bao, 2 dặm tiền một cái. Một ngày tránh một khối tiền, như vậy tính ra một tháng là có thể tránh 30 đồng tiền, cùng công nhân một tháng tiền lương không sai biệt lắm. Nhưng xem này tình hình, nàng sợ là mỗi ngày bao không được 500 cái bánh bao, nhất thời có điểm nóng vội. Cố Tiện biết nàng lo lắng cái gì, liền nói, thím, yên tâm đi, bảo đảm ngươi mỗi ngày có thể bao 500 cái bánh bao. Buổi sáng bọn họ muốn lại đây kéo bánh bao, cho nên chúng ta động tác nhanh lên, buổi sáng thời gian sung túc. Liền không cần xuất ruột, đến lúc đó khẩn ngươi nhiều bao điểm nhi. Bị Cố Tiện đoán được tâm tư, Vương Thẩm cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng hưởng qua không có tiền nhật tử nhiều gian nan, tiểu cố như vậy chiếu cố nàng, làm nàng lần cảm ấm áp, trong lòng âm thầm nghĩ, sau này Cố Tiện có chuyện gì nhi, nàng đều phải tích cực điểm mới được. Cố Tiện tối hôm qua cũng không có cùng Hạ Bác Nôn nói lên, thỉnh người bao bao tử sự tình, Hạ Bác Nôn rời giường. Nhìn đến ngồi ở chỗ kêu bao bao tử Vương Thẩm, tán thưởng nhìn mắt Cố Tiện, Cố Tiện trợn trắng mắt, có Vương Thẩm giúp đỡ bao bao tử, không cần ngươi vội, đi rửa rửa tay ngao nổi cháo đi. Hạ Bác Nôn ai một tiếng, ta thuận tiện đem ngươi rửa ngao, ngươi đừng quên uống. Cố Tiện lừ một tiếng, Vương Thẩm tuy kinh ngạc này tuổi còn trẻ cô nương có bệnh gì, yêu cầu uống dược, nhưng cũng không lắm miệng hỏi một câu, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Sống đến nàng này tuổi sao có thể sẽ không rõ. Có chút kín người miệng chạy xe lửa, chẳng lẽ trong lòng liền không biết nói ra tới không thích hợp. Bất quá là không thèm để ý người khác tâm tình thôi. Có Vương Thẩm hỗ trợ bao bao tử, cố tiện hơi chút thanh nhàn điểm, buổi trưa sớm làm tốt cơm, tính toán cấp Hạ Bác Nôn đưa cơm. Nàng trước đem cơm cùng đồ ăn phân biệt trang ở hộp cơm, ăn no sau mới cưỡi xe đạp đi Dê Đại. Cố tiện đem xe đạp khóa kỹ, xách theo hộp cơm đi Hạ Bác Nôn lớp, lúc này Hạ Bác Nôn vừa mới tan học, còn chưa có đi ăn canteen ăn cơm, chính buồn đầu ở vợ thượng viết viết vẽ vẽ. Cố tiện đứng ở phía bên ngoài cửa sổ hướng phòng học nhìn lại, bên trong còn có rất nhiều học sinh không đi, nàng cũng không vội mà đi vào, liền đứng ở cửa sổ hạ đẳng hắn. Hạ Bác Nôn lại dường như phát hiện cái gì dường như, ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn lại, đôi mắt tức khắc sáng ngời, buông trong tay bút bước đi ra tới. Tiến lên giữ chặt cố tiện tay, khoe miệng giơ lên, ngươi sao tới? Cố tiện dương dương một cái tay khác hộp cơm, đương nhiên là cho ngươi đưa cơm tới. Ngươi không phải nói nhà ăn đồ ăn không thể ăn. Hạ Bác Nôn nhấp môi, đen bóng con ngươi lại là ý cười, hắn không kén ăn, đương nhiên cũng sẽ không ghét bỏ nhà ăn đồ ăn không thể ăn, bất quá là muốn cho tức phụ nhi cho hắn đưa cơm lấy cớ mà thôi. Hạ Bác Nôn lôi kéo cố tiện vào phòng học, làm nàng ở bên cạnh vị trí ngồi hạ nghỉ ngơi, hắn tác thu thập cặp sách. Cố tiện thấy vậy, nói, không nóng nảy, đem để làm xong lại ăn cơm cũng giống nhau, hiện tại thời tiết ấm áp. Cơm sẽ không lạnh. Hạ Bác Nôn khẽ lắc đầu, vừa định nói cái gì đó, bên cạnh đi tới vài người, cố tiện đánh giá qua đi, thấy là hai cái nam sinh một người nữ sinh, cái kia nữ sinh cố tiện có ấn tượng, chính là báo danh ngày đó nhìn đến xinh đẹp nữ hài. Hai cái nam sinh lớn lên đều không kém, trong đó một vị nam sinh vóc dáng cùng Bác Nôn không sai biệt lắm, mặt chữ điển, mày rậm mắt to, một cái khác nam sinh hơi chút lùn điểm nhi, lớn lên cũng là trắng non sạch sẽ. Từ ba người ăn mặc xem, trong nhà điều kiện hẳn là không tồi. Mặt chữ điển nam sinh đi tới liền bắt tay đắp ở Hạ Bác Nôn đầu vai. Hạ Bác Nôn từ trước đến nay không thói quen loại này gần gũi tiếp xúc, thân mình một cái lảo đảo, tránh đi hắn động tác. Bên cạnh xinh đẹp giọng nữ liền che miệng hì hì nở nụ cười. Đào Thư Thành, Hạ Bác Nôn không thích người khác chạm vào hắn, ngươi như thế nào còn đi trêu chọc hắn. Nói chuyện thanh âm nhu nhu đến, phi thường dễ nghe. Đào Thư Thành hậm hực sờ sờ cái mũi, Khương Viện, cho ta chừa chút mặt mũi được không? Sau lại hướng tới Hạ Bác Nôn hỏi, Hạ Bác Nôn, ăn cơm đi. Hạ Bác Nôn liếc mắt nhìn hắn, các ngươi đi ăn đi, ta tức phụ nhi cho ta đưa cơm tới. Tức phụ nhi. Mấy người kinh ngạc hướng ngồi cố tiện nhìn lại, Đào Thư Thành xem xét mắt phía sau Khương Viện, xấu hổ cười hai tiếng, Hạ Bác Nôn, không nghĩ tới à, ngươi thế nhưng kết hôn. Hạ Bác Nôn con ngồi, ân. Đây là ta tức phụ nhi, cố tiện. Cố tiện đứng lên, mỉm cười nói câu, các ngươi hảo a. Mấy người đảo không nghĩ tới Hạ Bác Nôn tức phụ nhi như vậy xinh đẹp, nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Khương Viện về phía trước một bước, ôn nhu hướng cố tiện nói, chúng ta ngày thường đều là cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới ngươi cho hắn đưa cơm. Cố tiện nhướng mày, liếc mắt Hạ Bác Nôn về nhà nói, trường học đồ ăn hương vị cực kém, hắn mỗi ngày đều ăn không đủ no. Ta vừa nghe này nào hành, thừa dịp hôm nay nhàn rỗi, liền làm hắn thích ăn thịt kho tàu, cho hắn tặng tới. Hạ Bác Nôn ở cố tiện nói chuyện khi, mắt đen liền hàm chứa ý cười vẫn luôn nhìn nàng. Cố tiện nói xong chiều Hạ Bác Nôn bất đắc dĩ cười, sớm biết rằng ngươi cùng đồng học cùng ăn cơm, ta liền không cho ngươi đưa cơm. Hạ Bác Nôn quét ba vị đồng học, mặt vô biểu tình nói, lại không phải ba tuổi hải tử, thế nào cũng phải ở bên nhau ăn cơm. Đào Thư Thành mặt dày mày dặn nói, Hạ Bác Nôn, ngươi tức phụ làm cái gì ăn ngon, bắt được nhà ăn chúng ta nếm thử a. Khương Viện đứng ở bên cạnh nhấp miệng cười, không có hé răng. Cố tiện thấy Hạ Bác Nôn sắc mặt hơi trầm xuống, chạy nhanh nói, hành, ta mang đồ ăn có bao nhiêu, đủ ăn. Hạ Bác Nôn vẫn là có điểm không vui, cố tiện liền xoa bóp hắn khuôn mặt, Hạ Bác Nôn gương mặt ửng đỏ, bất quá sắc mặt lại hảo rất nhiều. Đào Thư Thành ở bên cạnh nhìn cụ hai tiếng, Khương Viện lại có điểm kinh ngạc. Hạ Bác Nôn ở hắn tức phụ nhi trước mặt lại là bộ dáng này. Vị kia lớn lên trắng non nam sinh, ngắm mắt cố tiện Hạ Bác Nôn hai người, không có lên tiếng. Hạ Bác Nôn có cố tiện cho hắn đưa cơm, không cần mua cơm. Đào Thư Thành ba người đi mua cơm. Cố tiện cùng Hạ Bác Nôn tìm vị trí ngồi xuống, cố tiện liền đem trong tay hộp cơm lấy ra tới đưa cho Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn căn bản không chờ Đào Thư Thành hai người, đem cơm hộp mở ra một cổ nồng đậm thịt hương vị xông vào mũi. là Hạ Bác Nôn thích nhất hương vị, đôi mắt nhìn về phía Cố Tiện, thấp giọng hỏi nói, ngươi ăn không? Cố Tiện nhẹ nhàng gật đầu. Nếu nhà mình tức phụ nhi đã ăn, Hạ Bác Nôn cầm lấy chiếc đũa kẹp khối thịt liền bỏ vào trong miệng, Đào Thư Thành ba người múc cơm trở về, thấy Hạ Bác Nôn hộp cơm thịt kho tàu mau xong rồi, vội vàng kẹp một khối bỏ vào trong miệng, ăn ngon thật. Hạ Bác Nôn liếc mắt nhìn hắn, đem hộp cơm hướng bọn họ trước mặt đầy đầy, Vương Khải ngươi cũng ăn đi. Vương Khải cười cười, gắp khối thịt bỏ vào Khương Viện trong chén, đã lâu không ăn thịt kho tàu, nếm thử đi. Khương Viện nhìn trong chén thịt, động tác cứng đờ hạ, nhấp môi ôn nhu nói, cảm ơn. Vương Khải nhún nhún vai, lộ ra cái cười, không cần cảm tạ. Cố Tiện nghiền ngẫm gợi lên môi, thấy Hạ Bác Nôn ăn xong cơm, nàng móc ra khăn tay đưa cho hắn, Hạ Bác Nôn tiếp nhận khăn tay cẩn thận lau miệng cùng tay. Khương Viện thấy hai người động tác, buông chiếc đũa, khẽ mỉm cười chiều Cố Tiện nói, Cố đồng chí thiêu thịt kho tàu ăn rất ngon. Cố Tiện gật đầu, đúng vậy, nhà của chúng ta Bác Nôn đặc biệt thích ăn. Vương Khải đôi mắt lóe lóe, đông nhiên nói, Cố đồng chí vội sao? Cố Tiện nhìn về phía hắn, có việc sao? Vương Khải nhìn mắt Khương Viện, nói, Cố đồng chí nếu không vội nói, có thể giúp chúng ta cung cấp cơm chưa sao? Chúng ta đưa tiền. Khương Viện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mắt Vương Khải, lại nhìn về phía Hạ Bác Nôn. Hạ Bác Nôn con ngươi hiện lên một mặt không vui, ta tức phụ nhi rất bận, không có thời gian làm những việc này. Vương Khải tựa hồ thực thất vọng, lại hỏi, Nga, Cố đồng chí ở nơi nào đi làm a? Hoặc là ở đâu cái trường học đi học? Hạ Bác Nôn thần sắc đông lạnh, khoe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Cố Tiện bỗng nhiên nở nụ cười, ta văn hóa rất thấp, một cái nông thôn thôn cô, không đi học cũng không công tác. Vương Khải tựa hồ ý thức được tự mình nói sai, vội vàng nói, xin lỗi, ta không biết. Cố Tiện đôi mắt mị lên, ngươi chưa nói sai cái gì a? Xin lỗi làm cái gì? Ta xác thật là dân quê, cùng Bác Nôn một cái thôn, này không có gì không thể nói, lại không mất mặt. Bác nói quá lời tình trọng nghĩa chẳng sợ thi đậu đại học cũng muốn cưới ta, ta thực may mắn, gặp được một cái trọng tình nghĩa trượng phu. Chúng ta nơi đó có cái thanh niên trí thức thi đậu đại học liền vứt bỏ nông thôn tức phụ nhi tử, nhân tài như vậy nhất vô tình vô nghĩa. Nói rất đúng. Bên cạnh truyền đến một đạo lược hiện già nua thanh âm, Cố Tiện quay đầu đi nhìn lại, thấy là vị hơn 60 tuổi lão nhân, bên kia Hạ Bác Nôn mấy người đã đứng lên. Trần giáo sư. Mấy người cùng kêu lên hô. Trần giáo sư không để ý tới mấy người, khoanh tay đi tới ngồi vào Cố Tiện phía trước, cười đầy mặt nếp gấp hỏi nàng. Ngươi là Hạ Bác Nôn thế tử. Cố Tiện gật gật đầu. Trần giáo sư lại hỏi, ngươi cái gì văn hóa? Cố Tiện không có gì khó mà nói, sơ trung. Trần giáo sư tiếp tục hỏi, một cái sơ trung văn hóa gả cho một cái sinh viên, ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, không tự ti sao? Khương Viện xoay mình ngước mắt nhìn về phía Cố Tiện, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hạ Bác Nôn khẩn trương nhìn Cố Tiện, không màng Trần giáo sư ngồi ở chỗ kia, lôi kéo Cố Tiện tay. Ý đồ an ủi nàng. Cố Tiện chiều hắn lắc đầu, không có gì hảo tự ti, Hạ Bác Nôn hắn một cái sinh viên đều nguyện ý cưới ta, ta vì cái gì không thể gả cho hắn. Lại nói, văn hóa thấp không đại biểu ta liền kém, một cái hảo thê tử, cùng văn hóa cao thấp nhưng không có gì quan hệ. Trần giáo sư vừa lòng nói rất đúng, nên nghĩ như vậy mới đúng. Nhớ tới cái gì dường như, nhẹ nhàng thở dài, đứng lên, lại chiều Hạ Bác Nôn nói. Hảo hảo đối đãi ngươi tức phụ nhi, nếu là làm ta biết ngươi khi dễ nàng, ta không tha cho ngươi. Nói xong chắp tay sau lưng đi rồi. Thẳng đến Trần giáo sư đi xa, Đào Thư Thành mấy người mới thật mạnh hô khẩu khí, hắn nhìn mắt Cố Tiện, Hạ Bác Nôn, ngươi nói Trần giáo sư vì cái gì như vậy giữ gìn ngươi tức phụ nhi à? Hạ Bác Nôn biểu tình có chút hơi đắc ý, đương nhiên là bị ta tức phụ nhi tốt đẹp phẩm chất cảm động. Đào Thư Thành cắt thanh, không nói. Vương Khải sắc mặt có điểm tái nhợt, hắn ý đồ giải thích vừa mới nói, Hạ Bác Nôn, ta vừa mới thật không có gì ý tứ, ta. Hạ Bác Nôn đánh gậy hắn nói, hừ một tiếng, ngữ khí lược cấu trĩ, ta tức phụ nhi thực hảo, là ta thật vất vả cười đến. Nàng không cần bị các ngươi nghi ngờ, hắn là ta tức phụ nhi, cùng các ngươi không quan hệ. Nếu không phải xem ở cùng là đồng học phân thượng, Hạ Bác Nôn căn bản sẽ không giải thích này một câu. Khương Viện thần sắc phức tạp nhìn Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, hướng tới Cố Tiện nói câu, ngươi thật may mắn. Hạ Bác Nôn đạm mắt quét nàng liếc mắt một cái, chiều Cố Tiện nói, Tiện Tiện, ta mới may mắn. Cố Cố Tiện nhấp miệng cười cười, không nói chuyện, bọn họ hai vợ chồng sự, quan người khác chuyện gì. Khương Viện nhìn đến hai người động tác thần sắc càng phức tạp. Chương 66. Cố Tiện cưới xe đạp, xách theo hộp cơm vừa đến sân cửa, liền nhìn đến Vương Thẩm Tú nàng khuê nữ cánh tay hướng bên này đi tới, mà nàng khuê nữ tắc đẩy mặt không kiên nhẫn. Cố Tiện nhướng mày, Vương Thẩm, các ngươi nương hai làm cái gì đâu? Vương Thẩm buông ra nàng khuê nữ tay, vài bước tiến lên, tiểu cố, ta tìm ngươi có chút việc. Cố Tiện cũng không hỏi nàng chuyện gì, trực tiếp tiếp đón nương hai cái vào nhà nói chuyện, trong phòng bếp Tư Toàn đang ở xoát nồi, Cố Tiện lãnh các nàng tới rồi nhà chính, cho các nàng dọn ghế, Vương Thẩm vội vàng nói, tiểu cố, đừng khách khí. Cố Tiện nhấp miệng cười cười, chỉ ghế, Vương Thẩm, ngồi xuống nói chuyện. Vương Thẩm ngồi ở trên ghế nhìn mắt phía sau không tình nguyện khuê nữ, vẻ mặt thẹn thùng, tiểu cố, thím có gì lời nói cứ việc nói thẳng a. Nhìn thấy Cố Tiện gật đầu, nàng tiếp tục nói, ta này khuê nữ năm trước tham gia thi đại học không thi đậu, năm nay còn muốn đi khảo, mỗi ngày buồn ở trong phòng đọc sách, rất nhiều đề sẽ không làm, cũng không biết nghĩ cách, này nào hành đâu. Ta nhìn sốt ruột, liền muốn hỏi một chút nhà ngươi tiểu hạ trước kia ôn tập tư liệu còn ở không? Có thể hay không cho chúng ta mượn nhìn xem? Cố Tiện hơi cho mày, Vương Thẩm, những cái đó ôn tập tư liệu đến lưu trữ đâu? Bất quá đều ở quê quán không mang lại đây. Thấy Vương Thẩm trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, nàng dừng một chút lại nói, không bằng như vậy đi, ta làm người trong nhà cấp gửi lại đây. Vương Thẩm vui vẻ, thật là thật cảm ơn ngươi, tiểu cố. Nói nàng lại giật nhẹ ngồi ở chỗ kia buồn không ra tiếng khuê nữ một phen, chạy nhanh cho người ta tiểu cố nói lời cảm tạ a. Chu Tĩnh Văn xem xét mắt Cố Tiện, hơi ngượng ngùng, cảm ơn các ngươi, còn có lần trước sự thực xin lỗi. Nàng lần trước tâm tình không tốt, mới có thể hỏi như vậy vô lý nói, xong việc nàng liền hối hận, chẳng qua kéo không dưới mặt theo chân bọn họ xin lỗi. Hôm nay nhân gia hảo phóng như vậy nguyện ý mượn cho nàng tư liệu xem, nàng cảm thấy nàng kia điểm điểm mặt mũi, căn bản không đáng giá cái gì, nói lời xin lỗi mà thôi. Vương Thẩm đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ nhà nàng khuê nữ tội lỗi tiểu cố? Không đúng à, nếu đắc tội quá tiểu cố. Sao mà tiểu cố còn làm nàng lại đây hỗ trợ bao bao tử kiếm tiền đâu? Cố Tiện căn bản là không đem việc này để ở trong lòng, không có việc gì. Đều là hàng xóm, có thể hỗ trợ khẳng định sẽ hỗ trợ. Cố Tiện rộng lượng làm Chu Tĩnh Văn hổ thẹn không thôi, này tuy là cái nông thôn nữ nhân, lại so với nàng cường quá nhiều, nói ngắn lại, cảm ơn ngươi. Câu này nói lời cảm tạ nàng nói thập phần thành khẩn. Cố Tiện cười cười, không nói cái gì nữa. Vương Thẩm thấy sự tình nói không sai biệt lắm, cùng Cố Tiện lại chỉnh trọng nói tạ, mới lôi kéo khuê nữ về nhà. Về đến nhà, Vương Thẩm ở trong lòng cảm thán, tiểu cố cô nương này lòng dạ sắc thật khoan, bằng không nàng sao có thể ở nàng kia kiếm tiền đâu. Tóm được bên cạnh khuê nữ liền bắt đầu gian dạy, ngươi nhìn xem nhân gia tiểu cố, một cái nông thôn cô nương, nhật tử quá đến độ so người tươi sống. Sau này cùng nhân gia học học, không cần cả ngày muốn chết không sống. Chẳng sợ cùng Vương Khải chia tay, lại như thế nào? Chỉ cần chính mình tranh đua, thi vào đại học, còn sợ tìm không thấy đối tượng. Chu Tĩnh Văn buông xuống đầu, dầu dĩ nói, ta biết, ta năm nay nhất định sẽ thi đậu đại học. Làm Vương Khải hối hận cùng ta chia tay. Vương Thẩm điểm điểm nhà mình khuê nữ đầu, ngươi thi đại học không phải vì cùng Vương Khải bực bội, mà là vì chính mình. Còn có tưởng thi đậu đại học, mỗi ngày ở nhà đọc sách là không được. Ngươi dù sao cũng phải đi ra ngoài ngẫm lại biện pháp nha. Hỏi một chút những cái đó thi đậu đại học có cái gì kinh nghiệm. Hoặc là đi ra ngoài tìm cái lão sư cho ngươi bổ công khóa. Chu Tĩnh Văn cũng biết chỉ dựa vào chính mình ở nhà đọc sách khẳng định thi không đậu đại học, nhưng tìm ai tới giúp nàng học bổ túc. Vương Thẩm cũng có chút buồn rầu, nếu Hạ Bác Nôn là cái nữ, tìm hắn tới cấp nhà mình khuê nữ học bổ túc, này đảo không có gì, cố tình hắn là cái nam. Chờ đến tiểu cố đem tiểu hạ ôn tập tư liệu làm trong nhà gửi lại đây, ngươi chưa nhìn, thật sự không được, chỉ có đi bên ngoài tìm lão sư cho ngươi học bổ túc. Chu Tĩnh Văn gật gật đầu. Buổi tối Hạ Bác Nôn trở về, lấy về tới một phong thơ, là quê quán gửi lại đây. Tin còn không có khai phong, Cố Tiện gấp không chờ nổi đem tin mở ra, ngồi ở trên giường, nghiêm túc nhìn lên. Xem xong tin sau nàng sắc mặt trở nên ngưng trọng, xem xét mắt Hạ Bác Nôn. Ninh Mi nói, đại cứu nhìn đến nhà của chúng ta che lại nhà ngói, lại nghe nói bác Nguyên ở bán đậu hủ, liền tới tìm nương vay tiền, nói là cũng tưởng cái nhà ngói. Bác Nguyên nói trong nhà tiền đều là hắn tránh, mặc dù có tiền cũng không mượn, bà ngoại cùng đại cứu mợ cả nói một ít rất khó nghe nói, đem nương khí bị bệnh. Đương nhiên đây là bác Nguyên cố ý nói như vậy, lấy cố tiện đối bà hiểu biết, nàng trang bệnh còn kém không nhiều lắm. Hạ bác luôn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng nhà của chúng ta liền phải vay tiền cho bọn hắn. Cố tiện bất đắc dĩ cười cười, dựa vào cái gì? Còn không phải dựa vào bà là bọn họ muội muội cùng khuê nữ. Ỷ vào huyết thống quan hệ liền cho rằng nhà bọn họ nên vay tiền. Không nghĩ tới kia điểm huyết thống, ở lâu dài lạnh nhạt hạ, thật không đáng giá cái gì tiền. Hạ bác luôn môi mỏng mân khẩn, sắc mặt thâm trầm. Ta ngày mai cấp nương hồi âm, chúng ta mua phòng ở còn thiếu chút tiền đâu. Cố tiện lại nói, không cần nói như vậy, nương cũng sẽ không đem tiền mượn cho bọn hắn, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết nương tính tình. Nếu ngươi thật cùng nàng nói, nàng sẽ cho rằng chúng ta ở chỗ này có bao nhiêu khổ đâu, nên đem bác Nguyên kiếm tiền cho chúng ta gửi tới. Bác Nguyên cực cực khổ khổ bán đậu hủ tiền khiến cho chính hắn tồn đi, tương lai cũng may tỉnh thành mua căn hộ, các ngươi mấy huynh đệ ngốc tại cùng nhau. Cũng hảo có cái giúp đỡ. Hạ bác nôn mắt đen hàm chứa ý cười, bác Nguyên bọn họ có ngươi như vậy tẩu tẩu, là bọn họ may mắn. Đương nhiên cũng là ta may mắn. Cố tiện đem trong tay tin gấp hảo, đặt ở trong ngăn tủ, cười tủm tỉm nói, bọn họ đều là hảo hải tử, hiện tại ta đối bọn họ hảo điểm, tương lai bọn họ tiền đồ, mới có thể rất tốt với ta. Hạ bác nôn hơi hơi dơ lên khỏe miệng, ta biết ngươi cũng không phải nghĩ như vậy, ngươi là thiệt tình đối bọn họ tốt. Cố tiện quay đầu đi hài hước nhìn hạ bác ngôn, ta chính là đem bác Nguyên mấy cái hài tử coi như chính mình đệ đệ muội muội đau, bọn họ đối ta cũng thực hảo, cho nên ngươi ngàn vạn không thể làm thực xin lỗi chuyện của ta, bằng không bác Nguyên mấy cái đều sẽ không đồng ý. Hạ bác ngôn như mày, gắt gao nắm lấy cố tiện tay, tiện tiện, ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Đừng nói bừa. Cố tiện nhịn không được nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt tuấn tú nhìn. Không thể tưởng được nhà ta bác nôn còn rất chiêu nữ hài thích, lúc này mới bao lâu à, liền trêu chọc nhân ra cô nương tâm động, nhìn đến ta cho ngươi đưa cơm kia mất mát tiểu biểu tình, miên bản có bao nhiêu làm người đau lòng. Hạ bác nôn không thích nghe nhà mình tức phụ nhi nói này đó, càng sợ nàng hiểu lầm, ta là có tức phụ nhi người, ai sẽ thích ta. Hiển nhiên không biết hắn kia đồng học tâm tư. Cố tiện cũng không tính toán điểm ra tới, nàng nhấp miệng cười cười. Bác Nôn phi thường có trách nhiệm tâm, chẳng sợ đối nàng không có cảm tình, cưới nàng cũng sẽ không nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Huống chi bác Nôn đều không phải là đối nàng không có cảm tình, liền càng sẽ không để ý cô nương khác. Hạ bác Nôn sợ tức phụ lại nói chút hắn trêu chọc cô nương nói, thanh lanh thanh âm mang theo điểm dồn dập, tiện tiện, tin còn nói cái gì. Cố tiện gợi lên khoe miệng, trong nhà phòng ở cái hảo, nương cùng bác Nguyên bọn họ đều đã dọn tiến nhà mới trụ. Gia Gia mãi mãi cũng dọn lại đây, có điểm phiền nhân chính là, Hạ Mỹ Ngọc kia nha đầu mỗi ngày quấn lấy Gia Gia tưởng trở lại trường học đi, Gia Gia không lý nàng. Hạ bác luôn lại hỏi, còn có đâu? Cố tiện nói miệng khô lưới khô, liếc mắt nhìn hắn, tin liền ở nơi đó, chính mình nhìn lại. Hạ bác luôn nhấp môi, hắn thích nghe tức phụ nói chuyện, ở trường học đã xem đủ rồi thư, không nghĩ lại xem tin, làm ta nghỉ ngơi một chút bái. Cố tiện buồn cười. Hạ Cao Tuấn không phải bị mang đi điều tra sao? Nhưng những người đó cái gì cũng chưa điều tra đến. Bác Nguyên tin nói khoảng thời gian trước còn có một đám ăn mặc quân trang người tới núi lớn thôn, tìm đại bá dò hỏi một chút sự tình. Đại bá hiện giờ dáng vẻ kia có thể hỏi ra cái gì? Sự tình liền cương ở nơi đó, người trong thôn đều đang nói, nhất định là Hạ Cao Tuấn ở bộ đội làm cái gì chuyện xấu, mới dẫn tới người khác tới điều tra, hắn khẳng định phải bị khai trừ quân tịch. Hạ bác nôn mắt đen hiện lên trầm biếm, Hạ Cao Tuấn phi thường giảo hoạt, những người đó không tra ra cái gì mới bình thường. Hắn bị thả ra không? Cố tiện lắc đầu, không có. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì bị mang đi điều tra, nhưng sự tình làm liền sẽ lưu lại dấu vết, chẳng sợ không tra ra cái gì, nếu hoài nghi đến hắn trên đầu, Hạ Cao Tuấn muốn xoay người cũng cực kỳ khó khăn. Hạ bác nôn nhàn nhạt hạ kết luận. Cố tiện giơ lên môi. Xoay người nằm ngửa ở hạ bác nôn trên đùi, hạ bác nôn cả người cứng đờ, thấy nàng cười hớn hở, chậm rãi thả lỏng thân mình, cố tiện hai tròng mắt hơi hạp, chúng ta không nói hắn, mất hứng. Hạ bác nôn nhẹ nhàng ư một tiếng, mắt đen nửa hạp, tùy ý nàng đầu gối hắn đùi, thân mình nửa dựa vào đầu giường, một đôi bàn tay to không biết khi nào chuyển qua nàng bụng nhỏ chỗ nhẹ nhàng xoa nắn, Cố Tiện vốn đã kinh có buồn ngủ, bị hắn một trận xoa nắn, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, buồn ngủ toàn vô, đôi mắt xoay mình mở, xoay người ghé vào hắn trên đùi. Hạ Bác Nôn hơi hơi mở mắt ra, nâng lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, như thế nào không ngủ. Biết rõ Cố hỏi. Cố Tiện cũng không bực, vươn tay dùng sức niết hắn gương mặt, Hạ Bác Nôn cũng không kêu lên đau đớn, trong mắt mỉm cười nhậm nàng niết. Thẳng đến hắn trắng nón mặt đều mau bị nàng niết đỏ, nàng mới bỏ qua, ngươi ngày mai không đi học. Hạ Bác Nôn đem tay nàng nắm lấy, nhàn nhạt tương thanh. Cố Tiện đem tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, mềm mại lòng bàn tay chậm rãi dán lên hắn ngực, chậm rãi vuốt ve. Hạ Bác Nôn mắt đen nhắm chặt, tựa thập phần hưởng thụ nhà mình tức phụ nhi vô về chơi đùa, dần dần có cực kỳ thật nhỏ tiếng rên rỉ từ hắn khỏe miệng tràn ra. Cố Tiện trên tay động tác không ngừng, trong mắt hàm chứa thú vị nhìn chằm chằm Hạ Bác Nôn, nàng nhìn ra hắn nhẫn cực kỳ thống khổ, cái trán thậm chí tẩm ra nhẹ nhẹ thật nhỏ mồ hôi, nàng ý xấu phải hỏi, thoải mái sao? Hạ Bác Nôn chậm rãi mở mắt ra, mắt đen nhiễm tình dục, lại không còn nữa ngày xưa thanh lãnh, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi, thầm nghĩ, lại ở đầu hắn. Mắt đen chợt lóe, tuy rằng bị tức phụ nhi trêu đùa, có tổn hại nam nhi khí khái, nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng thực hưởng thụ. Tiện tiện thanh lãnh ngữ điệu mang theo nhàn nhạt khẩn cầu, hắn biết tức phụ nhi mỗi khi nghe được hắn loại này ngữ khí đều sẽ mềm lòng. Quả nhiên, Cố Tiện bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo tâm đề nghị, ngày mai cuối tuần, đêm nay tối nay nhi ngủ cũng không quan hệ, dù sao ngày mai không đi học. Hạ Bác Nôn lừ một tiếng, Cố Tiện liếc nhìn hắn một cái, kia còn chờ cái gì? Hạ Bác Nôn mắt đen nháy mắt trở nên tinh lượng, đột nhiên xoay người đem Cố Tiện đè ở dưới thân, một đôi tay không quy củ sờ loạn, Cố Tiện đôi mắt mở mịt sương khói, ôm Hạ Bác Nôn cổ, nhịn không được hôn lên hắn môi mỏng. Hạ Bác Nôn cánh môi tuy mỏng, lại mềm mại giàu có co giãn, cực thích hợp hôn môi, thả hắn không hút thuốc lá, sinh hoạt tập tính cũng hảo, phun ra tới hơi thở đều mang theo thanh đạm đạm ngọt mùi hương. Huống hắn tính tình tuy lãnh, tại đây sự thượng lại cực kỳ mãnh liệt, dường như toàn thân đều châm cháy, tuổi trẻ trong thân thể có sử không song lực lượng, hôn môi ngươi ái ngươi thời điểm hận không thể đem ngươi nuốt vào bụng. Cố Tiện phi thường không nghĩ thừa nhận, nàng ái đã chết giờ khắc này Hạ Bác Nôn. Hai người ôm nhau không biết biến hóa nhiều ít loại tư thế, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt. Cố Tiện không thể không cảm thán Hạ Bác Nôn chuyên nghiên tinh thần, từ vừa mới bắt đầu non nớt đến sau lại thuần thục, lại đến bây giờ suy một ra ba cưới xe nhẹ đi đường quen, mỗi khi đều có thể xử hai người đồng thời đạt tới thể sắc và tinh thần hợp nhất. Hạ Bác Nôn thích ở trên giường chinh phục nhà mình tức phụ nhi, mỗi khi vào lúc này, hắn đều sẽ từ tức phụ nhi trong mắt nhìn đến thật sâu yêu say đắm. Loại này mê luyến ánh mắt là trên đời tốt nhất xuân dược, thường giúp đến hắn không biết mệt mỏi ở trên người nàng phập phập phồng phồng. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người cũng bất chấp trên người dính ướp, biểu tình lười biếng ôm nhau, vài phút lo toan tiện liền cảm thấy chịu không nổi, đẩy đẩy Hạ Bác Nôn làm hắn đi múc nước, nàng muốn tắm rửa. Trên người có hãn, như vậy ngủ đối thân mình không tốt, Hạ Bác Nôn chạy nhanh bộ quần áo, đi lò than tử múc nước. Cố Tiện tắm rồi, mặc tốt quần áo bỏ lên trên giường liền bắt đầu ngủ, đến nôi nước tắm đều có Hạ Bác Nôn đi đảo. Hạ Bác Nôn đạm cười đổ nước tắm, thay đổi thủy đem tự mình giặt sạch cái biến, lên giường thấy nhà mình tức phụ đã ngủ rồi, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, tắt đèn, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 67. Cố Tiện còn ở ngủ, thường lui tới lúc này nàng đã lên bao bao tử. Hạ Bác Nôn nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, không nhận tâm kêu nàng, tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Cầm lấy trên ghế quần áo mặc vào, nhẹ nhàng kéo ra môn lại nhẹ nhàng khép lại. Trong viện đèn bị hắn kéo ra, ánh đèn một chiếu, chính mê đầu ngủ nhiều Hạ Tư Toàn liền chạy nhanh rời giường. Cách vách Vương Thẩm cũng lon ton chạy tới, nhìn đến trong phòng bếp Hạ Bác Nôn, nàng cũng không kinh ngạc, hôm nay là cuối tuần, tiểu Hạ không đi học, lại làm hắn tức phụ ngủ nướng. Trong lòng nhịn không được tán thưởng, này hai vợ chồng cảm tình thật tốt. Ngẫm lại nhà mình quê nữ, lại nhịn không được thổn thức. Cũng 10-20 đại cô nương, sao hôn nhân thượng chắc trở nhiều như vậy đâu. Hạ Tư Toàn đánh cánh áp, ca, ngươi hôm nay không đi học ca. Hạ Bác Nguyên liếc nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng điểm nhi, ngươi tẩu tử còn đang ngủ. Hạ Tư Toàn chạy nhanh che miệng lại, đôi mắt trừng tròn xoe, không được thượng hạ hoàng đầu. Vương Thẩm ở bên cạnh xem hâm mộ, nàng đời này chỉ có một nhi một nữ. Trước kia, nhi tử mới vừa kết hôn thời điểm, cũng là cùng bọn hắn trụ cùng nhau, nghề hà con dâu cùng nàng khuê nữ không hợp, thường xuyên ồn ào nhốn nháo, nhi tử vừa giận mang theo tức phụ hài tử dọn ra đi. Hiện tại nhìn đến tiểu hạ tức phụ cùng muội muội ở chung tốt như vậy, nàng hận không thể đây là nhà mình tức phụ cùng khuê nữ mới hảo. Hạ Bác Nôn không chỉ có mặt lớn lên tuấn giật tinh xảo, một đôi thon dài trắng non bàn tay to, cũng thập phần đẹp. Như vậy một đôi tay chẳng sợ ở xoa cục bực khi, cũng phảng phất giao cho nghệ thuật cảm, làm người nhịn không được lưu luyến. Chính là vương thẩm như vậy đại thẩm đều xem đến bảo mê, thẳng cảm thán này tiểu hạ lớn lên thật tốt, toàn thân trên dưới không có một chỗ khuyết điểm. Hạ Bác Nôn bị vương thẩm nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, trong tay động tác không đình. Ngữ liệu nhàn nhạt nhắc nhở, vương thẩm, bánh bao đều mau bị tư toàn bao xong rồi. Vương thẩm vừa nghe hắn nói, bá một chút câu đầu xoa trong tay cục bột, tiểu tử lại đẹp, nàng cũng là đường mãi mãi người, nhìn xem thì tốt rồi. Vẫn là kiếm tiền quan trọng a. Hạ tư toàn ngắm đến vương thẩm động tác, trong miệng dùng sức nghẹn cười. Hạ Bác Nôn chừng nàng liếc mắt một cái, nàng trợn trắng mắt thu lại cười, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, nàng ca bộ dạng quá hảo. Liền vương thẩm đều bị hấp dẫn. Xem ra nàng đến cùng nàng tẩu tử hảo sinh nói nói, làm nàng đem nàng ca xem trọng mới là, miễn cho hắn đến bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Cố tiện một giấc ngủ tỉnh, theo bản năng hướng bên cạnh một nhìn, thấy nơi đó trống rỗng, liền biết Hạ Bác Nôn sớm đã rời giường. Nàng đánh cái ngáp xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài đã đại hừng đông thái dương đều ra tới. Nàng mặc xong quần áo, sơ hảo đầu đi ra ngoài. Trong phòng bếp ba cái đại nồi sắt thượng mạo nhiệt khí, bên này bao bao tử ba người, động tác thập phần nhanh chóng, biểu tình cũng cực kỳ nghiêm túc. Cố tiện lại ngáp một cái, Hạ Bác Nôn thấy cố tiện rời giường, hỏi câu, như thế nào không nhiều lắm ngủ nhi? Nơi này không cần ngươi nhọc lòng. Ngủ ngon. Nói liền đi múc nước rửa mặt xong, cố tiện theo thường lệ ở trong nồi ngao cháo, sau đó ngồi xuống bao bao tử. Bánh bao trưng hảo sau. Sưởng dệt tài xế liền tới đây kéo bánh bao, Ngưu Bằng cũng đi theo lại đây. Hắn tới không chỉ có đưa tới trong khoảng thời gian này bán xe đạp tiền, còn cùng Hạ Bác Nôn nói, có cái bằng hữu ra muốn bán phòng ở, kia phòng ở không phải nhà lầu, mang sân, lớn nhỏ thích hợp, làm cho bọn họ tìm cái thời gian đi xem. Nghe thấy cái này tin tức, không chỉ có cố tiện cao hứng, chính là Hạ Bác Nôn trong mắt cũng hàm ý cười. Hạ Tư toàn càng là thủ túc vũ đạo, tẩu tử. Phòng ở nhìn chúng ta có phải hay không là có thể mua. Cố tiện mày đẹp khơi mào, nhìn chúng khẳng định muốn mua. Vương thẩm đảo không nghĩ tới tiểu cố hai vợ chồng thế nhưng muốn ở tỉnh thành mua nhà, trong lòng lại lần nữa cảm thán hiện tại người trẻ tuổi đến không được nha, mới đến tỉnh thành bao lâu thời gian a? Thế nhưng tránh đủ tiền thuê nhà. Cơm trưa, Ngưu Bằng là ở cố tiện nơi này ăn. Sau khi ăn xong bọn họ liền tính toán đi xem phòng ở Trịnh Hải Dương hai vợ chồng nhìn đến Ngưu Bằng ở chỗ này, còn rất kinh ngạc, vừa nghe Hạ Bác Nôn thế nhưng muốn ở tỉnh thành mua phòng ở, cái kia kinh ngạc. Trịnh Hải Dương thi đại học khi liền biết Hạ Bác Nôn có khả năng, không thành tưởng nhân ra thế nhưng như vậy có khả năng, thẳng tắp đem hắn ném xuống một mảng lớn tử, đều phải ở tỉnh thành ăn cư lạc nghiệp, thẳng cảm thán người với người thật không thể so, so cũng so không được. Thở dài hai câu cũng liền buông xuống. Mạnh cầm trong lòng chênh lệch lại có điểm đại, nữ nhân đều hái tương đối. Lúc trước Hạ Bác Nôn hai vợ chồng là dân quê, mà nàng là người thành phố, hai nhà tử ở cùng một chỗ, ở cố tiện trước mặt, nàng trong lòng kỳ thật có như vậy điểm khó có thể miêu tả cảm giác về sự ưu việt. Mà hiện tại thân là người thành phố bọn họ còn ở thuê nhà trụ, nhân ra cố tiện lại thông qua tự thân nỗ lực tính toán ở tỉnh thành mua phòng ở. Nay chiếu ngang đại, khiến cho nàng đã hâm mộ lại ghen ghét, đồng thời cũng vì chính mình loại này ý tưởng hổ thẹn. Hạ Bác Nôn hai vợ chồng đối nhà bọn họ vẫn luôn đều thực chiếu cố, Dương Dương mỗi ngày lắc lư đến cô tiện nơi này chơi, đều sẽ cho hắn lấy cái bánh bao ăn, trong khoảng thời gian này xuống dưới, cũng không biết ăn cố tiện nhiều ít bánh bao, chẳng sợ vì cái này, nàng đều không nên có loại này hẹp hòi tâm tư. Phong ở vị trí rất gần, bọn họ xoay một cái phố liền đến. Phòng ở chủ nhân ra là vị lao thái thái, nàng nhìn đến Ngưu Bằng lánh mấy cái người trẻ tuổi lại đây, mặt vô biểu tình làm cho bọn họ đi vào, cố tiện khẽ như mày, này lao thái thái trên mặt liền cái ý cười đều không có, nhìn tựa như không tình nguyện bán này phòng ở dường như, nàng kéo kéo Hạ Bác Nôn cánh tay, ý bảo hắn xem lao thái thái biểu tình. Hạ Bác Ngôn đương nhiên nhận thấy được Lao Thái Thái biểu tình không thế nào hảo, nhưng theo chân bọn họ có cái gì quan hệ đâu. Nàng muốn bán phòng ở, bọn họ lại đây xem, nhìn chúng, nàng có thể bán bọn họ liền mua. Xem không chúng liền chạy lấy người, đến nỗi nàng cái gì thái độ, hắn căn bản không để ở trong lòng. Cố Tiện sợ này phòng ở có cái gì tranh cãi, bọn họ mua phòng ở đồ chính là thoải mái tự tại, nếu này căn hộ chủ bán không tình nguyện, nàng tình nguyện không mua. Các người đi vào xem đi, xem thời điểm cẩn thận một chút bên trong đồ vật đừng lộng hỏng rồi. Lao Thái Thái đạm mạc nói. Ngưu Bằng xấu hổ xem xét mắt Hạ Bác Ngôn mấy người, sờ sờ đầu đinh, dư mãi mãi, này phòng ở nếu không thành tâm bán nói cũng đừng bán đi, ta bằng hữu có thể chờ một chút. Mụ nội nó nói, dư mãi mãi muốn bán phòng ở, hắn cho rằng nàng là thiệt tình muốn bán phòng ở, cho nên mới lánh Hạ Ca lại đây xem. Dư mãi mãi này biểu tình, nơi nào là thiệt tình bán phòng, dường như bị người bức, như vậy hắn nào còn dám làm Hạ Ca mua nàng phòng ở. Cố Tiện tới xem phòng hảo tâm tình, hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn, chẳng sợ này phòng ở thật xinh đẹp, nàng thức thích, nàng cũng không tính toán mua, xem xét như bằng tử, ta nhớ ra rồi, hôm nay còn có việc, lần sau lại đến xem đi. Như bằng ngẩn ra, này hắn nhìn xem Hạ Bác Nôn, lại nhìn xem dư Lão Thái Thái. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt mở miệng, ân, chúng ta còn có việc. Tỉnh thành như vậy đại, chẳng lẽ mua không được một bộ phòng ở. Dư Lão Thái Thái vẫn luôn mặt vô biểu tình, chẳng sợ bọn họ nói có việc rời đi, nàng cũng không có gì phản ứng. Dường như ban phòng ở, không phải nàng giống nhau. Tuy rằng là vị lão nhân, Cố Tiện trong lòng vẫn như cũ không vui, nếu không thành tâm bán phòng ở, vì cái gì còn muốn kêu bọn họ tới xem phòng ở đâu. Đây là lấy bọn họ trêu đùa sao. Cùng dư Lão Thái Thái đánh thanh tiếp đón, mấy người nói đi là đi. Dư Lão Thái Thái lại bỗng nhiên hô. Đứng lại. Cố Tiện mấy người dừng lại chân, xoay người nhìn về phía Lao Thái Thái. Lao Thái Thái, còn có việc sao? Lao Thái Thái mặt mang sương lạnh, các ngươi không phải muốn mua phòng ở. Nói như thế nào đi thì đi. Cố Tiện nhíu mày, Lao Thái Thái, ta cho rằng ngươi không nghĩ bán phòng ở. Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, này phòng ở cấp 5.000 đồng tiền, các ngươi liền có thể cầm đi. Thiếu 5.000 đồng tiền ta sẽ không bán. Mua nổi. Các ngươi liền xem phòng ở, mua không nổi, các ngươi liền có thể đi rồi. 5.000 đồng tiền. Ngưu Bằng có điểm tức giận, dư mãi mãi, này phòng ở căn bản không đáng giá 5.000 đồng tiền, nhiều nhất 3.500 đồng tiền, cái này giá cả chúng ta căn bản xem đều không cần xem. Hạ Bác Nôn đã lôi kéo Cố Tiện chạy lấy người, Lao Thái Thái căn bản không thành tâm tưởng bán phòng ở, bằng không cũng sẽ không ra cái này giá cả làm khó dễ bọn họ. Lao Thái Thái lần này không có ngăn lại bọn họ. Trên mặt không có gì biểu tình nhìn theo bọn họ rời đi. Ngưu Bằng phi thường xin lỗi nhìn Hạ Bác Nôn mấy người, ta không nghĩ tới Lao Thái Thái là cái dạng này, sớm biết như thế, ta liền không kêu các ngươi tới xem phòng ở. Cố Tiện xua xua tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Trong khoảng thời gian này Bác Nôn bán vứt bỏ xe đạp, tránh 1.000 nhiều đồng tiền, hơn nữa bọn họ bao bao tử kiếm tiền, còn có trước kia ở nhà kiếm tiền. Không sai biệt lắm vừa vặn 5.000 đồng tiền. Tiền bọn họ có, lại không phải như vậy dùng, phụ cận phòng ở 3.000 đồng tiền tả hữu là có thể mua được, Thiên Lão Thái Thái công phu sư tử ngoạm muốn 5.000 đồng tiền, giá cả quá quý, này phòng ở không cần cũng thế, bọn họ tránh điểm tiền cũng không dễ dàng. Ngưu Bằng cảm thấy hôm nay việc này làm đặc biệt thực xin lỗi Hạ Ca hai vợ chồng, mụ nội nó cũng là, sự tình cũng chưa hỏi thăm rõ ràng liền nói với hắn. Làm hại Hạ Ca hai vợ chồng còn có tư toàn muội tử một chuyến tay không? Hạ Ca, tẩu tử, các ngươi cảm thấy các ngươi hiện tại thuê kia sân như thế nào? Ngưu Bằng trong mắt chuyển động, đánh lên gì bà phòng ở chủ ý? Nói thật ra, Cố Tiện đối kia phòng ở cũng không phải thực vừa lòng, kia sân khoan là rộng mở, chính là phòng ở quá ít, chỉ có một gian phòng bếp, không có xương phòng. Nếu nhiều hai gian xương phòng thì tốt rồi. Như vậy ít nhất có thể nhiều tắm rửa gian. Ngưu Bằng sờ sờ đầu đinh, hành, sau này ta lại cho các ngươi lưu ý bảo đảm cho các ngươi tìm một bộ vừa lòng phòng ở. Cố Tiện nói, ngươi chậm rãi tìm, chúng ta không nóng nảy, chúng ta có trụ địa phương, chẳng sợ mua phòng ở, một chốc cũng dọn bất quá đi, rốt cuộc muốn ở chỗ này bao bao tử. Ngưu Bằng nói, tẩu tử yên tâm, lần sau ta nhất định cho các ngươi tìm một bộ vừa lòng phòng ở. Mấy người trở về đến nhà, Chính Hải Dương hai vợ chồng chạy tới hỏi bọn hắn phòng ở xem thế nào. Cố Tiện lắc đầu, phòng ở quá quý, chúng ta mua không nổi. Không biết sao hồi sự, Mạnh Cầm thế nhưng thở phào nhẹ nhõm, nàng an ủi chính mình, nàng nhất định là bởi vì luyến tiếc Cố Tiện bọn họ dọn đi, cho nên mới sẽ có loại suy nghĩ này. Chính Hải Dương nói, phòng ở chậm rãi tuyển, tổng có thể tuyển đến thích hợp. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn cũng cho rằng như thế, mua phòng ở là kiện đại sự tình, không thể hấp tấp, không chỉ có giá cả muốn thích hợp, còn muốn chính mình thích mới được, bọn họ có rất nhiều thời gian, chậm rãi xem chính là. Chương 68. Ai ngờ qua hai chu, sữa bò nãi mang theo Dư Lão Thái Thái tự mình tới cửa. Cố Tiện cũng không hỏi các nàng chuyện gì, tới cửa là khách, mỉm cười đem hai vị Lão Thái Thái lánh vào nhà, chiêu đãi các nàng ngồi xuống, cũng cho các nàng đổ nước sôi. Hạ Tư Toàn ngắm đến là lần trước bán phòng ở kia Lão Thái Thái, bĩu môi, cùng sữa bò nãi chào hỏi một cái đi phòng bếp. Hai vị Lão Thái Thái phủng lưu sứ tử chậm rãi uống thủy, ước chừng ngồi 15 phút bộ dáng. Sữa bò nãi mới chậm rãi nói minh ý đồ đến, Cố nha đầu, ngươi còn muốn mua phòng ở sao? Cố Tiện gật đầu, khẳng định muốn mua phòng ở. Hai cái Lão Thái Thái nhìn nhau, Dư Lão Thái Thái đem lưu sứ tử đặt ở trên bàn, sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí có điểm đông cứng, các ngươi xem kia phòng ở nếu còn muốn nói, 3.000 khối liền mua đi thôi. Sữa bò nãi lanh Dư Lão Thái Thái tới cửa, Cố Tiện cũng đã đoán được ý đồ đến, giờ phút này lại nghe được nàng lời nói. Chẳng qua xác nhận mà thôi, nếu Lão Thái Thái nguyện ý bán phòng, nàng đương nhiên ý động. Bất quá có chút lời nói vẫn là muốn hỏi rõ ràng mới được, Dư Lão Thái Thái, ngài này phòng ở là thiệt tình thành ý bán sao? Nếu ngài bán không thành tâm, chúng ta cũng không vội với mua phòng. Ta tự mình tới cửa tới tìm các ngươi mua phòng, còn không có thành ý sao? Dư Lão Thái Thái hừ nói, Cố Tiện bất đắc dĩ mỉm cười, Dư Lão Thái Thái, chỉ cần ngài thành tâm bán phòng. Này phòng ở chúng ta khẳng định muốn, nhưng là chúng ta thật vất vả mua phòng ở, cũng có chính mình băn khoăn. Rốt cuộc lần trước xem ngài thái độ, cũng không phải rất muốn bán phòng. Dư Lão Thái Thái sắc mặt có điểm nan kham, sữa bò nãi nhẹ nhàng thở dài, Cố nha đầu, ta này Lão tỉ muội, lần này là thành tâm muốn bán phòng ở. Lúc trước nàng thái độ không tốt, bất quá là luyến tiếc kia phòng ở mà thôi, ngươi đừng để ở trong lòng. Nếu luyến tiếc, vì cái gì còn muốn bán phòng ở? Bất quá Cố Tiện cũng không hỏi nhiều như vậy, này dù sao cũng là nhân gia Lão Thái Thái việc tư. Sữa bò nãi, ngươi cũng biết chúng ta là dân quê, đối với ở tỉnh thành mua phòng tương đối cẩn thận, chúng ta không nghĩ mua cái phòng ở, còn muốn chọc tới mặt khác tranh cãi. Cố Tiện khẳng định muốn hỏi rõ ràng điểm này. Sữa bò nãi nghe xong Cố Tiện nói, trên mặt chất đầy tươi cười, điểm này ngươi có thể yên tâm, người khác không tin, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta. Nếu phòng ở thật sự có cái gì phiền toái, ta khẳng định sẽ không cho các ngươi mua. Nếu sữa bò nãi đã nói như vậy, Cố Tiện thức thời không lại truy vấn, bất quá mua phòng ở vẫn là muốn cùng. Hạ Bác Nôn thương lượng một chút. Ta đối tượng ở đi học, buổi tối trở về ta cùng hắn thương lượng một chút, lại cùng ngài ký kết mua phòng hợp đồng được không? Cố Tiện hỏi thật sự là thật cẩn thận, không có biện pháp ai làm này Lão Thái Thái tính tình không hảo đâu. Ngươi đối tượng không phải ở tỉnh lớn hơn học sao? Ngươi chạy nhanh đi trường học hỏi hắn, nay phòng ở ta bán có điểm cấp. Dư Lão Thái Thái chân thật đáng tin nói. Cố Tiện thầm than, này Lão Thái Thái cũng thật cường thế. Cố Tiện cưỡi xe đạp nhanh chóng hướng tỉnh đại chạy tới, tới rồi tỉnh đại, vườn trường im ắng, nghĩ đến bọn học sinh đang ở đi học. Nàng tìm cái địa phương, đem xe đạp khóa kỹ, đi đến Hạ Bác Nôn phòng học trước cửa chờ hắn. Đợi đại khái hơn 10 phút bộ dáng, trung tan học tiếng vang lên, bọn học sinh lục tục từ phòng học ra tới. Cố Tiện ở cửa đứng, nhìn một lát, không thấy được Hạ Bác Nôn ra tới, mới chậm rãi hướng phòng học đi đến. Cố đồng chí, một đạo mang theo nghi hoặc nữ sinh ở sau người vang lên. Cố Tiện quay đầu lại, trên mặt mang theo cười, Khương đồng chí. Khương Viện đánh giá nàng một phen, ngươi đây là. Cố Tiện trên mặt ý cười chưa giảm, ta tới tìm Bác Nôn. Khương đồng chí có việc liền đi vội đi. Khương Viện trên mặt lộ ra nhợt nhạt cười, ta không có việc gì, muốn hay không ta giúp ngươi kêu hắn. Cố Tiện xua tay, không cần, ta đi phòng học tìm hắn. Vừa dứt lời, Hạ Bác Nôn đã đi ra. Tiện tiện. Hạ Bác Nôn kinh hỉ hô, về phía trước một bước đứng ở Cố Tiện trước mặt, mắt đen tinh lượng nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Cố Tiện chiều bên cạnh Khương Nguyên gật gật đầu, lôi kéo Hạ Bác Nôn đi phòng học cửa đại thụ hạ đứng yên. Lần trước chúng ta xem phòng dư lao thái thái, nàng hôm nay tự mình tới cửa, nàng nguyện ý đem phòng ở bán cho chúng ta, 3.000 đồng tiền. Sao lại thế này? Hạ Bác Nôn hỏi, lúc này nàng xác định muốn bán phòng sao? Cố Tiện gật đầu, sữa bò nãi mang nàng lại đây tìm chúng ta, nàng phòng ở bán tương đối cấp, rất có hôm nay liền tưởng bán đi xu thế, ngươi trường học bên này có thể xin nghỉ sao? Nếu có thể xin nghỉ nói, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Buổi chiều khóa đã thượng xong, cùng giáo thụ nói một tiếng là được. Hạ Bác Nôn khỏe miệng gợi lên ý cười, kia phòng ở không mua được ngươi vẫn luôn thật đáng tiếc, hiện tại cao hứng đi. Cố Tiện giơ lên môi, đó là, chúng ta tuy chỉ ở cửa hướng sân nhìn liếc mắt một cái, nhưng kia sân lịch sự tao nhã lại nhìn một cái không sót gì, như vậy chú ý sân, ta đương nhiên thích. Thả kia phòng ở sân đại, phòng nhiều, chẳng sợ đem ra dàn mãi mãi tiếp nhận tới, cũng trụ đến hạ. Hạ Bác Nôn vẫn luôn đều biết Cố Tiện hiếu thuận, không thành tưởng nàng thế nhưng suy xét nhiều như vậy, ra dàn mãi mãi sợ là sẽ không tới tỉnh thành đi theo chúng ta trụ. Cố Tiện không quản nhiều như vậy, bọn họ có nguyện ý hay không tới, nàng đem phòng trước chuẩn bị, để ngừa vặn nhất. Bên kia Khương Viện cùng một vị nữ sinh đứng ở phòng học cửa nhìn lôi đi Hạ Bác Nôn Cố Tiện, giật nhẹ Khương Viện cánh tay, chỉ Cố Tiện, kia ai nha. Khương Viện sắc mặt bình tĩnh nhìn Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, hai người không biết nói gì đó, từ trước đến nay thanh lãnh xa cách Hạ Bác Nôn thế nhưng con môi nở nụ cười, nàng hô hấp cứng lại, sắc mặt có chút bạch. Đột nhiên tự giễu cười, có thể làm Hạ Bác Nôn cười nữ nhân, sợ là chỉ có hắn tức phụ đi. Đó là hắn tức phụ. Nàng nghe được chính mình thanh âm ở giữa không trung mơ hồ vang lên. Bên cạnh nữ sinh đột nhiên che miệng lại, Khương Viện liếc nàng liếc mắt một cái, đi thôi. Nói xoay người, đi nhanh hướng vườn trường ngoại đi đến. Phòng ở xem trọng, giá cả lại thích hợp, kỳ thật mua phòng thật sự thực mau, lập tức là có thể giao hàng. Bất quá hôm nay đã khuya, mua phòng yêu cầu làm thủ tục, chỉ có thể ngày mai đi làm, mặc dù như vậy hai bên cũng thập phần vừa lòng. Dư lão thái thái không tha nhìn mắt phòng ở, ta sớm đã từ trong phòng dọn ra tới, ngày mai làm tốt thủ tục, các ngươi liền có thể dọn tiến vào trụ, này phòng ở ta bảo quản thực hảo, các ngươi nhưng nhất định phải yêu quý nó a. Cố Tiện từ trong phòng cảnh trí là có thể nhìn ra lão thái thái đối phòng ở yêu thích, nàng thận trọng gật đầu, lão thái thái yên tâm, chúng ta thật vất vả ở tỉnh thành mua phòng ở, nó chính là nhà của chúng ta đương nhiên sẽ hảo hảo yêu quý nó. Huống chi, nay phòng ở cũng là vì chính mình thích mới mua nó, như thế nào nhẫn tâm phá hư nó đâu. Dư lão thái thái vui mừng gật gật đầu, lúc trước nàng xem mua phòng ở chính là mấy cái người trẻ tuổi. Liền không muốn đem phòng ở bán cho bọn họ, sợ bọn họ đạp hư này phòng ở, hiện tại nàng đến may mắn đem phòng ở bán cho này vợ chồng son. Hai người về đến nhà, Hạ Tư Toàn vừa nghe phòng ở mua được, cao hứng một nhảy ba thước cao, hoan hô kêu lên, chúng ta ở tỉnh thành cũng có chính mình ra lâu, chúng ta ở tỉnh thành cũng có chính mình ra lâu. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn nhìn nhau, trong mắt hàm chứa ý cười, đúng vậy, bọn họ ở tỉnh thành rốt cuộc có thuộc về chính mình ra. Đợi cho hưng phấn kính một quá, Hạ Tư Toàn hỏi, tẩu tử, nếu mua được phòng ở, chúng ta khi nào mới có thể dọn đi vào a? Ngày đó xem phòng ở khi, nàng quét mắt kia sân, bên trong nhưng xinh đẹp, nàng chờ không kịp dọn đi vào ở. Tạm thời còn không được, chúng ta còn muốn bao bao tử, nồi và bếp đều ở bên này, dọn tới đó trụ không có phương tiện làm việc. Cố Tiện mỉm cười nói, Hạ Tư Toàn tức khắc giống xương đánh cả tím dường như, gục xuống đầu, ai? Ta còn tưởng rằng mua phòng ở là có thể dọn qua đi ở đâu. Kia chúng ta đã lâu mới có thể dọn qua đi a. Ta tính toán nghỉ hè thời điểm làm nương bọn họ lại đây chơi chơi, làm bác văn tới tỉnh thành thích hứng, xem có thể hay không lại nơi này đi học. Đến lúc đó liền có thể dọn đi vào ở. Cố Tiện trầm gì nói. Hạ Tư Toàn A Thành, trứng mắt, tẩu tử, ta cảm thấy việc này không đáng tin cậy, nương các nàng tới có thể làm cái gì. Cố Tiện mắt lẽ lướt nàng, ngươi đừng khinh thường nương, nói không chừng nàng so ngươi còn hôn đến khai. Hạ Tư Toàn hầm hực không hề răng, không thể không thừa nhận, nàng nương sắc thật khoát đi ra ngoài chút. Lam Bắc Văn ở tỉnh thành nhậm thư, sợ là không thích hợp. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt phủ quyết, Bác Văn thành tích như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, ở núi lớn thôn khảo thí chỉ khảo cái 6-70 phân, tới rồi tỉnh thành chỉ sợ càng thêm theo không kịp lao sư tiết tấu. Vì sao? Cố Cố Tiện cảm thấy tỉnh thành thầy giáo so ở nông thôn cường quá nhiều, hơn nữa có bác Nôn ở bên cạnh phụ đạo, bác Văn hẳn là tiến bộ thực mau mới là. Hắn thành tích quá kém, sẽ theo không kịp. Hạ bác Nôn nói, huống chi, thay đổi hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng tâm tình. Hắn tới tỉnh thành, người mỗi đêm cho hắn học bổ túc công khóa, hơn nữa hắn hiện tại còn không có thượng sơ trung, cùng lắm thì chúng ta lưu một bậc, tổng có thể đem thành tích đề đi lên. Đem hắn đặt ở nông thôn mặc kệ không hỏi mới là hại hắn, ngươi thật cho rằng nương có thể quản hắn học tập. Vẫn là ngươi cho rằng bác Nguyên có thể cho hắn học bổ túc công khóa. Cố Tiện chậm rãi mở miệng. Hạ bác Nôn ngẩn ra, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, ta mỗi ngày muốn trang xe đạp, có khi còn muốn bao bao tử, làm sao có thời giờ cho hắn học bổ túc công khóa. Cố Tiện trợn trắng mắt, tiểu học tri thức có thể có bao nhiêu khó. Bác Văn sở dĩ học tập không tốt, đó là thói quen không dưỡng hảo, đem hắn lộng tới tỉnh thành tới, hảo sinh đem hắn những cái đó hư tật xấu cấp sửa lại, tương lai hắn đem thư đọc ra tới, cũng ít làm người này đừng ca ca thiếu thao chút tâm. Tức phụ nhi đều nói như vậy, hạ bác Nôn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cách thiên, vương thẩm tới bao bao tử thời điểm, phát hiện bọn họ đem bánh bao đều bao hảo hơn phân nửa, nàng kinh ngạc hạ, các ngươi khi nào lên bao bao tử a? Sao bao nhiêu như vậy? Cố Tiện cười tủm tỉm nhìn nàng liếc mắt một cái, vương thẩm, đợi lát nữa chúng ta muốn đi xử lý mua phòng thủ tục, cho nên sớm một chút lên đem bánh bao bao, dư lại sẽ để lại cho ngươi bao. Buổi sáng trong nhà liền giao cho ngươi cùng tư toàn, phiền toái ngươi thím. Vương thẩm vừa nghe Cố Tiện nói hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng gì thời điểm đắc tội tiểu cố, không cho nàng lại đây bao bao từ đâu. Ngược lại lại sửng sốt, các ngươi mua được phòng ở. Cố Tiện gật đầu, trên mặt treo đầy ý cười, đúng vậy, vẫn là lần trước xem cái kia sân, lao thái thái lại nguyện ý bán phòng, ta cùng bác Nôn nhìn thích hợp, liền đính hạ. Vương thẩm đầy mặt hâm mộ, tiểu cố, các ngươi hai vợ chồng cũng thật có khả năng, xem ra vương thẩm sau này đều phải cùng ngươi lan lộn. Vương thẩm sao có thể nói như vậy đâu, ở chỗ này chúng ta có gì sự khẳng định vẫn là tìm ngươi phương tiện chút. Cố Tiện cũng không buồn xỉn với nói tốt, chúng ta chẳng qua mua căn hộ mà thôi, cùng các ngươi này đó láng giềng cũ khẳng định không thể so. Vương thẩm nghe xong Cố Tiện nói, liệt miệng ha ha nở nụ cười, trong lòng cũng thừa nhận Cố Tiện nói. Buổi sáng hạ bác Nôn chuyên môn bồi Cố Tiện đem mua phòng thủ tục làm tốt, bất động sản chứng thượng viết chính là Cố Tiện tên, đây là hạ bác Nôn yêu cầu. Hắn cho rằng mua phòng tiền cơ bản đều là tức phụ nhi tránh, nên viết nàng tên. Cố Tiện lại không sao cả viết tên ai, chỉ cần hai người không ly hôn, bọn họ chính là toàn gia người, chẳng lẽ phòng ở còn có thể phân cái người ta sao? Chương 69. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, từ khi mua phòng ở, Cố Tiện cùng Hạ Tư Toàn trên mặt ý cười liền không đoạn quá. Cách vách Mạnh Cầm nhìn thấy trong lòng chua lòm, trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, nhà này thế nhưng thật sự ở tỉnh thành mua phòng ở. Buổi tối, Trịnh Hải Dương trở về, hai vợ chồng nằm ở trên giường, Mạnh Cầm nhịn không được châm trước mở miệng, Lao Trịnh, ta tưởng đem cha mẹ tiếp nhận tới hỗ trợ mang hải tử, ta đi ra ngoài tìm cái công tác, được không? Trịnh Hải Dương đem trong tay thư khép lại đặt ở trên tủ đầu giường. Ngưng mi nhìn nhà mình tức phụ nhi, chúng ta không phải nói tốt sao, chờ hai từ đại điểm lại nói, như thế nào lại nghĩ tới việc này. Mạnh Cầm mày không triển, cân nhắc nói, ngươi xem nhân gia hạ bác Nôn hai vợ chồng ở tỉnh thành đều mua phòng ở, chúng ta từng ngày chỉ tiêu tiền, không thấy một chút thu vào, trong túi tiền một ngày so với một ngày thiếu, khi nào mới có thể ở tỉnh thành ăn cái ra nha. Trịnh Hải Dương mày nhăn gắt gao, trầm mặc không hé răng. Mạnh Cầm xem xét mắt nam nhân nhà mình, thật cẩn thận nói, đem cha mẹ tiếp nhận tới hỗ trợ chăm sóc hài tử, ta cũng hảo đi tìm cái công tác ca, tránh điểm tiền, chúng ta cũng hảo mua căn hộ. Trịnh Hải Dương nhắm mắt lại, hung hăng xoa xoa mặt, lại mở mắt ra, nhìn về phía nhà mình tức phụ, bất đắc dĩ hỏi, ngươi có thể tìm cái gì công tác? Mạnh Cầm cảm thấy Cố Tiện hai chị dâu em chồng đều có thể tìm được công tác, nàng như thế nào liền tìm không đến công tác làm. Đại gia văn hóa cũng đều không sai biệt lắm. Trịnh Hải Dương hơi hơi thở dài, tiểu cầm, chờ đến ta tốt nghiệp có đơn vị tự nhiên sẽ có phòng ở, chúng ta không thể mọi chuyện cùng người khác so, tỉnh thành lớn như vậy, có thể so sánh song sao. Hạ bác Nôn hai vợ chồng có khả năng, là không giả, nhưng nhà chúng ta cũng không kém a. Ta hiện tại là sinh viên, tương lai nhật tử không sai được. Bị nam nhân nhà mình nhìn ra ý nghĩ trong lòng, Mạnh Cầm có điểm nan kham không được tự nhiên, nàng ý đồ giải thích, ta đều không phải là cùng bọn họ tương đối, chẳng qua cái gì, nàng nói không nên lời, nàng không thể không thừa nhận, nàng xác thật ghen ghét. Trịnh Hải Dương nắm lấy tức phụ tay, an ủi nói, Tiểu Cầm, ngươi không cần giải thích, suy nghĩ của ngươi ta có thể lý giải, chúng ta cùng nhau tới tỉnh thành, bác luôn hai vợ chồng mua phòng ở, chúng ta lại cái gì đều không có, ngươi trong lòng có chênh lệch thực bình thường. Bất quá mặc kệ người khác nhật tử thế nào, chúng ta đều phải lấy bình thường tâm đối đãi, chúng ta đến hiểu được thấy đủ thường nhạc. Mạnh Cầm nhấp nhấp môi, trong mắt hiện lên giấy rủa, không thể không thừa nhận bọn họ xác thật không có hạ bác nôn hai vợ chồng có khả năng, nàng ậm ừ hỏi, kia, còn tiếp cha mẹ lại đây sao? Trịnh Hải Dương lắc đầu, tỉnh thành chi tiêu đại, cha mẹ tới lại là một bút chi ra, vẫn là thôi đi. Mạnh Cầm dầu dĩ gật gật đầu, trong lòng phi thường không cam lòng. Sớm tới tìm bao bao tử thời điểm, Vương Thẩm xách theo 2 cân thịt heo đưa cho Cố Tiện, Cố Tiện nhướng mày, Vương Thẩm, làm gì vậy? Vương Thẩm thấy Cố Tiện không tiếp thịt, đem thịt đặt ở trên bẫy bếp, cười tủm tỉm nói, Tiểu Cố, trước 2 ngày nhà ta khuê nữ nói, Tiểu Hạ ôn tập tư liệu nàng nhìn rất hữu dụng, ít nhiều người bà hỗ trợ gửi lại đây, này 2 cân thịt heo liền bưu phí đều không đủ đâu, nhà ta chỉ có này đó phiếu thịt, bằng không ta liền cho ngươi nhiều cắt điểm thịt. Cố Tiện nghe nàng nói như vậy, cũng liền không ở khách khí, nàng bà gửi đồ vật lại đây xác thật tiêu phí bưu phí. Vương Thẩm thấy Cố Tiện không có hé răng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không thích chiếm người khác tiện nghi, lại hỏi, Tiểu Cố, ta còn tưởng muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Cố Tiện hơi hơi mỉm cười, chuyện gì? Vương Thẩm tiến đến Cố Tiện bên thai nhỏ giọng hỏi, nhà ngươi tiểu hạ trang những cái đó xe đạp bán hay không a? Ta nhi tử tưởng mua một chiếc. Đương nhiên muốn bán. Cố Tiện chỉ xe đạp, Vương Thẩm, nhìn chúng nào một chiếc liền kỵ đi thôi, chờ ta ra tiểu hạ trở về, hỏi hắn giá cả sau ngươi lại đưa tiền. Vương Thẩm vui dạo dực, hành, bao xong bánh bao ta liền đẩy một chiếc đi. Này xe đạp cũng không nên phiếu, chẳng sợ giá cả quý chút cũng tính ra. Buổi sáng Vương Thẩm đưa tới 2 cân thịt heo, giữa trưa Cố Tiện lại làm thịt kho tàu cưới xe đạp cấp hạ bác nôn đưa đi. Nàng thường xuyên cấp hạ bác nôn đưa cơm, hạ bác nôn lớp học có hơn phân nửa học sinh đều nhận được nàng, thấy nàng đều sẽ thiện ý mỉm cười gật gật đầu. Đào Thư Thành thích nhất hạ bác nôn tức phụ cho hắn đưa cơm, như vậy hắn là có thể đắp hắn cỏ điểm thịt ăn, đỡ thèm trùng. Mỗi khi nhìn đến Cố Tiện tới, đều 2 mắt sáng lên, cũng may hạ bác nôn biết hắn là thèm thịt, bằng không hắn ánh mắt kiên nên làm người cho rằng hắn đối chính mình ra tức phụ nhi có ý kiến gì không đâu. Liên này cũng làm hắn trong lòng không vui, ai thích cùng tự mình đoạt thực người đâu. Khương Viện biểu tình phức tạp nhìn hộ thực hạ bác nôn, nàng hướng tới Cố Tiện nhợt nhạt cười, hạ bác nôn ở nhà cũng là như thế này. Cố Tiện mỉm cười lắc đầu, ở nhà nhưng không ai cùng hắn đoạt ăn. Đào Thư Thành cướp được mấy khối thịt vưu không thỏa mãn, hắn liếm liếm môi, nhìn về phía hạ bác nôn cợt nhả kiến nghị, hạ bác nôn, cuối tuần chúng ta mua thịt đi nhà ngươi nấu cơm thế nào? Hạ bác nôn nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết Đào Thư Thành cũng là tỉnh thành người, một khi đã như vậy, cuối tuần vì cái gì không trở về nhà ăn. Cố Tiện mày giãn ra, hành a, không cần mua thịt, ta đến lúc đó sẽ chuẩn bị đồ ăn. Hạ bác nôn đông nhiên quay đầu lại nhìn tức phụ nhi liếc mắt một cái, Cố Tiện chiều hắn dương dương môi, ý bảo hắn không có việc gì. Khương Viện dùng hàm răng cắn cắn môi, ngượng ngùng hỏi, Cố đồng chí, ta có thể đi sao? Cố Tiện gật đầu, đương nhiên hoan nghênh, các ngươi đều đến đây đi. Nếu đáp ứng bọn họ tới trong nhà chơi, sao không hào phóng điểm đều thỉnh đâu, miễn cho đắc tội với người. Vương Khải sắc mặt có điểm đen tối, đối với chính mình nhìn chúng nữ nhân hắn chú ý tương đối nhiều, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Khương Viện đối hạ bác nôn nhìn với con mắt khác, chẳng sợ hạ bác nôn kết hôn, nàng đối hắn hảo cảm vẫn như cũ không giảm. Hắn cười lạnh, chẳng lẽ Khương Viện cho rằng hạ bác nôn sẽ vứt bỏ hắn thế tử? Đừng nói hạ bác nôn không cái kia tâm tư, chính là có cái kia tâm tư hắn tức phụ cũng không phải dễ dàng bị vứt bỏ người. Nhìn xem nàng thường xuyên cấp hạ bác nôn đưa cơm, là có thể nhìn ra nữ nhân này tâm kế. Mỗi ngày tới đưa cơm, toàn giáo đều biết nàng là hạ bác nôn tức phụ, tương lai phạm là hạ bác nôn phản bội nàng hoặc là không cần nàng, đều sẽ đã chịu toàn giáo sư sinh phỉ nhổ, chẳng sợ vì thanh danh. Hắn cũng sẽ hảo hảo đối đại hắn tức phụ. Hắn đến không cho rằng Hạ Bác Ngôn có hắn biểu hiện như vậy yêu hắn tức phụ, bất quá là làm bộ dáng cho người khác xem thôi. Xoay mình, hắn đánh cái lạnh run, may mắn hắn trước kia đối tượng tính tình tuy đánh đá, lại không có gì tính kế, bằng không bọn họ không nhất định có thể phân tay, như vậy, hắn chẳng phải là muốn giống Hạ Bác Ngôn như vậy vỏ chăn ở. Khương Viện ngắm đến Vương Khải mịt mờ đánh giá, có điểm xấu hổ buồn bực, nàng xác thật đối Hạ Bác Ngôn ôm có hảo cảm, nhưng hắn kết hôn, nàng không muốn làm cái gì, càng không nghĩ phá hư hắn hôn nhân, nàng bất quá là nhịn không được tưởng tới gần hắn mà thôi. Tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt đen nhánh mà lại thâm thúy ánh mắt, cao thẳng mũi, mân khẩn môi mỏng, hành động gian như nhau quý công tử ưu nhã, cùng với tư duy trống trải, suy một ra ba đầu óc, không một không cho nàng mê muội. Nếu hắn không kết hôn, nàng sẽ như bay ngà phát hỏa. Nhưng, cố tình hắn kết hôn, nàng cái gì đều làm không được. Một khi nàng có bất luận cái gì động tác, liền sẽ vạn kiếp bất phục, lấy nàng kiêu ngạo, nàng cũng sẽ không cho phép chính mình làm phá hư người khác hôn nhân kẻ thứ ba, cho nên nàng chỉ cần xa xa đến nhìn, chúc phúc hắn liền hảo. Vương Khải đem nàng tưởng quá bất ham, nàng tức giận tưởng. Chương 70. Hạ Bác Nôn không chỉ có thích ăn thịt bánh bao, còn thích ăn sủi cảo. Trong nhà cấp xưởng dệt bao bao tử, nhưng thật ra không thiếu bánh bao ăn, tuy đều là rau dưa bánh bao nhưng cũng có thể đỡ thèm. Buổi trưa, cố tiện làm thịt kho tàu sau, còn dư lại một ít thịt nạc, nàng đặc biệt đi mua đem rau cần, đem thịt cùng rau cần dịp băm, điều thành sủi cảo nhân tử, tính toán cùng mặt cán sủi cảo ra làm vần thân ăn. Từ khi đi vào tỉnh thành, còn không có ăn qua sủi cảo đâu. Hạ Tư toàn vẻ mặt thổn thức, mỗi ngày chỉ lo kiếm tiền, tiêu tiền thời điểm ngược lại thiếu, nàng tự mình cũng chưa nghĩ đến nàng như vậy lại được tính tình, cả ngày buồn ở nhà bao bao tử. Cố tiện cán bột ra động tác không đình, túi đầu mỉm cười nói, có trả giá liền có hồi báo, ngươi nhìn xem mới bao lâu thời gian chúng ta liền ở tỉnh thành mua phòng ở. Ngươi hảo sinh làm, tuy rằng mệt điểm, kiếm tiền lại nhiều, ngươi kia phân tiền tới rồi cuối năm không sai biệt lắm nên có thể mua bộ điểm nhỏ phòng ở. Hạ Tư toàn đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng sớm muộn gì phải gả người, mua phòng ở làm cái gì? Còn không phải tiện nghi người khác. Cố tiện đem cán tốt sủi cảo ra đặt ở thất thượng, thuận tay từ sau lưng vứt cái băng ghế ngồi xuống, cầm lấy một khối sủi cảo ra thuần thục bao lên, ngươi tự mình kiếm tiền, tồn cũng hảo, mua phòng cũng thế, đều về ngươi tự mình. Bất quá tẩu tử kiến nghị ngươi tốt nhất mua phòng ở. Hạ Tư toàn làm vần thắn tay hơi hơi một đốn, như suy tư gì hỏi, tẩu tử, ta vì sao muốn mua phòng ở a? Chẳng lẽ tương lai gả chồng còn muốn ở tại tự mình mua trong phòng? Kia gả chồng còn có cái gì ý tứ? Cố tiện nâng lên mí mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm rãi giải thích cho nàng giải thích, kia khẳng định không thể, nhà ai cưới vợ còn có thể không chuẩn bị phòng ở tẩu tử ý tứ, tiền gác nơi đó, không hoa còn dễ dàng chiêu ăn trộm, ngươi lại không muốn tồn lên, nếu như vậy ta không bằng mua căn hộ. Chẳng sợ tự mình không được cũng có thể thuê, tương lai bao bao tử sống vạn nhất thất bại, tiền thuê nhà cũng coi như phân thu vào. Hạ Tư toàn bĩu môi, sao tưởng sao cảm thấy việc này không đáng tin cậy, nàng tương lai phải gả người, nàng mua phòng ở, chẳng phải là nhà trai chiếm tiện nghi. Bọn họ chỗ dựa chấn còn không có nghe nói nhà ai gả cô nương cấp mua căn hộ hoặc nhà mẹ đẻ ra tiền xây nhà. Chẳng sợ cô nương tự mình kiếm tiền, cũng chưa nói mang đi nhà chồng. Lại không phải có cái gì tật xấu gả không ra gái lỡ thì. Hạ Bác Nôn đem bao tốt sủi cảo phóng tới thất thượng, mày rậm hơi trọn, ngữ điệu hơi lạnh mở miệng, ngươi tẩu tử là vì ngươi suy nghĩ, tiền là ngươi tự mình tránh, ngươi tưởng xài như thế nào dùng liền xài như thế nào dùng, ta và ngươi tẩu tử còn có nương sẽ không muốn ngươi tiền. Ngươi tẩu tử đề nghị mua căn hộ, là vì ngươi hảo, này phòng ở tương lai xem như cái bảo đảm, ngươi có thể suy xét suy xét. Ca tẩu chi kỷ, Hạ Tư toàn rất cảm động, nàng nhíu nhíu cái mũi, khép mắt nói, nếu nhà trai không phòng ở, đừng hy vọng ta sẽ gả qua đi, chẳng sợ không gả chồng đâu, ta cũng không muốn ủy khuất tự mình gả cái gì không có kẻ nghèo hèn. Mua phòng có thể a, viết ta nương tên. Cố tiện không tưởng cô em chồng lại là cái này ý tưởng, rất có điểm dở khóc dở cười, khuyên giải nói, mặc kệ ngươi gả chồng hay không, phòng ở đều là của ngươi. Tiền thuê nhà đương nhiên cũng về ngươi, người đều có cái khó thời điểm, vạn nhất không thuận lợi, tiền thuê nhà cũng có thể giải giải cấp. Nàng thấy cô em chồng còn muốn nói gì, tiếp tục nói, chẳng lẽ nhà chồng còn có thể đoạt ngươi phòng ở không thành. Rất thông minh tiểu cô nương, sao tại đây sự thượng, vong bất quá công đâu. Bọn họ dám. Hạ Tư Toàn hung ba ba nói, ngược lại lại có điểm vẻ vải, tẩu tử, vì cái gì một hai phải gả chồng đâu. Nếu gặp được cái tốt nhà chồng đảo còn hảo, gặp được cái không nói lý bà, ta còn mua phòng ở, ta đây không mệt đã chết. Cố Tiện lắc đầu thở dài, Tư Toàn đứa nhỏ này là cái phi thường mâu thuẫn cô nương, đã có viên không kềm chế được tâm, lại có thời đại này trong thôn cô nương cố hữu tư tưởng. Mấy người đang nói chuyện, Ngưu Bằng từ bên ngoài phòng giống nhau đi vào tới, hắn tay phải dẫn theo một túi đồ ăn, tay trái xách theo một bầu rượu, đứng ở phòng bếp cửa hướng bên trong đảo qua, khoe miệng gợi lên cái mất tự nhiên cười, nha à, ta hôm nay tới xảo, trong nhà làm vần thán ăn a. Ta đã lâu không ăn sủi cảo, sớm thèm. Hắn nói chuyện liền tự mình tìm cái băng ghế ngồi xuống, đem trong tay đồ vật phóng trên mặt đất một gác, cười tủm tỉm, tẩu tử, nơi này có cá có thịt, chỉnh hai đồ ăn ta cùng hạ ca uống một chén, dù sao ngày mai cái cuối tuần không đi học, uống say cũng không chậm trễ chuyện này. Cố Tiện khẽ nhíu mày, mắt hạnh liếc hướng Hạ Bác Nôn, chính đón nhận hắn nhìn qua tầm mắt, Hạ Bác Nôn khẽ nâng cằm, ý bảo nàng đi nấu ăn. Cố Tiện quay đầu lại ngắm mắt Ngưu Bằng, đứng dậy ám đạo, bằng tử hôm nay cảm xúc không đúng lắm, chẳng lẽ tìm Bác Nôn mượn rượu tiêu sầu tới. Cá giết không có. Cố Tiện xách lên trên mặt đất đồ ăn, nhíu mày hỏi. Ngưu Bằng cười gật đầu, sát hảo, ngươi cứ việc thiêu, liền làm cá kho đi, ta sợ trong nhà không có nước tương, còn đánh nửa cân nước tương lại đây, thuận tiện đem ta mãi mãi tương ớt cũng cầm nửa bình lại đây. Ngươi chuẩn bị đảo rất đầy đủ hết. Hạ Tư Toàn mắt lẽ nhìn hắn lập tức, có kia công phu sao không ở nhà mình uống rượu, thế nào cũng phải chạy tới tìm ta ca uống rượu đâu. Hạ Bác Nôn nhíu mày cảnh cáo nhìn mắt Hạ Tư Toàn, nói chuyện không cái cố kỵ. Hạ Tư Toàn nhíu nhíu cái mũi, nàng cực không thích uống say nam nhân, cố tình này Ngưu Bằng còn xách theo rượu tới cửa tìm nàng ca uống rượu. Ngưu Bằng lại vây vây tay không lắm để ý, một người uống rượu có ý gì. Đợi lát nữa đến cách vách đem Trịnh Hải Dương hô qua tới. Chúng ta ba nhi uống, một lọ rượu tưởng uống say cũng rất khó khăn. Cố Tiện thấy Ngưu Bằng bộ dáng này, trong lòng càng thêm khẳng định hắn có gì việc khó, chỉ trừ mở miệng, bằng tử, đây là làm sao vậy? Ngưu Bằng trong lòng phiền muộn có thể tới tìm Bác Nôn uống rượu, ở trong lòng hắn vẫn là đem nhà mình đương người một nhà, nàng nếu phát hiện không đúng, khẳng định hỏi một chút tương đối hảo. Ngưu Bằng sờ sờ đầu đinh, buồn đầu cười khổ, đừng nhìn hắn ở bên ngoài làm hấp tấp rất biết làm việc. Ở nhà mặt trừ bỏ mãi mãi đem hắn đương cá nhân xem, ai sẽ quan tâm hắn. Không nghĩ biện pháp đem hắn huyết hút quang thì tốt rồi. Tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng hắn cuộc sống này quá đến thật sự nghẹn quất, liền muốn tìm cá nhân tâm sự, nói. Hắn cùng Hạ Ca nhận thức thời gian mặc dù ngắn, trong tiềm thức lại cảm thấy hắn là cái đáng tin cậy người, nhận thức người bên trong bái tới bái đi, cũng chỉ có Hạ Ca nơi này làm hắn thả lỏng. Cho nên liền xách theo rượu và thức ăn lái xe tử lại đây. Ta mẹ là dựa vào sơn chấn người, nàng qua đời sau ta ba lại cưới một phòng. Khoảng thời gian trước ta nơi nơi cho các ngươi hỏi thăm bán phòng ở nhân gia, ta mẹ kế không biết từ nào nghe nói cho rằng ta muốn mua phòng ở, khuyến khích ta ba làm ta ra tiền cho nàng nhi tử mua phòng ở. Lý do chính là ta ra ra mãi mãi phòng ở để lại cho ta, nàng nhi tử hôn phòng còn không có tin tức đâu. Ta này đương ca ca nên cho nàng nhi tử ra tiền đặt mua phòng ở. Ngưu Bằng châm biếm, mọi người đều nói có mẹ kế liền có sau ba, một chút không giả, từ trước đến nay đối ta mặc kệ không hỏi thân ba, thế nhưng đúng lý hợp tình làm ta bỏ tiền cho hắn tiểu nhi tử mua phòng ở. Chính là, dựa vào cái gì? Mẹ nó qua đời sau, hắn chính là mụ nội nó mang đại, hắn ba không quản quá hắn một ngày, hiện tại đã có mặt mở miệng làm hắn bỏ tiền cấp dị mẫu đệ mua nhà. Mặt đâu? Hắn liền ngẫm lại hỏi mặt đâu? Hắn cũng không như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhiều năm như vậy hắn đều thói quen, sớm không khát vọng gì tình thương của cha không tình thương của cha. Chính là, hắn ba này một mở miệng, vẫn là làm hắn rất không dễ chịu, nếu đương hắn này nhi tử không tồn tại, vậy vẫn luôn không tồn tại hảo. Có thể đừng phải bỏ tiền làm việc thời điểm, lại nghĩ tới hắn sao? Cố Tiện cảm thấy nàng rất có thể lý giải Ngưu Bằng tâm tư, Ngưu Bằng là bị cha không thích. Nàng còn lại là bị nương không thích, ít nhất Ngưu Bằng cha thiên hướng vẫn là tự mình hài tử, nàng nương đâu. Cương vẫn là cùng nàng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ Chu Phượng Châu đâu, nàng lại nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Cố Tiện than câu, đương tiểu bối vốn nên hiếu thuận trưởng bối, nhưng đương trưởng bối không từ khi, chúng ta nên như thế nào hiếu thuận bọn họ, liền phải quyết định bởi với bọn họ lúc trước là như thế nào đối đãi với chúng ta. Nàng những lời này cũng không biết là nói cho Ngưu Bằng nghe được, vẫn là nói cho chính mình nghe được. Nghe vậy, Ngưu Bằng thập phần tán đồng gật gật đầu, ta ba hai cái nhi tử, hắn già rồi ta khẳng định sẽ ra một nửa tiền cho hắn dưỡng lão, đến nỗi ta kêu mẹ kế, ta lại sẽ không quản. Hắn có thể cho dư cũng liền nhiều như vậy, khác bọn họ cũng đừng suy nghĩ. Đến nỗi cấp dị mẫu đệ đệ mua phòng chuyện này, đó là bọn họ ý nghĩ kỳ lạ. Cố tiện đem cá thiêu hảo, lại xào hai cái rau dưa, tặc bàn đậu phộng tử, thời gian quá muộn thịt heo liền không có làm, liền này bốn cái đồ ăn uống rượu cũng đủ rồi, huống chi còn bao như vậy nhiều sủi cảo, sao có thể quăng nhưng đồ ăn ăn đâu. Cố tiện đem sủi cảo hạ hảo, liền thịnh chén làm hạ tư toàn cấp Trịnh Hải Dương ra đoan đi, đại nhân đảo không nói, cho bọn hắn ra hải tử nếm thử, ai làm cố tiện liền hiếm lạ hải tử đâu. Thuận tiện làm nàng kêu Trịnh Hải Dương lại đây uống rượu. Mạnh Cầm đem sủi cảo đảo tiến chậu, đầy mặt cảm kích, tư toàn, các ngươi quá khách khí. Nhà này quá đến hảo, nàng tuy rằng trong lòng phiếm toan, nhưng không thể không thừa nhận, cố tiện sẽ vì người xử thế, nàng không kịp nàng. Đồng dạng thân là nữ nhân, rốt cuộc không muốn thừa nhận chính mình quá kém, nghĩ đến hôm nay ra cửa mua quả táo, nàng nhảy ra hai cái nhét vào hạ tư toàn trong tay. Lễ thượng vắng lai, chính là cái này lý. Hạ tư toàn nơi nào có thể tiếp, Trinh tẩu tử, này ngoạn ý tinh quý, đừng lấy ra tới, ngươi lưu trữ cấp Dương Dương ăn đi. Trinh Hải Dương tròng lên áo khoác, nhìn đến tức phụ động tác, cười câu, hạ tiểu muội, ngươi liền cầm đi, bằng không chúng ta Dương Dương sau này nên ngượng ngùng ăn nhà các ngươi bánh bao. Hạ tư toàn tay hơi hơi dừng một chút, không lại chối từ, Trinh tẩu tử, kia sủi cảo sấn nhiệt đút cho Dương Dương ăn, lạnh liền không thể ăn. Ta liền đi trở về. Trước khi đi lại cùng Trịnh Hải Dương nói, Trịnh đại ca, ngươi chạy nhanh lại đây đi, ta ca bọn họ chờ ngươi uống rượu đâu. Trịnh Hải Dương nhìn hạ tư toàn bóng dáng, mỉm cười chiều tức phụ khen câu, ngươi hôm nay làm không tồi, ta tức phụ nhìn nên như vậy. Hắn một tháng có mấy chục đồng tiền trợ cấp, trước kia còn có chút tiền tiết kiệm, trong nhà không thiếu ăn không thiếu uống, nơi nào yêu cầu hâm mộ ghen ghét người khác đâu. Tuy rằng bị nam nhân nhà mình khen, Mạnh Cầm cũng nhịn không được bốc hỏa, chừng hắn liếc mắt một cái, nũng nịu nói, ta trước kia làm liền như vậy không đúng. Trịnh Hải Dương cười ha hả, sao có thể chứ, ngươi vẫn luôn đều thực hảo. Chính là quá thích nhìn chằm chằm nhà người khác nhật tử, ngươi nếu đem ái tương đối cái này tật xấu sửa lại, tuyệt đối là vị hoàn mỹ thê tử. Mạnh Cầm phun hắn một ngụm, cái nào nữ nhân không yêu tương đối a? Bất quá là có nữ nhân biểu hiện rõ ràng, có nữ nhân biểu hiện không rõ ràng thôi. Trịnh Hải Dương mỉm cười không nói, ta đi Bắc Nôn ra uống rượu. Chương 71. Cố tiện đem ngày mai bao bao tử nhân điều hảo, lại giúp đỡ hạ tư toàn hòa hảo mặt, phương rửa rửa tay đi nhà chính trên bàn cơm trước mắt hỗn độn, bình rượu tử trống rỗng ngủ ở trên mặt đất. Hạ Bắc Nôn mắt đen híp lại, khuôn mặt tuấn tú nhiễm hà, lười biếng dựa vào ghế trên, mảnh dài ngón tay méo lưu sứ tử bắt tay, lưu sứ toát ra thanh đạm sương mù, cái miệng nhỏ suýt uống. Ngưu Bằng trong miệng hàm điếu thuốc nằm liệt ghế trên hít mây nhà khói, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nơi nào đó, không biết ở ấp ủ cái gì. Trịnh Hải Dương tiểu lượng thiện, chẳng sợ mấy lượng rượu xuống bụng, cũng cảm giác say hơi say, trong miệng thẳng ồn ào, lại đến một ly. Cố tiện nhìn thẳng nhíu mày, trừng mắt nhìn mắt Hạ Bác Nôn, này làm sao bây giờ? Hạ Bác Nôn đen nhánh con ngươi nháy mắt trợ to, cánh tay giải vung lên đem lưu sứ tử đặt ở trên bàn, vươn tay dùng sức xoa bóp cái chán, đứng lên, mắt lạnh tiếng nói mang theo ám ếch, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới thu thập. Cố tiện hừ một tiếng, lại đi chừng hắn, đi cách vách kêu Trịnh Hải Dương tức phụ nhi, làm nàng đem Trịnh Hải Dương lộng về nhà ngủ, còn có Ngưu Bằng. Tẩu tử, ta không uống say, ta rít điếu thuốc liền đi. Ngưu Bằng ở bên cạnh chạy nhanh tỏ thái độ. Cố tiện liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải khai xe lại đây, uống xong rượu như thế nào lái xe. Ngưu Bằng đem trong tay tàn thuốc ném xuống đất dùng chân dẫm dẫm, đôi tay lau mặt, ồm ồm nói, về điểm này rượu không ảnh hưởng lái xe. Buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngươi cùng Bác Ngôn ngủ một cái giường. Cố tiện ôn tồn đề nghị, uống xong rượu tốt nhất đừng lái xe. Ngưu Bằng lại lau mặt, tẩu tử, trước kia uống rượu so này nhưng nhiều hơn làm theo lái xe, điểm này chút rượu, mới nào đến chỗ nào à. người yên tâm tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thực sự có sự liền chậm, Cố Tiện tức giận tưởng, nếu không ngươi kỵ Bắc Ngôn xe đạp trở về đi. Như vậy nguy hiểm tiểu chút. Ngưu Bằng rất là bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu, hành, nghe tẩu tử. Cố Tiện vừa lòng, lại nói, Bằng tử, ngươi giúp đỡ Bắc Ngôn đem Trịnh Hải Dương đỡ về nhà, Trịnh Hải Dương tức phụ nên ngủ vẫn là không quấy rầy nàng. Thuận tiện tỉnh tỉnh rượu lại về nhà. Tiễn đi khách nhân. Cố Tiện nhanh chóng đem trên bàn chén đũa thu thập, đoan đến phòng bếp phóng tới trong buồn, múc hai gáo thủy đảo đi vào phao, lại cầm cây chổi đến nhà chính đem mà quét sạch sẽ. Hạ Bác Ngôn đưa Ngưu Bằng trở về nhìn thấy nhà chính đã bị tức phụ nhi thu thập sạch sẽ, xoay người đi phòng bếp, trong buồn chén đũa còn không có tẩy, hắn hướng về phía trước loát loát ống tay áo, khom lưng vứt lên một con chén cầm rửa chén khăn thuần thục giặt sạch lên. Cố Tiện đem cây chổi phóng tới tường quải chỗ, thấy Hạ Bác Ngôn ở rửa chén, nàng bắt đầu múc nước tắm rửa, đợi cho hai người bận việc xong, nằm ở trên giường, Cố Tiện nhẹ thư một hơi, nói, ngày này thiên bận việc, nằm ở trên giường mới cảm giác được mệt. Hạ Bác Ngôn quay đầu đi nhìn nàng, thấy nàng mặt mày gian lại là mỏi mệt, ngồi dậy, vươn tay dán ở nàng cái chán, nhẹ nhàng vuốt ve, Cố Tiện hơi hạt mắt, sau một lúc lâu, Hạ Bác Ngôn thanh lanh thanh âm ở trong phòng chậm rãi vang lên, không bằng lại tìm cá nhân hỗ trợ bao bao tử đi. Thôi bỏ đi. Cố Tiện nửa ngộng nửa tỉnh gian trở về một câu. Như thế nào có thể tính? Hạ Bác Ngôn nhíu mày, hơi lạnh điệu mang theo bất mãn, xưởng dệt bánh bao nhu cầu lượng càng thêm tăng nhiều, ngươi cũng càng thêm vất vả, lại tìm cá nhân hỗ trợ bao bao tử đi, chúng ta đã mua phòng ở, ngươi căn bản không cần thiết đem chính mình bức cho thật chặt. Cố Tiện xoay mình mở hai mắt, đón nhận Hạ Bác Ngôn không tán đồng ánh mắt, nàng giơ lên ngôi, lười nhác vươn vai, đánh cánh áp, xoa bóp mùi hắn, ngươi nói thế nào liền thế nào đi, lại tìm cá nhân bất quá là mỗi tháng thiếu tránh mấy chục đồng tiền thôi. Nàng lại không phải thần giữ của, nhật tử càng ngày càng tốt, nàng cũng không muốn ủy khuất chính mình. Không lâu trước đây vội đến lại đây, mới không nghĩ lại tìm người, mấy ngày nay bánh bao nhu cầu lượng không ngừng gia tăng, mỗi ngày cơ hồ muốn bao 2.000 cái, nàng mới cảm thấy cố hết sức, nàng lực lượng đại thân thể đảo có thể thừa nhận, chính là quá ma thời gian, hao phí tâm lực, mới cảm giác mỏi mệt. Hạ Bác Ngôn nắm lấy niết hắn cái mũi tay, dung túng vọng nàng liếc mắt một cái. Ngày mai làm Vương Thẩm giúp đỡ hỏi một chút phụ cận có hay không người nguyện ý lại đây hỗ trợ. Cố Tiện tùy ý hắn nắm tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, cái này ngươi nên vừa lòng đi. Hạ Bác Ngôn lôi kéo nàng đắc thủ nằm nghiêng nằm xuống tới, hát rượu thạch con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, đều không phải là vừa lòng không hài lòng. Ngươi đem chính mình bức thật chặt, rất nhiều chuyện vốn nên ta nhọc lòng, lại đều bị ngươi làm. Ngươi nên hướng tư toàn học học, học đem sự tình giao cho ta tới làm, bằng không nhân gian nên cho rằng ta là ăn cơm mềm. Nói bừa. Cố Tiện nhẹ giọng quát lớn, ngươi mỗi tháng bán xe đạp liền kiếm lời mấy trăm đồng tiền, ta cùng tư toàn hai người còn không có tránh nhiều như vậy đâu, nơi nào chính là ăn cơm mềm, huống chi ngươi còn ở vào đại học. Hạ Bác Nôn môi giật giật, bán xe đạp cũng liền này 2-3 tháng sự tình, tỉnh thành phế phẩm trạm đều bị Ngưu Bằng chạy cái biến, báo hỏng xe đạp thu không sai biệt lắm. Cố Tiện cười nói, này vốn dĩ liền không phải lâu dài sinh ý, có thể kiếm một số tiền đã thực không tồi. Đừng nản chí, chúng ta ngâm lại tổng có thể tìm được kiếm tiền biện pháp. Hạ Bác luôn nắm chặt tức phụ nhi tay, hắn thật không có nản lòng, trên đời kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, hắn nhiều quan sát tổng có thể tìm được thích hợp bọn họ. Ở chỗ dựa chân chúng ta làm buôn bán ngược lại dễ dàng chút, ở tỉnh thành lại nơi trốn đã chịu cản tay, chờ 2 năm nên hảo chút. Cố Tiện thở dài, hiện tại cũng coi như không tồi, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại không phải ở kiếm tiền sao. Ngươi hẳn là đem tâm tư đặt ở điều dưỡng thân thể thượng, lại chờ cái 1 năm nếu còn không có hoài thượng hài tử, đừng nói ta nương, chính là bà ngoại cũng nên lo lắng. Đến lúc đó có áp lực vẫn là tức phụ nhi. Hai người nói tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau đái xưởng dệt tài xế lôi đi bánh bao, Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn cưới xe đạp đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, tới rồi chợ bán thức ăn, Cố Tiện phát hiện lại có bán cá tư nhân bán hàng rong, nàng thấy cái mình thích là thèm, chạy nhanh xưng mấy cân cá xách theo. Hiện tại đúng là ăn măng tây thời điểm, lại mua mấy cân măng tây đưa tới Hạ Bác Ngôn trên tay. Chợ bán thức ăn rất náo nhiệt, đặc biệt gần nhất nhiều không ít tư nhân bán hàng rong, hai người chậm rãi từ từ dạo, nhìn thấy thích ăn đồ ăn liền mua. Đồng nhiên, Cố Tiện bước chân hơi đốn, nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đi theo phía sau phụ nữ trung niên, nheo lại mắt xem kỹ hỏi, vị này đại thẩm, người đi theo chúng ta làm cái gì? Hạ Bác Nôn phát hiện tức phụ nhi động tác, cũng đi theo quay đầu lại nhìn về phía kia phụ nữ trung niên. Trung niên đại thẩm tả hữu nhìn xung quanh lập tức, tiến đến Cố Tiện bên cạnh, Cố Tiện theo bản năng sau này lùi một bước, cảnh giác nhìn về phía nàng. Hạ Bác Nôn mặt khác một con tay không giữ chặt Cố Tiện tay, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Trung niên đại thẩm cười mỉa hai tiếng, người trẻ tuổi có cảnh giác tâm khá tốt. Cố Tiện hai người không hề răng, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Trung niên đại thẩm sờ sờ cái mũi, da mặt dày tiếp tục nhỏ giọng nói, các ngươi muốn gà mái sao? Ta bán một con cho các ngươi. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, trung niên đại thẩm vừa thấy này đối người trẻ tuổi phản ứng liền biết có hy vọng. Trong lòng vui vẻ, ta tự mình dưỡng gà mái giả, chính đẻ trứng đâu, nếu không phải trong nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền, cũng không được bán à, gà mái giả chính là thứ tốt, gà giết hầm lạ lạ, đặc biệt bổ thân thể, như thế nào, muốn hay không? Hạ Bác Nôn có điểm ý động, tức phụ nhi thân thể xác thật yêu cầu uống điểm canh gà bổ bổ, hắn nhướng mày, đến bên cạnh nói. Ba người tìm cái bối mà, Cố Tiện mở miệng hỏi, đại thẩm, người gà đâu? Chúng ta đến trước xem qua gà lúc sau mới có thể ra giá. Đó là khẳng định, nếu không các ngươi tại đây chờ ta đi đem gà xách lại đây cho các ngươi nhìn một cái. Trung niên đại thẩm trên mặt chất đầy tươi cười, vẫn là các ngươi đi theo ta đi xem. Cố Tiện giơ tay, đại thẩm, ngươi đem gà xách lại đây đi. Thuận tiện lấy cân đòn A. Gà mái cũng không lớn, tam cân tả hữu. Trung niên đại thẩm trao giá cũng rất quý, một mở miệng chính là 10 đồng tiền. Cố Tiện nhướng mày, 10 đồng tiền đảo cũng có thể tiếp thu, nhưng vẫn là quá quý, 5 đồng tiền, 5 đồng tiền ta liền phải. Trung niên đại thẩm không thế nào tình nguyện, muội tử, ngươi một mở miệng liền chém một nửa giá cả, này nào hành, này gà mái già ngươi mua về nhà giết là có thể ăn. Cố Tiện trên mặt nhàn nhạt, tùy ý trung niên đại thẩm nói ba hoa trích chòe, nàng như cũ thờ ở trung niên đại thẩm bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá 5 đồng tiền khẳng định không được. Hai người lại trải qua một phen mặc cả trả giá, gà giá cả định ở 6 đồng tiền. Trung niên đại thẩm đem gà mái đưa cho Hạ Bác Nôn, mới vui dạo dược tiếp nhận Cố Tiện trong tay tiền, đếm đếm không sai sau, nàng tiến đến Cố Tiện bên hai, nhỏ giọng nói, muội tử, nhà ta ở tại tỉnh thành vùng ngoại ô trong thôn, trong nhà có rất nhiều nông sản phẩm, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc cùng ta nói, ta cho ngươi lộng lại đây. Nàng thường thường ở chợ bán thức ăn đầu cơ trục lợi đồ vật, cô nương này nàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng tới mua đồ ăn, bằng không nàng cũng không thể tiến lên kêu nàng mua gà a. Cố Tiện bất động thanh sắc nhướng mày, ngươi cùng ta nói, nhà ngươi đều có chút cái gì. Ta phải nhìn xem ta cần không cần đến. Trung niên đại thẩm liếc mắt Hạ Bác Nôn trong tay xách theo tiểu cá trích, bĩu môi, muội tử, ngươi đối tượng trong tay xách theo cá trích ta là có thể cho ngươi làm ra, liền xem ngươi muốn hay không. Nga Cố Tiện mỉm cười xem nàng. Nhà của chúng ta người không nhiều lắm, mặc dù muốn ăn cá chợ bán thức ăn cũng có thể mua được, không cần như vậy phiền toái. Trung niên đại thẩm có điểm sốt ruột, cô nương này sao nhìn không để bụng đâu. Nhà nàng tuy rằng ở tỉnh thành vùng ngoại ô thôn, nhưng, đến tỉnh thành qua lại phải chậm trễ 2-3 tiếng đồng hồ, thiên không lượng liền phải hướng tỉnh thành đuổi, bằng không liền không đuổi kịp mua đồ ăn cao phong kỳ. Đến lúc đó đồ vật bán không ra đi, liền bạch chạy. Nếu có thể ở tỉnh thành liên hệ một vị cố định người mua, nàng là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nàng quan sát một ít nhật tử, cô nương này thường xuyên ở cái này điểm tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn, nghĩ đến nàng không có chính thức công tác, nhưng xem nàng bỏ tiền đến động tác, hiển nhiên cũng không thiếu tiền, như vậy cô nương này ra cảnh khẳng định không sai được. Nếu thông qua nàng đem trong tay thu tới hàng hóa bán đi, như vậy nàng liền không cần tiêu phí thời gian ở chợ bán thức ăn tìm người mua. Trung niên đại thẩm tạp đi hạ miệng, thuyết giáo dường như xem xét mắt Cố Tiện, người cô nương này sao không thông suốt đâu, ta có thể từ trong nhà làm ra cá khẳng định không phải ít, người mua đi lại bán. Trung niên đại thẩm lời nói còn chưa nói xong đâu, Hạ Bác Nôn liền kéo kéo Cố Tiện cánh tay, không tán đồng nói, Tiện Tiện, người mỗi ngày như vậy vội, nơi nào có thời gian bận việc mà khác. Cố Tiện gật đầu, xác thật, bao bao tử đã chiếm đi nàng đại bộ phận thời gian. Nàng căn bản không thể chú ý đến nhiều như vậy, đại thẩm, sau này ngươi có mới mẻ cá a cá trạch gì đó, đồng dạng có thể tìm ta mua, người trong nhà thích ăn này đó. Trung gian đại thẩm rất là thất vọng, hành đi. Ngẫm lại không cam lòng nói, cô nương, ngươi có phương pháp không? Ta mỗi ngày có thể cung cấp mấy trăm cân cá trích cá trạch gì, nếu có phương pháp đem này đó cá bán đi, đại thẩm khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Cố Tiện nhíu mày, thực có thể lý giải này đại thẩm tâm tư, nàng suy tư mở miệng, như vậy đi, ta trở về hỏi một chút, nếu có người nếu muốn, ngày mai lúc này vẫn là cái này điểm, tới cấp ngươi hồi phục, như thế nào? Trung niên đại thẩm lập tức vui vẻ ra mặt, vội không ngừng nói, hảo hảo hảo, đương nhiên hảo. Cố Tiện khó hiểu nhìn về phía trung niên đại thẩm, đại thẩm, này phụ cận cũng có tư nhân bán hàng rong, ngươi vì cái gì không chính mình bày quán đâu. Hoặc là đem cá bán cho những cái đó tư nhân bán hàng rong cũng đúng à, như thế nào nghĩ đến tìm ta nơi này tới. Này không thể không nói là một loại trực giác, nàng liền cảm thấy cô nương này quen thuộc, sẽ không hố người, cho nên mới quyết định tìm cô nương này. Trung niên đại thẩm hắc hắc cười hai tiếng, muội tử. Ta nói ngươi đừng chê cười ta, ta một cái nông thôn phụ nữ, ra tới đầu cơ trục lợi vài thứ, thật sự không dễ dàng, nhưng trong nhà tiểu nhân lão đều phải tiêu tiền, không nghĩ biện pháp sao chỉnh. Ngươi đừng nhìn ta tùy tiện, kỳ thật ta lá gan so chim sẻ lá gan lớn hơn không được bao nhiêu, người khác ta thật không kia lá gan theo chân bọn họ làm buôn bán, ngươi cô nương này ta nhìn phải kính, ta tìm kiếm thật nhiều thiên tài không nhịn xuống tìm ngươi hỏi một chút xem, được rồi. Ta liền làm này bút sinh ý, không được, cũng ảnh hưởng không được gì. Cố Tiện dở khóc dở cười, quả thực không biết nói cái gì hảo. Trung niên thím lại nói, cô nương, ta khẳng định sẽ không làm ngươi bạch chạy, có tiền đại gia cùng nhau kiếm. Hạ Bác Nôn đá quý mắt đen hơi hơi chớp động, ngươi đều có thể cung cấp chút gì. Trung niên thím vội vàng liền nói, nhiều nhất chính là cá, vị này huynh đệ, ngươi có bán ra sao? Hạ Bác Nôn lắc đầu, hiện tại còn không thể xác định. Xác nhận mới có thể cho ngươi hồi phục. Trung niên thím lý giải, hành, chúng ta liền nói định rồi, ngày mai lúc này vẫn là cái này điểm, ta chờ ngươi nhóm hồi phục. Hai người cưỡi xe đạp tới rồi cửa nhà mấy chục mét chỗ thời điểm, liền nhìn đến Đào Thư Thành, Vương Khải còn có Khương Viện ba người trong tay cắt xách một bao đồ vật ở nhà bọn họ cửa nhìn xung quanh. Hạ Bác Nôn nhanh hơn đạp xe động tác, trước mắt công phu liền kỵ đến ba người trước mặt, Cố Tiện từ xe đạp thượng nhảy xuống. Hạ Bác Nôn cũng đi theo hạ xe đạp, Cố Tiện cười tủm tỉm, các ngươi như thế nào không đi vào. Đào Thư Thành nhìn thấy Hạ Bác Nôn thật mạnh thở ra một hơi, chúng ta sợ tìm lầm chỗ ngồi, không dám đi vào đâu. Cũng may gặp được các ngươi. Hạ Bác Nôn dẫn đầu vào sân, không sai, các ngươi vào đi. Đào Thư Thành cùng Khương Viện mỉm cười đi theo Cố Tiện vào sân, Vương Khải sắc mặt tắc hơi hơi có dị, hắn vươn đầu nhìn nhìn cách vách Vương Thẩm ra, thử hỏi. Các ngươi như thế nào đem phòng ở thuê đến nơi đây tới? Lớn như vậy sân đến bao nhiêu tiền a? Cố Tiện ở phía trước biên đi tới, không nghe rõ hắn hỏi chuyện, không lên tiếng, Hạ Bác Nôn lại nói, bằng hữu thân thích ra phòng ở, thuê ở chỗ này phương tiện. Bằng hữu thân thích ra phòng ở. Vương Khải cân nhắc mấy chữ này, ánh mắt đen tối khó phân biệt, đột nhiên có loại trở về đi ý niệm. Khương Viện tả hữu đánh giá cái này sân, sân rất đại. Trừ bỏ mấy cây vừa mới trồng trọt cây non ngoại, không thấy được một chút màu xanh lục, tường quải chỗ chất đầy phá đồng sắt vụn, thậm chí còn có một đống vứt bỏ gia cụ. Chỉ này liếc mắt một cái, nàng đã đi xuống kết luận, viện này không ấm áp. Đào Thư Thành cười ha hả chỉ vào những cái đó vứt bỏ xe đạp hỏi Hạ Bác Nôn, ngươi thật sự dùng mấy thứ này lắp ráp xuất từ xe cầu tới. Ở trong trường học, hắn cùng Hạ Bác Nôn cảm tình tốt hơn, đối với Hạ Bác Nôn việc tư, có chút hiểu biết. Khương Viện bỗng nhiên nhìn về phía Đào Thư Thành, trong mắt lóe kinh ngạc, ôn thanh hỏi, Đào Thư Thành, ngươi như thế nào biết Hạ Bác Nôn dùng mấy thứ này trang xe đạp? Vương Khải cũng kinh dị nhìn về phía Hạ Bác Nôn, này nông gia tiểu tử xác thật có bản lĩnh. Đào Thư Thành liếc nàng liếc mắt một cái, đương nhiên là Hạ Bác Nôn cùng ta nói. Khương Viện ánh mắt đột nhiên ám xuống dưới, như thế nào không cùng nàng nói qua đâu. Quay đầu đi nhìn về phía trước đẩy xe đạp Hạ Bác Nôn, lại gục đầu xuống. Có chút người căn bản không nên thích, cố tình nàng thích, chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời mặt khác sao? Hạ Bác Nôn đem xe đạp trước khiêng thượng đồ ăn bắt lấy tới, gà mái giả trang ở ni lon trong túi, Đào Thư Thành đám người lúc trước không chú ý, Hạ Bác Nôn này một phen gà mái giả lấy ra tới, Đào Thư Thành liền ồn ào lên, Hạ Bác Nôn, ngươi quá đủ ý tứ, thế nhưng mua chỉ gà mái giả cho chúng ta ăn. Hạ Bác Nôn mắt lạnh liếc hắn, hừ một tiếng, đây là cho ta tức phụ nhi bổ thân mình, chiêu đãi các ngươi cũng mua, ở chỗ này đâu, có cá có thịt, đủ các ngươi ăn. Này gà mái chính hắn cũng chưa tính toán ăn, như thế nào bỏ được cho bọn hắn ăn đâu, lãng phí. Đào Thư Thành hắc hắc cười, sờ sờ cái mũi, ta liền nói, ta một đại nam nhân uống gì gà mái giả canh đâu. Vương Khải ở bên cạnh nói tiếp, cười ha hả nói, ngươi một đại nam nhân không uống gà mái giả canh, Khương Viện là nữ hải A, nàng có thể uống A. Hạ Bác Nôn lánh mắt híp lại, Khương Đồng học thân mình cũng không thoải mái. Khương Viện có điểm nan kham, không có nào một khắc nhận chi có như vậy thanh tỉnh, Hạ Bác Nôn trong lòng chỉ có hắn tức phụ nhi, người khác căn bản không ở hắn trong óc đỉnh chú một lát, cáu giận liếc mắt Vương Khải, nhiều chuyện. Hạ Đồng học, ngươi đừng nghe Vương Đồng học nói bậy, ta cũng không thích uống canh gà. Khương Viện ôn nhu giải thích, ta thân thể thực hảo, không cần bổ. Hạ Bác Nôn hơi không thể thấy gật đầu, đem gà tìm cái dây thừng buộc lên, tính toán buổi chiều lại đến sát nó. Vương Thẩm đang ở trong phòng bao bao tử, dường như nghe được quen thuộc thanh âm, nàng hơi hơi kinh ngạc, cho rằng chính mình nghe lầm, lại cẩn thận nghe qua, thật đúng là người quen thanh âm, nàng mặt nháy mắt đen xuống dưới, đồng nhiên từ trên ghế đứng lên. Hạ Tư Toàn kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục túi đầu bao bao tử, mỗi ngày muốn bao 2.000 cái bánh bao, không ra tăng điểm không thể được. Vương Thẩm thấy Hạ Tư Toàn nhìn nàng, nàng nhỏ giọng nói, Tư Toàn nha đầu, ngươi chưa bao, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Tư Toàn đầu cũng không nâng, một đôi tay không ngừng xoa cục bột, khẽ gật đầu hừ một tiếng. Vương Thẩm tới rồi trong viện, nhìn đến đứng ở nơi đó Vương Khải, nàng cười nói, nha, này không phải Vương Khải sao? Sao mà ở chỗ này đâu? Vương Khải sắc mặt khẽ biến, như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Tĩnh Văn mẹ sẽ ở Hạ Bác Nôn trong nhà. Hắn thân mình cứng đờ, gập ghềnh mở miệng, Thẩm, thím. Vương Thẩm mặt mang trêu chọc, cười ha hả nói, ta không họ Thẩm, đừng kêu ta Thẩm Thẩm tử, ta và ngươi một cái họ, họ Vương. Ngươi có thể kêu ta Vương Thẩm. Hạ Bác Nôn mấy người kinh ngạc nhìn về phía Vương Thẩm cùng Vương Khải, cố tiện mỉm cười nói, Vương Thẩm. Ngươi nhận thức Vương Khải à? Vương Thẩm liêu liêu trên trán tóc mái, mắt lẽ liếc hướng Vương Khải, đâu chỉ nhận thức à, không lâu trước đây còn không có khôi phục thi đại học thời điểm, đứa nhỏ này chính là thiếu chút nữa thành ta con rể đâu, sau lại thi đậu đại học, nhà ta khuê nữ không xứng với hắn, liền tách ra bái. Vương Khải nắm chặt song quyền, sắc mặt tái nhợt, nhìn mắt Khương Viện, vội vàng giải thích, thím, ta cùng Tĩnh Văn sở dĩ tách ra. Là bởi vì chúng ta chi gian không có cảm tình, đều không phải là bởi vì mặt khác. Chuyện của chúng ta ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ngươi có thể trở về hỏi Tĩnh Văn, nàng khẳng định sẽ cho ngươi giải thích. Cố tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, không nghĩ tới Vương Khải cùng Vương Thẩm khuê nữ lại vẫn có như vậy một đoạn. Khương Viện cùng Đào Thư Thành cũng không nghĩ tới Vương Khải còn có cái bạn gái cũ, mặc dù hắn giải thích bọn họ chia tay nguyên nhân là bởi vì cảm tình bất hòa. Bọn họ cũng không dễ dàng như vậy tin tưởng, suy đoán bên trong nhất định có miêu nị. Vương Thẩm lại cười hai tiếng, ngươi nói gì liền gì đi. Dù sao các ngươi đều chia tay, cũng không thèm để ý như vậy nhiều. Vương Khải sắc mặt càng thêm khó coi, hôm nay liền không nên tới Hạ Bác Nôn trong nhà. Thật là đen đủi, xem ra sau này truy Khương Viện càng thêm khó khăn. Vương Khải, không nghĩ tới ngươi trước kia còn có cái bạn gái. Vậy ngươi như thế nào cùng ta nói ngươi không nói qua đối tượng đâu? Khương Viện mỉm cười nói, bởi vì Vương Khải làm nàng ở Hạ Bác Nôn trước mặt ra vài lần làm trò cười cho thiên hạ, nàng mặc dù cáu giận, cũng không thể nói cái gì đó, nhưng giờ phút này nàng xác thật bị Vương Khải ghê tởm tới rồi, người này trước kia có đối tượng, lại cùng nàng nói trước nay không nói qua luyến ái, đem nàng đương ngốc tử chơi, quả thực quá đáng giận. Vương Khải chỉ cảm thấy chính mình bị người lột sạch quần áo, thân mình trần trụi bại lộ ở trong không khí, trên mặt càng là thanh một trận bạch một trận. Vương Thẩm tấm tắc hai tiếng, mỗi nói qua đối tượng, nguyên lai nhà ta khuê nữ kia mấy năm là cùng quỷ nói đối tượng A. Thật là hù chết cá nhân lạc. Nàng lại nhìn về phía Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, ngữ khí tán thưởng đắc đạo, tiểu cố, vẫn là ngươi có phúc khi A, gặp được cái trọng tình trọng nghĩa đối tượng, tiểu hạ đứa nhỏ này không chỉ có nhân nghĩa, càng là đem ngươi phủng trong lòng bàn tay che chở. Như vậy nam nhân mới là hảo nam nhân, xem ra ta phải cùng nhà ta khuê nữ nói rõ, làm nàng đem đôi mắt lau khô, đừng lại tìm cái quỷ nói đối tượng, hù chết người. Vương Khải chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, Chu Tĩnh Văn mẹ nói chuyện quá khó nghe, hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Hắn hôm nay nghĩ như thế nào lên Hạ Bác Nôn trong nhà. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn xấu hổ không mở miệng. Vương Thẩm Vưu không thỏa mãn, nhìn mắt Khương Viện, tiếp tục châm ngòi thổi gió. Vị cô nương này, ngươi là tiểu hạ đồng học đi. Khương Viện ngơ ngẩn mở miệng, đúng vậy. Vương Thẩm cười tủm tỉm nói, xin khuyên ngươi tìm đối tượng, ngàn vạn đừng tìm đầy miệng nói dối kẻ lừa đảo. Phải biết rằng hắn hiện tại có thể lừa ngươi, tương lai cũng có thể lừa ngươi. Ngươi tổng không muốn bị nam nhân nhà mình lừa cả đời đi. Nàng vừa mới liền nhìn ra Vương Khải đối cô nương này có ý tứ. Khương Viện sắc mặt đột nhiên đỏ lên, theo bản năng liếc hướng Hạ Bác Nôn, phát hiện hắn đang cùng hắn tức phụ nhỏ giọng nói cái gì, trên mặt nàng ảm đạm, cuống quýt mở miệng, thím, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ không tìm cái kẻ lừa đảo đương đối tượng. Vương Khải sắc mặt lại là một bạch. Vương Thẩm đôi mắt híp lại, giống Cố Tiện đối tượng tiểu hạ như vậy mới là hảo đối tượng, đương nhiên tiểu hạ đã kết hôn, vợ chồng son cảm tình hảo thật sự. Cô nương, ngươi cũng không thể bởi vì tiểu hạ là cái hảo đối tượng, liền đi phá hư nhân ra vợ chồng son cảm tình a. Lúc này đổi Khương Viện sắc mặt trắng bệnh, nàng lại đi coi chừng Tiện cùng Hạ Bác Nôn, thấy bọn họ căn bản không thấy hướng bên này, trong lòng không biết là mất mát vẫn là may mắn, chỉ vội vàng cùng Vương Thẩm nói, thím, ta như thế nào sẽ làm những cái đó sự đâu. Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Vương Thẩm gật gật đầu, ngươi nói cũng là, ngươi cô nương này lớn lên là thật xinh đẹp, nhưng vẫn là không đuổi kịp tiểu cố, có tiểu cố Châu Ngọc ở trước, nhân ra tiểu hạ ánh mắt khẳng định cất cao. Nếu muốn châm ngòi bọn họ hai cái cảm tình, kia diện mạo khẳng định đến so tiểu cố hảo mới được. Vương Thẩm nói xong, nhìn mắt Vương Khải, trở về phòng bếp. Khương Viện chỉ cảm thấy nan kham vô cùng, nàng cảm thấy vừa mới kia thím, dường như nhìn ra nàng đối Hạ Bác Nôn tâm tư, cho nên mới hiểu ý có điều chỉ nói ra kia phiên lời nói, như vậy Hạ Bác Nôn cùng hắn tức phụ, có biết hay không nàng tâm tư đâu. Hoặc là đã biết bọn họ lại thấy thế nào nàng. Chương 72. Nữ nhân tương đối mẫn cảm, đặc biệt quan hệ đến chính mình, sẽ càng thêm nhạy bén. Khương Viện đối Hạ Bác Nôn tâm tư, tuy rằng nàng biểu hiện không rõ ràng, Cố Tiện vẫn là nhận thấy được một ít manh mối. Đến nỗi Hạ Bác Nôn, Cố Tiện biết hắn khẳng định không rõ ràng lắm Khương Viện tâm tư, Bác Nôn nào dung lượng tuy đại, lại chỉ ở trong đầu gửi hắn để ý người cùng sự, những cái đó dâu dịa, từ trước đến nay ở hắn trong đầu tồn lưu không được. Khương Viện sắc mặt xấu hổ và giận dữ, hận không thể đoạt môn mà đi, nàng cho rằng chính mình tâm tư che giấu rất sâu, không tưởng lại bị mới vừa đối mặt thím liếc mắt một cái xuyên qua, đối với khiến cho sự tình Vương Khải, càng là ngầm bực không thôi. Vương Khải thấy Vương Thẩm vào phòng bếp rất là thở phào nhẹ nhõm, hắn tầm mắt từ Hạ Bác Nôn trên người đảo qua, lược quá Đào Thư Thành, cuối cùng dừng hình ảnh ở Khương Viện trên người, thấy nàng sắc mặt không tốt, hắn quan tâm phải hỏi, Khương Viện, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Khương Viện cắn cắn môi dưới, thật sâu cảm thấy cùng Vương Khải làm đồng học, quả thực đổ tám đời vận xui đổ máu, người này thật là một chút ánh mắt đều không có, nàng kéo kéo miệng, không có việc gì. Ta chỉ là suy nghĩ vừa mới kia thím lời nói được cũng thật hảo, tìm đối tượng liền phải tìm cái thành thật đáng tin cậy, những cái đó ngay từ đầu là được lừa gạt cử chỉ nam tử, không đáng chúng ta suy xét. Mặc dù nàng cùng Hạ Bác Nôn không thể nào, cũng tuyệt không sẽ lựa chọn Vương Khải. Vương Khải sắc mặt cứng đờ, cảm thấy Khương Viện có điểm không biết điều, hắn ra cảnh tuy không có Đào Thư Thành hảo, dù sao cũng là tỉnh thành người, Hạ Bác Nôn tuy rằng lớn lên hảo, học tập hảo. Nhưng hắn một cái nông gia tử thả đã kết hôn nam nhân, đã làm cho nàng suy xét. Mặc dù đáng ra suy xét, cũng không nhìn xem nhân gia Hạ Bác Nôn đem nàng phóng nhãn không. Khương Viện cũng không quản Vương Khải như thế nào tưởng, nàng lòng tự trọng cực cường, đầu một hồi bị lớn tuổi phụ nhân nói như vậy giáo, trong lòng tự nhiên nàng kham, nàng càng có chính mình kiêu ngạo, sau này chỉ biết càng thêm hảo hảo cất chứa kia phân mịt mở tâm tư, lại không cho người phát hiện, yêu thầm chỉ thích hợp yêu thầm. Đào Thư Thành chỉ cảm thấy nhìn trang tuồng, sơ sơ cằm, ý vị thâm trường tầm mắt dừng ở Khương Viện cùng Vương Khải trên người, lại hài hước xem xét mắt Hạ Bác Nôn, nào biết Hạ Bác Nôn đang ở thu thập cá trích căn bản không thấy hắn, hắn ngẩn ra lại đối thượng Cố Tiện liếc lại đây ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười cười. Cố Tiện nhướng mày, không cho là đúng cười cười, có người thích nàng nam nhân, thuyết minh nàng nam nhân hảo, nàng tự hào đều không kịp, người khác tâm tư nàng quản không được, nhưng... Các nàng nếu dám làm ra chút bất lợi với bọn họ phu thê sự, nàng Cố Tiện cũng không phải dễ khi dễ. Đào Thư Thành mấy người đến rất giảng lễ nghĩa, không chỉ có mang theo thịt còn mua trái cây, nếu bọn họ như vậy khách sáo, Cố Tiện cũng không tàng tư, biết bọn họ thích ăn thịt kho tàu, liền đem bọn họ mang đến thịt tất cả đều làm thành thịt kho tàu, run rẩy, trong suốt mà lại đỏ bừng thịt kho tàu trang tràn đầy một tiểu thiết buồn, Cố Tiện làm Hạ Bác Ngôn đoan đến nhà chính trên bàn cơm. Cố Tiện đem nồi rửa sạch sẽ, trong nồi đào chút dù, bắt mười mấy điều bàn tay đại cá đặt ở trong nồi chiên, chiên hảo sau múc hai gáo thủy đảo tiến trong nồi, tính toán ngao điểm canh cá, tiểu cá trích đều là hoang dại, vài phút thời gian trong nồi canh cá liền cuồn cuộn quay cuồng, canh cũng biến thành mãi màu trắng. Canh cá ngao hảo, thịnh ở trong buồn, Cố Tiện tích vài giọt dầu mè, giải chút hành thái, thơm ngào ngạt canh cá liền ra tới. Khương Viện yên lặng ngồi ở trên ghế, nhìn giúp Cố Tiện nấu cơm Hạ Bác Ngôn, vươn tay che che mặt, nàng tưởng, hôm nay qua đi, nàng lại sẽ không thượng Hạ Bác Ngôn ra môn, quá mất mặt, trước nay không như vậy ném hơn người. Đồ ăn bưng lên bàn, Khương Viện câu nệ ngồi ở trên ghế, nhìn mắt trên bàn cơm đồ ăn, nàng chân thành khen nói, Cố đồng chí làm cơm nhìn liền rất có muốn ăn, nghĩ đến hương vị cũng không tồi. Đào Thư Thành đã gấp khối thịt nhét vào trong miệng, vừa ăn biên không được gật đầu, hảo. Ăn. Cố Tiện hơi hơi mỉm cười, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Hạ Bác Ngôn cấp Cố Tiện thịnh chén canh cá, đặt ở nàng trước mặt, uống điểm canh cá đi. Cố Tiện chiều hắn cười cười, bưng chén cái miệng nhỏ uống, này canh cá thật tốt. Hạ Bác Ngôn ôn hòa nhìn nàng liếc mắt một cái, thích nói, ngày mai lại mua. Cố Tiện gật gật đầu, cười tủm tỉm tiếp đón Khương Viện, Khương đồng chí, này canh cá thực tươi mới, nếm thử đi. Khương Viện thấy này hai vợ chồng không coi ai ra gì thân mật động tác, lại nghe được Cố Tiện nói, vô ý thức giật nhẹ khỏe miệng, ứng câu, tốt. Đờ đẫn cầm cái muỗng, múc chén canh cá, vườn đầu chậm rãi uống. Một bàn ăn đồ ăn chẳng sợ thực hợp ăn uống, Khương Viện cùng Vương Khải ăn cũng quái hụt hẫng. Hai người qua loa ăn cơm, liền ngồi ở nơi đó chờ Đào Thư Thành. Đào Thư Thành không như vậy nhiều tâm tư, từng ngụm hướng trong miệng tắc thịt, vừa ăn còn biên la hét. Hôm nay này bữa cơm ăn, đã lâu mới có thể ăn đến như vậy phong phú đồ ăn đâu. Cố Tiện rất là buồn cười, khách sáo nói câu, muốn ăn thịt, lần sau tới trong nhà làm cho ngươi ăn. Đào Thư Thành thẳng gật đầu, Vương Khải cùng Khương Viện lại không có gì hứng thú, bọn họ hai người khẳng định sẽ không lại đến Hạ Bác Ngôn trong nhà, đồ ăn lại ăn ngon, cũng không mặt mũi nào quan trọng. Ăn cơm Vương Khải cùng Khương Viện gấp không chờ nổi đứng dậy cáo từ, Hạ Bác Ngôn lại kêu ở Đào Thư Thành. Hắn có chút việc tìm hắn, Vương Khải cùng Khương Viện thấy vậy không muốn tại đây nhiều đãi, liền đi trước một bước, tiến đi hai người, Đào Thư Thành vứt cái ghế ngồi ở Hạ Bác Nôn bên cạnh, rất là cảm thấy hứng thú hỏi, gì sự? Hạ Bác Nôn mắt đen mang theo thú vị liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải cảm thấy trường học nhà ăn đồ ăn không thể ăn sao? Đào Thư Thành không ngừng gật đầu, theo lý chúng ta đều là ăn qua khổ người, đồ ăn khó ăn cũng nên nuốt trôi đi, nhưng mỗi ngày ăn này đó đồ ăn cũng không phải chuyện này a. Ăn qua khổ, không đại biểu thời thời khắc khắc đều phải chịu khổ, có ngày lành ai nguyện ý quá khổ nhật từ đâu. Chúng ta giữa trưa ăn cá trích rất không tồi, nếu có thể cho trường học cung ứng một đám, nghĩ đến chúng ta dạ dày hẳn là có thể thoáng an ủi hạ. Hạ Bác Nôn nhàn nhạt mở miệng. Đào Thư Thành lắc đầu, cái loại này cá trích đều là người ta từ trong sông vớt đi lên làm ra bán, số lượng cực nhỏ, chúng ta trường học như vậy nhiều học sinh, cung ứng không được. Hắn tưởng tượng lại không đúng, nếu Hạ Bác Nôn đề ra việc này, hắn khẳng định có phương pháp, trận to mắt hỏi, Bác Nôn, ngươi nơi này có cá. Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng gật đầu, cụ thể nhiều ít còn không có xác định, hẳn là không phải ít. Đào Thư Thành đột nhiên vỗ tay, này liền không tồi, có thể ăn đến khởi thịt cá học sinh, trong nhà điều kiện đều không tồi, nhưng chúng ta trường học mỗi ngày ăn đến khởi thịt cá học sinh, vẫn là không nhiều lắm. Hạ Bác Nôn môi mỏng giơ lên. 100-200 cân cá hẳn là đủ rồi. Việc này giao cho ta, ta đi theo nhà ăn người giao thiệp. Đào Thư Thành tự tin tràn đầy nói, đến nỗi cá chuyện này liền giao cho ngươi. Hai người nói định rồi sự tình, Đào Thư Thành còn phải về nhà một chuyến, đưa ra cáo tử. Tiến đi Đào Thư Thành, Vương Thẩm từ nhà nàng nhảy lại đây, lặng lẽ đem Cố Tiện kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, tiểu Cố, ngươi nhưng đến trường điểm tâm, tiểu Hạ vị kia nữ đồng học. Ta coi biểu tình không đúng lắm, ngươi nhưng đến đem nhà ngươi tiểu Hạ nhìn kỹ. Ở Vương Thẩm xem ra, tái hảo cảm tình, cũng chịu không nổi người có tâm châm ngòi. Tiểu Cố tuổi trẻ, không thể tưởng được nhiều như vậy, nàng nhìn thấy, phải cho nàng gõ cái chuông cảnh báo, miễn cho bị người cậy góc tường, cũng không biết sao hồi sự. Vương Thẩm nhắc nhở, Cố Tiện thực cảm kích, nàng hơi hơi gật đầu, mắt hạnh híp, Vương Thẩm, ta biết. Nhà ta bác ngôn tướng mạo hảo, chiêu nữ hải thích, các nàng thích ai ta quản không được, nhưng nếu có mặt khác tâm tư, cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này niên đại nhưng không giống đời sau, tùy tiện một chút đồn đãi vớ vẩn là có thể hủy hoại một cái nữ hài. Khương Viện nếu có thể thi đậu đại học, nghĩ đến không nốc, nàng tin tưởng nàng sẽ không làm tự hủy tương lai chuyện này. Vương Thẩm vô vô Cô Tiện bả vai, thở dài, ngươi cô nương này ánh mắt hảo, xem sự tình xem thấu triệt, thím Bạch thế ngươi lo lắng. Không giống nàng quê nữ, nói chuyện mấy năm đối tượng, sắp đến đầu, mới thấy rõ nhân ra bản tính. Cố Tiện nhấp môi, mỉm cười nói, thím, ngươi có thể thay ta suy nghĩ ta cảm kích đều không kịp, nơi nào lo lắng vô ích. Vương Thẩm đầy mặt ý cười, lại vô vô Cố Tiện cánh tay, hành, ngươi vội vàng đi, ta phải về nhà giặt quần áo đi. Cố Tiện cuống quýt giữ chặt Vương Thẩm cánh tay, Vương Thẩm từ từ, ta có chút việc tìm ngươi. Vương Thẩm cười coi chừng Tiện, gì sự? Thím, bánh bao nhu cầu lượng tăng nhiều, ta tưởng lại tìm cá nhân hỗ trợ bao bao tử, ngươi bên này có thích hợp người sao? Cố Tiện cân nhắc mở miệng, nàng thấy Vương Thẩm sắc mặt không đúng, lại nói, đương nhiên, chẳng sợ lại tìm cá nhân, nên thím kiếm tiền cũng không phải ít. Chủ yếu là nhà ta bác luôn không đành lòng chúng ta quá vất vả, mới tưởng nhiều tìm cá nhân hỗ trợ. Vương Thẩm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng kiếm được tiền không ít là được, nàng vô vô bộ ngực bảo đảm nói, chuyện này dễ dàng, đợi lát nữa là có thể cho người hồi đáp. Phu cận không đi làm người rất nhiều, tìm cá nhân bao bao tử mà thôi, vẫn là thực nhẹ nhàng. Cố Tiện thấy Vương Thẩm động tác, cười tủm tỉm nói, Vương Thẩm, tìm người nhưng nhất định có người như vậy có khả năng mới được à, chúng ta bao bao tử sự tình, không thể đến bên ngoài nói bậy, miễn cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Đây là khẳng định. Vương Thẩm đi trở về một chuyến, liền mang cái nhìn cùng nàng tuổi không sai biệt lắm phụ nữ lại đây, này phụ nữ dáng người gầy ốm, trên quần áo nơi nơi là mụn vá, gương mặt thám hoàng, biểu tình chất phác, trầm mặc đi theo Vương Thẩm bên cạnh. Cố Tiện kinh ngạc nhìn mắt Vương Thẩm. Vương Thẩm ngượng ngùng, cũng biết tiểu Trương bên ngoài hàn trộn lẫn điểm, giải thích nói, tiểu Cố, vị này chính là Trương Tẩu, năm nay mới 33 tuổi, ngươi đừng nhìn nàng ăn mặc đơn giản, có vẻ lao khí, nàng làm việc có thể so ta mạnh hơn nhiều, nếu không phải nhà nàng lão bà quá lợi hại, đem nàng đắn đo gắt gao, trong tay một phân tiền không có, khuê nữ đi học đều ra không dậy nổi học phí, ta cũng không được tìm nàng tới làm này sống a. Tốt xấu tránh điểm tiền. Hải tử đi học a. Cố Tiện nhướng mày, thấy vị này Trương Tẩu nghe xong Vương Thẩm nói, trộm nhìn nàng liếc mắt một cái, sau lại co quắp kéo kéo vào áo. Nàng tuy rằng đồng tình vị này Tẩu tử, nhưng nên hỏi rõ ràng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Tẩu tử, tới ta nơi này bao bao tử, thiên không lượng liền phải lên, mỗi ngày đều phải vội đến giữa trưa mới có thể rảnh rỗi, ngươi có thể chứ? Rốt cuộc Vương Thẩm ý tứ, Trương Tẩu trong nhà có vị lợi hại bà. Nàng cho phép nàng ra tới tìm sống sao? Có thể hay không ở bên trong làm phá hư? Trương Tẩu rũ đầu về phía trước hai bước, đứng ở Cố Tiện trước mặt, nhỏ giọng nói, ta có thể, chỉ cần có thể kiếm tiền, chẳng sợ làm một ngày đều được. Nhấp môi, nhìn về phía Cố Tiện kiên định nói, chỉ cần ngươi cho ta tiền, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, bảo đảm đem ngươi công đạo sống làm tốt. Cố Tiện cười cười, Tẩu tử không cần như vậy khẩn trương. Tới ta nơi này chỉ cần đem bánh bao bao hảo là được. Trương Tẩu ánh mắt sáng lên, không có vừa rồi chất phác, bao bao tử này sống, ta lành nghề, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi đem bánh bao bao hảo. Cố Tiện cười, hành, liền nói như vậy định rồi, ngươi sáng mai cùng Vương Thẩm cùng nhau lại đây đi. Chương 73. Nhoáng lên mắt công phu nghỉ hè tới rồi, Cố Tiện thấy cách vách Trịnh Hải Dương hai vợ chồng bận rộn thu thập hành lý chuẩn bị về quê. Nàng suy nghĩ cùng Hạ Bác Ngôn cũng trở về một chuyến, nhìn xem trong nhà phòng ở cái thành bộ dáng gì, lại đem bà ngoại còn có bà Bác Văn tiếp nhận tới. Đến nơi cấp xưởng dệt bao bao tử, khiến cho Tư Toàn tại đây thủ, Vương Thẩm cùng Trương Tẩu vất vả hai ngày, tổng có thể đối phó qua đi. Nào biết, Hạ Tư Toàn nghe được ca Tẩu phải về nhà, cũng tưởng đi theo trở về nhìn xem, nàng cũng nhớ nhà. Cố Tiện lý giải cô em chồng tâm tư, biết nàng lần đầu rời nhà. Nhớ nhà chi tình tha thiết. Nhưng bao bao tử sống, cũng không thể ném, nàng cân nhắc một lát, chỉ có thể phiền thoái Ngưu Bằng giúp đỡ ngẫm lại biện pháp. Ngưu Bằng cũng không có gì hảo biện pháp, sự tình quan sinh ý, liên lụy tới tiền tài, yêu cầu cẩn thận, đến tìm cái tin được người nhìn mới được, rốt cuộc không có chủ nhân ra ở chỗ này thủ. Bất quá, tẩu tử tìm hắn hỗ trợ, chính là tín nhiệm hắn, chẳng sợ không có biện pháp, hắn cũng đến nghĩ ra biện pháp tới, huống chi này mấy tháng qua tẩu tử đối hắn vẫn luôn không tồi, càng không muốn cô phụ tẩu tử tín nhiệm. Nghĩ đến trong nhà mãi mãi cả ngày cùng hắn nhắc mãi nàng cả ngày ăn không ngồi rồi, nhàn một phen lão xương cốt đều cứng đờ, lại không hoạt động nên gì sát, buộc hắn tìm cái đối tượng, cho nàng sinh chắt trai, có chắt trai ôm nàng liền sẽ không nhàn đến luôn cuống, hắn liền một cái đầu hai cái đại. Đột nhiên, hắn mặt mày vừa động, nếu mãi mãi như vậy nhàn, không bằng cho nàng tìm điểm chuyện này làm, cũng tỉnh nàng mỗi ngày không ngừng lại nhảy hắn tìm đối tượng. Vì thế chạy tới cùng Cố Tiện thương lượng, làm mụ nội nó giúp đỡ bao mấy ngày bánh bao, được chưa? Sữa bò nãi có thể tới hỗ trợ Cố Tiện đương nhiên nguyện ý, nhưng sữa bò nãi tuổi lớn, xưởng dệt yêu cầu bánh bao không phải mấy cái mười mấy mà là hơn 1.000 cái, vạn nhất mệnh đến nàng làm sao bây giờ? Ngưu Bằng rũ mắt tưởng tượng, cũng là có chuyện như vậy, hắn lúc trước sơ ý đảo không nghĩ tới này đó, hắn tuy tưởng cấp mãi mãi tìm điểm chuyện này làm, lại không muốn mệt đến nàng, cân nhắc vẫn là trở về hỏi một chút mãi mãi ý kiến đi, tương so với mời người khác lại đây hỗ trợ, hắn càng tin tưởng nhà mình mãi mãi, chẳng sợ thiếu bao điểm nhi đâu, ít nhất đem tẩu tử này sống bảo vệ cho. Sữa bò mãi lại cảm thấy bọn họ lo lắng rất dư thừa, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Bao cái bánh bao nào đến nỗi mệt đến nàng. Hùng chi Cố Tiện còn thỉnh hai người hỗ trợ, thật sự mệt mỏi làm các nàng nhiều bao điểm cũng giống nhau, tiền công đều là nhiều bao nhiều đến, các nàng khẳng định cầu mà không được, nàng qua đi cũng liền khởi cái giám sát tác dụng. Nàng đi hỗ trợ cũng không tính toán nói gì tiền công, nàng có về hưu tiền lương, tôn tử lại có thể kiếm tiền, mỗi tháng đúng hạn cho nàng sinh hoạt phí, nàng trong túi trước nay đều phình thình, không vì tiền phát quá sầu. Sở dĩ nguyện ý lại đây hỗ trợ, một là cảm thấy Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn vợ chồng son nhân nghĩa, trong nhà có cái gì ăn ngon, đều sẽ nghĩ nàng, trong khoảng thời gian này chính là tiểu cá trích cũng không biết cho nàng đưa bao nhiêu lần rồi. Nhị là tôn tử cùng Hạ Bác Nôn xử đến hảo, lão thái thái nghĩ nhiều bằng hưu hơn lộ, đại tôn tử cùng hắn ba không thân, thật vất vả có cái hắn nguyện ý thân cận bằng hưu, nàng đến giúp hắn. Cố Tiện nghĩ, tỉnh thành đãi mấy tháng. Đi trở về khẳng định phải cho thân bằng mang lễ vật. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đếm trong tay phiếu cùng Hạ Bác Nôn thương lượng, thời tiết nhiệt, cũng may ngươi khoảng thời gian trước lộng 10 tới trương giày phiếu trở về, cấp bà ngoại, mãi mãi, nương, hai cái gì cả mỗi người mua xong giày sang đan, nơi này còn có yên phiếu, cấp ra ra mang hai hộp yên trở về. Chúng ta tới lâu như vậy không thêm gì xiêm y gì, tránh đến tiền, cũng nên xuyên xinh đẹp điểm. Này đó bố phiếu liền cấp chúng ta chính mình mua xiêm y đi. Đến nỗi bác Nguyên bác Văn hai cái, ngươi này đương ca ca, nhìn xem cho bọn hắn mua chút cái gì thích hợp. Hạ Bác Nôn nửa dựa vào trên giường, hát rượu thạch con ngươi ôn nhu nhìn nhà mình tức phụ nhi, khoe miệng mỉm cười biên nghe nàng nhắc mãi, biên cho nàng ra chủ ý, giày phiếu không phải có bao nhiêu, cấp bác Nguyên mua xong giày ra đi, đến nỗi bác Văn, liền cho hắn mang bản tự điển đi, hừ, hắn học tập không tốt. Còn nghĩ muốn cái gì lễ vật? Bất quá, học tập đồ dùng cũng là lễ vật, đoan xem hắn nghĩ như thế nào. Hai cái đệ nghĩ như thế nào, Hạ Bác Nôn không suy xét nhiều như vậy, cho bọn hắn mang lễ vật đã tính không tồi, còn tưởng thế nào. Cố Tiện buồn cười, biết Bác Nôn đối Bác Văn bất mãn đã lâu, giày phiếu có bao nhiêu, mọi người đều mua giày, chẳng lẽ còn thiếu Bác Văn kia một đôi. Giày phiếu không thiếu Bác Văn, Hạ Bác Nôn không biết sao. Đương nhiên biết. Hắn chỉ là không muốn nuông chiều Bác Văn mà thôi. Nhà bọn họ tình huống nhìn là hảo đi lên, nhưng này đó cùng Bác Văn có cái gì quan hệ? Hắn kết hôn muốn dưỡng ra, có thể ra tiền cung đệ đi học, đã xem như tức phụ nhi một mảnh thuần thuần tâm ý. Bác Nguyên cũng là mau kết hôn tuổi, bán đậu hủ kiếm được tiền, chính mình cưới vợ dưỡng hài tử xài dùng thượng tính dư giả, nếu gặp được cái hiền huệ tức phụ, có thể bài trừ điểm trợ cấp đệ, vạn nhất là cái lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly tức phụ. Không nghĩ pháp nghĩ cách từ hắn nương nơi này khấu tiền liền tính không tồi, còn có thể trông cậy vào nàng bỏ tiền. Cung cấp nuôi dưỡng cái sinh viên ra tới đã không dễ, huống chi Bác Văn thành nhân, kết hôn làm hôn lễ, đặt mua hôn phòng, loại nào không cần tiền, này đó ai cho hắn lo liệu. Hắn cũng không nguyện nhà mình tức phụ lại vì Bác Văn những việc này nhọc lòng, tuy rằng đây là chính mình thân đệ đệ, cũng không nên tiện tiện nhọc lòng. Và lại, hắn nương tuổi không tính đại, chờ đến Bác Văn kết hôn, cũng nên 50 mấy rồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn nương cho hắn ra tiền mua phòng ở. Chẳng sợ hắn nương trở ra khởi tiền cho hắn đặt mua phòng ở, chính hắn không đứng lên tới, nhật tử làm theo không hảo quá. Nếu đều phải dựa vào chính mình, không bằng đánh tiểu khiến cho hắn dưỡng thành tự lực cánh sinh thói quen. Như vậy, bọn họ đương huynh trưởng hỗ trợ, cũng cam nguyện. Nông thôn hải tử có song dạy vải xuyên liền không tồi, mua cái gì dạy, quán hắn. Hạ Bác Nôn ngữ khí nhàn nhạt, phun ra lời nói lại thập phần kiên định, cho hắn mua bản tự điển, lại mua chút học tập tư liệu. Hắn hiện tại nhiệm vụ là đem học tập thành tích đề đi lên, quần áo mặc tốt xuyên hư, chỉ cần có thể che mưa chắn gió, có cái gì ảnh hưởng sao? Nhật tử vừa vặn quá, sao có thể xa xỉ? Hắn 13 tuổi không có cha, thân là trưởng tử, hắn có thể đứng lên tới, mà Bác Văn có hắn này huynh trưởng ở phía trước chống đỡ, không nên đem thành tích làm cho rối tinh rối mù. Nghĩ tới nhân thượng nhân nhật tử, dựa cha mẹ, dựa huynh đệ đều không được, chỉ có dựa vào chính mình. Cố Tiện trợn trắng mắt, không có hé răng, một đôi giày chính là quán. Thật nên làm hắn nhìn xem đời sau những người đó là như thế nào quán hải tử. Bất quá hắn đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, rốt cuộc hắn là thân ca ca. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn mang theo Hạ Tư Toàn đi mua đồ vật, Hạ Bác Nôn cấp trường học cung cấp 2 tháng cá, tiền không tránh đến, bố phiếu công nghiệp phiếu nhưng thật ra lộng tới không ít. Đi vào quốc doanh bách hóa thương trường, Hạ Tư Toàn hai mắt đều không đủ dùng, chỉ cảm thấy váy kiện kiện đẹp, giày xăng đan song song tưởng mua về nhà. Sờ sờ trong túi tiền, nàng lại không tha, chính mình dậy sớm sờ soạn kiếm được tiền, không thể lãng phí, vẫn là mua kiện váy, lại mua đôi giày liền thôi bỏ đi. Cố Tiện cảm thấy xuyên váy làm việc không có phương tiện, không tính toán mua váy, Hạ Bác Nôn lại không cho là như vậy, tức phụ nhi cả ngày bận việc cái không ngừng. Kiếm tiền vì cái gì, còn không phải là vì ăn được mặc tốt. Đã có điều kiện, như thế nào liền không thể xuyên váy. Mua, tự mình vì nhà mình tức phụ nhi tuyển 2 điều sợi tổng hợp toái hoa váy dài, lại cho nàng chọn xong vừa chân giày sang đan. Cố Tiện xem thẳng những mày, chẳng sợ mua váy mua một cái còn chưa đủ mặc không. Mua 2 điều làm cái gì? Huống chi xuyên váy làm việc vướng bận, mua đi trở về xuyên không được vài lần, phóng chẳng phải lãng phí. Ngươi tối hôm qua còn nói quần áo mặc tốt xuyên hư, không ảnh hưởng cái gì đâu, hôm nay đảo cho ta mua nhiều như vậy trông được không chúng xuyên váy. Hạ Tư Toàn phủng váy vui dạo dực tả nhìn xem hữu nhìn xem, nghĩ về nhà liền xuyên này váy liền áo trở về, đến lúc đó dọa nương nhảy dựng, đột nhiên nghe được tẩu tử nói, khó được không tán đồng phiên trợn trắng mắt, tẩu tử, này váy sao không chúng xuyên đâu. Đẹp như vậy. Hâm mộ nhìn mắt tẩu tử thân cao, như vậy cao gầy vóc dáng. Nên xuyên váy, xuyên giày cao gót, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, mới không phụ trời sinh hảo bộ dạng. Lại nhìn nhìn chính mình, tuy không có tẩu tử cao, cũng không tính lùn, mặc vào váy, khẳng định cũng đẹp. Cố Tiện nhấp môi, mua đều mua, nàng còn không thể nhắc mãi 2 câu. Chiều Hạ Bác Nôn trừng mắt nhìn mắt, đi thôi, lại đi mua mặt khác đồ vật. Hạ Bác Nôn xách theo váy, lặng lẽ giật nhẹ tức phụ nhi cánh tay, đen như mực đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, không cao hứng. Cố Tiện lại chừng hắn liếc mắt một cái gì đều là ngươi quyết định, còn hỏi ta làm gì. Quay đầu hướng phía trước đi. Hạ Bác Nôn nhìn mắt trong tay váy, đi nhanh theo sau một phen túm chặt nàng cánh tay, tiện tiện. Cố Tiện hừ một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái, đầy mặt bất đắc dĩ, tức giận nói, không có không cao hứng, được rồi đi. Trong lòng lại bực không được, gì thời điểm chính mình mua quần áo chính mình đều không thể làm chủ. Hạ Bác Nôn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đôi mắt vượng khởi một mảnh ý cười, chúng ta đi cấp ra ra mua yên. Cố Tiện nhẹ nhàng ư một tiếng, Hạ Tư Toàn thấy tẩu tử trên mặt biểu tình rốt cuộc gâm chuyển tình, thật dài thở dài ra một hơi, trong lòng lại nhịn không được tưởng, tẩu tử là hảo tẩu tử, không chỉ có đối bọn họ huynh muội chi kỷ, còn có thể chịu khổ sẽ kiếm tiền, nhưng lại không thế nào sẽ tiêu tiền, ăn mặc ông cụ non, như thế nào phương tiện làm việc như thế nào tới. Liền ca ca như vậy quẳng cu é người đều đau lòng nàng, nhìn không được thế nàng nhọc lòng quần áo. Mua xong rồi người trong nhà lễ vật, Cố Tiện lại mang Hạ Bác Nôn đi mua quần áo, Hạ Bác Nôn lại cảm thấy quần áo quá quý, không bằng xả bố về nhà làm, dù sao quê quán có máy may. Cố Tiện tức giận nhìn hắn liếc mắt một cái, quần áo của mình lại không tha tiền. Hạ Bác Nôn nhướng mày, mua bố về nhà làm đi. Hạ Bác Nôn đều nói như vậy, Cố Tiện chỉ có thể đi cho hắn xả bố. Bác Văn học tập tư liệu, ở nơi nào mua? Này đó giao cho ta đi. Hạ Bác Nôn nói. Mua xong đồ vật, hành lý đóng gói hảo, Ngưu Bằng lái xe tử đem bọn họ đưa đến bến xe, phất tay từ biệt sau, mấy người ngồi trên về nhà đường dài ô tô. Nhảy nhót lồng lộng đuổi một ngày xe rốt cuộc trước khi trời tối, tới rồi núi lớn cửa thôn. Ba người trở lại quen thuộc địa phương, thân thiết cảm đột nhiên sinh ra, Hạ Tư Toàn hai tay xách theo đồ vật dơ chân liền hướng trong thôn chạy, biên chạy còn biên kêu, ca tẩu tử, nhanh lên nhi, chậm không đuổi kịp cơm điểm. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn bất đắc dĩ nhìn nhau, xem ra, Tư Toàn nha đầu này thật muốn ra. Cũng là, bên ngoài lại hảo, nào có trong nhà hảo đâu. Chương 74. Đồng Vấn Bình đang ở trong phòng bếp cán bột sợi, trong lòng yên lặng nói thầm, nghỉ hè Bác Nôn mấy cái hải tử nên trở về tới đi. Nhi tử con dâu phòng, nàng đều cấp thu thập chỉnh chỉnh tề tề, không chỉ có đem nhi tử kết hôn khi giường kéo qua tới bãi ở tân phòng, còn đem nhi tử kết hôn khi đánh ra cụ đặt ở trong phòng, thậm chí làm Bác Nguyên cho hắn ca chế tạo một cái phóng thư ngăn tủ. Đồng Vấn Bình đầy mặt ý cười tưởng, phòng trang làm rộng mở sáng ngời, xinh xinh đẹp đẹp, liền chờ phòng chủ nhân trở về, thoải mái dễ chịu trụ đi vào. Ngay cả Tư Toàn kia nha đầu, nàng cũng chuyên môn cho nàng lộng một gian phòng, phòng ngăn tủ thượng thả gương trang điểm, chờ nàng trở lại thấy phi cao hứng hỏng rồi. Hạ Lao Thái Thái ngồi ở nồi và bếp mặt sau thường thường hướng lòng bếp đệ một phen xài cùng, che kín nếp gấp trên mặt một đôi vẩn đục lao thị híp lại, đếm ngón tay tính cả buổi, mới vừa rồi chậm chậm mở miệng, Bác Nôn mấy cái nên trở về tới đi. Đồng Vấn Bình thẳng khởi eo, đem mặt cán tử đổi cái phương hướng lại tiếp tục cán, theo lý là nên trở về tới, cũng nói không chừng, con dâu cùng Tư Toàn phải cho cái gì xưởng dệt bao bao tử, sao có thể nói đi là đi đâu. Nhi tử con dâu còn có khuê nữ tuy rằng đi rồi mấy tháng, Đồng Vấn Bình đối bọn họ sự tình, lại biết chi cực tường, nàng kia tính tình thanh lãnh nhi tử ở con dâu giám sát hạ mỗi tháng lôi đả bất động cấp trong nhà gửi hai phong thư, nói cho trong nhà bọn họ ở tỉnh thành tình huống, làm cho bọn họ thiếu nhọc lòng. Con dâu cùng khuê nữ cho người ta bao bao tử sự tình, đương nhiên cũng có để, cho nên người trong nhà đều rõ ràng. Mẹ chồng nàng dâu hai đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc thanh thúy thanh âm. Nương, chúng ta đã về rồi. Hai mẹ chồng nàng dâu vui vẻ, Hạ Lao Thái Thái soát lập tức đứng lên cũng mặc kệ lòng bếp hỏa, chân cẳng nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài, nơi nào có ngày thường bước đi tập tễnh. Đồng Vấn Bình cũng muốn chạy đi ra ngoài, khỏe mắt dư quang lại nhìn đến bếp hỏa sắp rớt ra tới, chỉ có thể lo lắng xuông đi nhóm lửa. Cũng may Hạ Bác Nôn mấy người trở về ra sốt ruột, bước chân mại đại. Mặc dù nàng không nên đi ra ngoài, Hạ Bác Nôn Hạ Tư Toàn cũng vài bước tới rồi phòng bếp trước cửa, chỉ có Cố Tiện ở phía sau đỡ Hạ Lao Thái Thái cánh tay chậm chậm vào phòng bếp. Đồng Vấn Bình quan sát kỹ lưỡng mắt trước mặt nhi tử, lau lau ướt át đôi mắt, thẳng nhắc mãi gầy gầy, một phen kéo qua nhi tử cánh tay, sờ sờ hầm hực buông tay, nhi tử không những không ốm, còn béo. Lại đi xem con dâu cùng khuê nữ, chẳng sợ trong miệng đau lòng các nàng. Tưởng niệm lẩm bẩm hai câu các nàng ở bên ngoài chịu khổ, đều không thể buồn lương tâm nói lời này, này một đám lớn lên trắng non sạch sẽ, ăn mặc xinh đẹp váy dài tử, cùng cái trong thành cô nương dạng, nơi nào giống ăn qua khổ người. Rõ ràng là rơi vào phúc trong ổ. Nương, chúng ta mỗi ngày bao bao tử, sự tình tuy rằng vụn vặt, cũng không như thế nào mệt, huống chi chúng ta còn thỉnh người hỗ trợ, trong nhà cũng không thiếu bạch diện bánh bao ăn. Thả trong khoảng thời gian này thị trường thượng có thể mua được cá trích, còn không cần phiếu, Bác Nôn làm mua trở về ngao canh uống, không sai biệt lắm mỗi ngày có thể thấy thịt vị, cũng không phải là không ăn qua khổ. Cố Tiện cười tủm tỉm cấp mẹ chồng nàng dâu hai giải thích, mãi mãi, nương, chúng ta ở bên ngoài hưởng phúc đâu, các ngươi ngàn vạn đừng lo lắng. Hạ Tư Toàn cũng ở bên cạnh tiếp lời, đúng vậy, chúng ta không chịu khổ, các ngươi xem ta đều ăn béo. Mỗi ngày đều là trắng bóng đại bánh bao, ta đều ăn đủ đủ. Lao nghĩ nếu có thể ăn nhà trên màn thầu bột thô thì tốt rồi. Đồng Vấn Bình mới vừa lôi kéo khuê nữ hiếm lạ một hồi, nghe xong nàng lời nói liền tức giận cho nàng một cái nao băng tử, trong miệng cũng không tha nàng mắng, ngươi nhưng đánh đổ đi, hai ngày ngày lành quá đến Mỹ ngươi, còn muốn ăn trong nhà màn thầu bột thô, hành, sáng mai liền cho ngươi trưng màn thầu bột thô, làm ngươi ăn cái đủ. Thích màn thầu bột thô hành A, trong nhà Bạch Diện không nhiều lắm, thô mặt còn đủ. Hạ Tư Toàn đều đô miệng, nương, nhân gia mới trở về, liền đánh người ra, nào có ngươi như vậy nương. Hạ Lao Thái Thái phiên phiên lão thị, thầm nghĩ này khuê nữ không ở nhà thời điểm cả ngày nhắc mãi khuê nữ một hồi tới lại ghét bỏ, chẳng lẽ này nương hai cái đời trước là kẻ thù, cho nên vừa thấy mặt liền đấu võ mồm. Bác luôn mau chút mang theo ngươi tức phụ đem đồ vật phóng phòng đi, sách ở trong tay mệt đến hoảng, nhất phía đông kia gian phòng là của các ngươi, mau qua đi nhìn xem thích không thích. Khuê nữ vừa trở về, Đồng Vấn Bình ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng vẫn là vui mừng, không muốn cùng nàng đánh lời nói sắc bén, ngược lại công đạo nhi tử làm cho bọn họ đi xem phòng ở làm cho vừa lòng không. Hạ Tư Toàn ở bên cạnh nghe xong liền bĩu môi, nói thầm, không thích còn có thể hủy đi trọng cái không thành. Đồng Vấn Bình hận mắt không bất lo khuê nữ, hít sâu một hơi mắng, này vừa trở về cùng ăn thương dược dường như, ngươi chuyên môn trở về khí ta. Hạ Tư Toàn dừng một chút, cẩn thận liếc mắt nàng nương sắc mặt, ám đạo sao có thể chuyên môn trở về khí nàng, nàng bất quá cho rằng chính mình đi ra ngoài nửa năm, có thể kiếm tiền nuôi sống tự mình, tính người trưởng thành rồi, nàng nương nên nàng điểm mặt mũi, sao có thể giống như trước như vậy nói động thủ tiện tay. Huống chi nàng vừa mới về nhà, nàng nương liền không thể cho nàng điểm yêu thương sao. Cùng nàng ca so, quá kém đừng với đại đi. Đồng Vấn Bình nhìn ra khuê nữ tâm tư, thầm nghĩ ngươi ca nhưng cho tới bây giờ chưa cho ta khí chịu, đánh tiểu liền hiểu chuyện làm người đau lòng. Cố Tiện thấy tình thế không đối phiết quá mức hô thanh Tư Toàn, Hạ Tư Toàn nhìn nàng, tẩu tử sao? Cố Tiện lại đi kêu nương, Đồng Vấn Bình nghi hoặc nhìn về phía Cố Tiện, Cố Tiện chiều hai người nói, nương, Tư Toàn say xe, thân thể không thoải mái, nàng phong ở đâu, làm nàng đi nghỉ ngơi xe đi. Đồng Vấn Bình vừa nghe khuê nữ thân thể không thoải mái, nào còn có cái gì khí, vội chỉ vào một gian phòng ở hướng Hạ Tư Toàn nói, thân thể không dễ chịu sao không nói sớm, riêng cho ngươi thu thập phòng, mau đi nghỉ ngơi đi. Nàng thấy khuê nữ xách theo đồ vật buồn đầu liền đi, lại nhịn không được nhíu mày, trong nồi có nước ấm, tắm rửa một cái ngủ tiếp đi, ngồi một ngày xe tắm nước nóng đi đi mệt mỏi. Hạ Tư Toàn bước chân dừng lại, lại hướng trong phòng đi đến, ném câu, ta đã biết, đem đồ vật buông liền tắm rửa. Đồng Vấn Bình trên mặt treo đầy cười, cười tủm tỉm chiều Cố Tiện cùng Hạ Bác luôn nói, các ngươi cũng đi tẩy tẩy đi, ta này mì sợi tử còn không có cán hào đâu, cơm chiều còn phải đợi lát nữa, lúc trước không biết các ngươi trở về, mì sợi cán thiếu, ta còn phải lại cùng chút mặt mới được. Cố Tiện không khách khí, không biết sao lại thế này hôm nay đặc biệt mỏi mệt, nàng chỉ nghĩ tắm rửa một cái nằm trên giường hung hăng ngủ một giấc. Đi vào phòng, hướng bên trong quét mắt, chỉ cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ, gia cụ cơ bản là trước đây dùng quá, trừ bỏ nhiều chương giá sách, liền gia cụ bày biện vị trí đều giống như trước đây, nàng hiểu ý cười, bà rất chi kỷ, đem hành lý hướng trên mặt đất một ném, liền nằm liệt trên giường. Hạ Bác Nôn yên lặng đem nàng ném trên mặt đất hành lý sách đến tường quải chỗ phóng hảo, đến nỗi từ tỉnh thành mang về tới lễ vật, ngày mai lại phân cũng giống nhau, ở phía sau cửa tìm xong hắn nương làm bố dép lê thay, nhìn mắt nằm trên giường liền không mở ra được mắt tức phụ nhi, đóng cửa lại đi ra ngoài, cấp tức phụ nhi đánh nước tắm. Hạ Bác Nôn đánh hảo nước tắm, kêu Cố Tiện tắm rửa, Cố Tiện mới vừa ngủ, mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, như không phải trên người dính nhớp quái không thoải mái, nàng thật muốn như vậy ngủ, bất đắc dĩ nàng từ trước đến nay hái sạch sẽ, chỉ phải xoa xoa mặt ngồi dậy, từ hành lý nhảy ra quần áo, đem Hạ Bác Nôn đuổi ra đi lười biếng tắm rửa một cái. Tắm xong ra tới, Đồng Vấn Bình ở trong sân gân cổ lên kêu cơm chiều hảo, ăn cơm chiều. Cố Tiện ướt rầm rề đầu tóc rối tung, cầm khăn không nhanh không chậm lau thủy, chậm gì gì hướng bên ngoài trong viện đi, Hạ Bác Nôn tự giác đi cấp tức phụ nhi đảo nước tắm. Nương, ra ra còn có bác Nguyên bác Văn ở nơi nào? Cố Tiện tóc sát không sai biệt lắm, thuận tay đem khăn lượng ở trong sân dây thường thượng. Đồng Vấn Bình hâu người ăn cơm, lại đi phòng bếp thịnh chén, cười cùng nàng giải thích, bọn họ ra mấy cái ở ngươi bà ngoại nơi đó làm đậu hủ, từ khi ngươi bà ngoại dọn đến ngươi gì cả ra trụ đi, bác Nguyên liền ở ngươi bà ngoại nhà chính phô trưng giường, buổi tối liền ở nơi đó xem đậu hủ. Cố Tiện nâng nâng cằm, này khá tốt, bác Nguyên đậu hủ sinh ý còn có thể đi. Nói đến con thứ hai, Đồng Vấn Bình liền không được thở dài, sinh ý khá tốt, lại hảo lại có gì dùng, còn không phải bị người ghét bỏ, nói cái đối tượng nhân ra cha mẹ không đồng ý, phi nói bác Nguyên làm buồn đi bán lại không gì kết cục tốt, buộc kia cô nương cùng hắn tách ra, đầu mấy ngày trở về một đại nam nhân trốn ở trong phòng khóc hốc mắt đều sưng lên. Cố Tiện giật nhẹ lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm, bác Nguyên gì thời điểm nói đối tượng. Nơi nào người? Dựa theo đệ tức phụ tuổi, hiện tại còn không có thành niên đâu, như vậy bác Nguyên cùng ai nói đối tượng? Đồng Vấn Bình không rõ ràng lắm con dâu tâm tư, thập phần không thú vị nói, chấn trên cô nương, trong nhà cha mẹ đều là ấm nước xưởng công nhân, khinh thường nhà của chúng ta là nông dân, còn ghét bỏ bác Nguyên là cái bán đậu hủ, vừa nghe nói bọn họ khuê nữ cùng bác Nguyên nói chuyện đối tượng, đem bác Nguyên tìm đi hung hăng chế nhạo châm chọc một phen. Cố Tiện ngơ ngác, nhíu mày suy tư đời trước có hay không việc này, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được bác Nguyên hôn trước nói qua đối tượng không. Đồng Vấn Bình thấy con dâu ngây ngẩn cả người, lại nói, còn không phải là cái gia đình công nhân đi, lòng ta nói ngươi chướng mắt ta nhi tử ta còn chướng mắt nhà ngươi khuê nữ đâu, không như vậy bẩn thỉu người. Nhưng người ta khuê nữ lại không trêu chọc chúng ta, còn chạy tới không ngừng cùng ta xin lỗi, tiểu bộ dáng đều mau cấp khóc, sợ ta oán trách nàng, lời này ta liền nói không ra khẩu. Cô nương thật là hảo cô nương, xem như vậy cũng là thiệt tình thích bác Nguyên. Đối ta trước nay đều khách khách khí khí, còn thường thường mua vở bút đưa cho bác Văn. Chính là nàng kia cha mẹ, ai, quá đôi mắt danh lợi. Có cái như vậy cha mẹ, này hai người tưởng được việc còn có ma. Cố Tiện trong lòng lạnh nửa thanh tử, bác Nguyên sao cùng chấn trên cô nương nói đối tượng, kia kiếp trước đệ tức phụ làm sao. Nàng vội vàng hỏi, bác Nguyên từ bỏ. Đồng Vấn Bình đã buồn cười lại đắc ý nói, sao có thể chứ? Vợ chồng son cảm tình bị nàng cha mẹ một trộn lẫn càng thêm hảo, kia cô nương cha mẹ tưởng tách ra này hai người, ta xem cũng rất khó. Đem ta nhi tử mắng xấu hổ khóc, cuối cùng hai cái còn không phải không dựa theo bọn họ ý tưởng chia tay, xứng đáng, vốn dĩ ta còn không nghĩ khó xử bọn họ, nếu không muốn đem khuê nữ gả cho ta nhi tử đánh đổ bái, lại không phải cưới không đến con dâu, hiện tại ta không nghĩ như vậy. Liên vì khí khí kia cô nương cha mẹ, con dâu này ta muốn định rồi. Cố Tiện trong lòng càng lạnh, chỉ cảm thấy đầu say xe, nàng đống nhiên nghĩ đến đệ tức phụ thay đổi người, tiểu chất nữ còn sẽ đúng hạn mà đến sao. Nàng từ nhỏ dưỡng đến đại chất nữ, chi kỷ lại hiểu chuyện chất nữ, nàng càng nghĩ càng cảm thấy ngực đau. Hạ Bác Nôn đổ nước, thấy tức phụ nhi che lại ngực, sắc mặt tái nhợt, hắn cả kinh, vài bước lại đây đỡ lấy nàng, Tiện Tiện, làm sao vậy? Cố Tiện khẽ lắc đầu, không gì sự, khả năng ngồi xe không thoải mái đi. Đồng Vấn Bình cũng nhìn thấy con dâu thần sắc không đúng lắm, ngồi một ngày xe, đói bụng đi, đừng chờ bọn họ, chạy nhanh ăn chén mì, mì sợi đánh trứng gà, đem bụng điền no rồi, gì sự cũng chưa. Cố Tiện chỉ có thể cười khổ ấn xuống đầy bụng tâm tư, buồn đầu ăn mì sợi. Chương 75. Mặc dù trong bụng không ngừng sướng không thành kế, Cố Tiện cũng chỉ miễn cưỡng dùng nửa chén mì, liền gắt xuống chén đũa. Một đầu tải đến trên giường nhắm hai mắt không nghĩ động, chỉ nghĩ hung hăng ngủ một giấc giải giải lao, thiên thân thể cực độ mệt mỏi, đại não lại dị thường tinh thần, không có chút nào buồn ngủ, trong đầu đời trước đời này đã phát sinh rất nhiều đoạn ngắn không ngừng thoáng hiện, rõ ràng trước mắt. Sau một lúc lâu, nàng tự rêu kéo kéo khỏe miệng, từ khi nàng trọng sinh, liền mưu cầu thay đổi nàng cùng bác Nôn vận mệnh, khi đó nàng nên nghĩ đến, trọng sinh đó là sức lực nhưng yêu, nàng tóm lại vẫn là phàm nhân. Không có thông thiên triệt địa khả năng, nàng này chỉ con bướm chớp động hạ cánh, có lẽ ảnh hưởng không được quốc gia đại sự, lại rất lớn khả năng thay đổi chung quanh thân bằng vận mệnh. So với đời trước, này một đời trong nhà sinh hoạt trình độ tăng lên rất nhiều, nhật tử biến hảo, bác Nguyên tuổi còn trẻ bắt đầu làm buôn bán, tránh tiền, sinh hoạt vòng tùy theo phát sinh biến hóa, cùng chấn trên nữ hài nói đến đối tượng, này thực bình thường, nàng không nên giật mình. Duy nhất không có đoán trước đến chính là đời trước cháu trai cháu gái, đời này khả năng sẽ không lại mong muốn Giáng sinh. Nhất thời làm nàng rất là trở tay không kịp. Còn rất khó chịu sao? Hàm chứa lo lắng thanh lãnh ngữ điệu ở bên tai vang lên, Cố Tiện mở mắt ra, quay đầu đi nhìn lại, Hạ Bác Nôn bước chân dài đi đến, nàng khẽ lắc đầu, nàng không có gì sự. Hạ Bác Nôn đoan trang tức phụ nhi một lát, thấy nàng mày không triển, hắn mày rậm khóa khởi, hơi cong lưng. Thon dài bàn tay to dán ở cái chán của nàng, sờ sờ, thu hồi tay, trên mặt lo lắng tan chút. Cố Tiện liễm đi trên mặt khói mù, bất đắc dĩ cười cười, nàng thân thể vốn là không ngại, bất quá là ngồi một ngày xe, mệt mỏi mà thôi, sở dĩ biểu tình ngày hoài, thật là bởi vì một ít lý do khó nói. Ta không có việc gì. Nàng cười nói, tóm lại việc này không thể nói ra, hà tất biểu hiện ra ngoài làm bác ngôn lo lắng. Thấy hắn ánh mắt dừng ở mép giường, nàng hướng bên trong dịch dịch, nằm nghiêng không ra mà làm hắn ngồi. Hạ bác ngôn không ngồi, môi mỏng nhấp nhấp bay nhanh dương mắt ngắm Hạ Cố Tiện, bước chân vô ý thức xê dịch, rũ xuống mí mắt, quân bách hỏi, ngươi cái kia, có phải hay không nên tới, cho nên mới không thoải mái? Cái kia? Cái nào? Cố Tiện giật mình lăng, nháy mắt lại bừng tỉnh, tiếp theo lại nhẹ nhàng á thanh, nàng đại di mụ sắc thật sớm nên tới, gần mấy ngày bận bận rộn rộn, nàng cũng không chú ý trên người tình huống, xấu hổ nhìn Hạ Bác Ngôn, nàng tự mình thân thể còn chưa kịp Bác Ngôn rõ ràng, quá sơ ý, điều mà, nhớ tới cái gì dường như, nàng phành phạch lập tức ngồi dậy, tròn xoe mắt hạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Bác Ngôn. Hạ Bác Ngôn không rõ nguyên do, đen bóng đôi mắt mang theo mờ mịt, nhìn nàng, như thế nào? Giờ phút này, Cố Tiện lại không kịp nghĩ đến mặt khác, một phen túm chặt Hạ Bác Ngôn cánh tay, ngữ mang trần chờ hỏi, Bác Ngôn, ngươi nói ta tình huống này, có phải hay không tới bảo bảo a? Trọng sinh sau nàng thân thể luôn luôn chịu được mệt nhọc, không đạo lý ngồi một ngày xe, liền như thế mỏi mệt, hơn nữa thời gian hành kinh chậm lại, nói không chừng liền có mang đâu. Hạ Bác Ngôn thân mình đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú ngơ ngẩn đến nhìn Cố Tiện, Cố Tiện lôi kéo hắn cánh tay tay hơi hơi xử lực, hắn phản ứng lại đây thuận thế ngồi ở mép giường, nắm lên Cố Tiện tay chặt chẽ nắm lấy, lắp bắp phải hỏi, Tiện Tiện, ngươi vừa mới nói cái gì? Hoàn toàn không có ngày xưa bình tĩnh. Cố Tiện nghĩ đến mang thai khả năng tính, cũng có chút nhi giật mình lăng, liếc về phía hắn, trần trơ nói, ta không kinh nghiệm, lấy không chuẩn có phải hay không hoài bảo bảo, nói không chừng không phải đâu. Nghe vậy, Hạ Bác Nôn hoàn hồn, thấy tức phụ một bộ trần trờ không chừng hình dáng, sờ sờ nàng mặt, này mấy tháng ngươi thân thể điều dưỡng thực hảo, không hoài thượng bảo bảo cũng không có gì, chúng ta còn trẻ không ngừng cố gắng, tổng có thể hoài thượng hài tử, ngươi đừng lo lắng. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại nhận định tức phụ nhi trong bụng có hắn hài tử, rốt cuộc không ai so với hắn càng hiểu biết tức phụ nhi thân thể trạng huống. Nghĩ đến này, hắn khỏe miệng khống chế không được dơ lên. Ánh mắt cô y vô tình dừng ở Cố Tiện bụng. Cố Tiện rũ mắt, không chú ý tới hắn ánh mắt, ta không lo lắng, bảo bảo tới đương nhiên hảo, không có tới thuyết minh hải tử duyên phận không tới. Đời trước nàng cùng Bác Ngôn không hải tử, này vẫn luôn là nàng tiếc nuối, may mắn sống lại một hồi, vô luận như thế nào cũng muốn sinh cái hai người hải tử, ngược lại nghĩ đến đời trước cháu trai cháu gái, rất có khả năng sẽ không lại sinh ra, nàng cau mày, lại không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm. Nhẹ nhàng thở dài, lại an ủi chính mình, cái kia thời không cháu trai cháu gái đã trưởng thành, sau này bọn họ cũng sẽ thực tốt sinh hoạt, này liền cũng đủ. Rất nhiều chuyện nàng vô pháp đoán trước, nhưng nhật tử tổng muốn quá đi xuống, nàng không ứng lại dối rắm. Nhân tâm không đủ, không chừng khi nào ông trời nhìn không được lại làm nàng đi trở về đâu. Khi đó, nàng mới thật nên khóc. Tức phụ nhi ngoài miệng nói không lo lắng sắc mặt lại rất cảm đạm, hiển nhiên trong lòng thực xuất ruột. Hạ Bác Ngôn trong lòng đã chua xót lại đau lòng, nhíu lại mi nói, ngươi thân mình vừa mới điều dưỡng hảo, đó là lần này không hoài thượng, tháng sau, hạ tháng sau tổng có thể hoài thượng, nương nơi đó cũng không cần lo lắng, ta sẽ cùng nàng giải thích. Đừng nghĩ quá nhiều. Cố Tiện sửng sốt, biết Bác Ngôn hiểu lầm nàng, nàng cũng không giải thích, căn bản vô pháp giải thích, chiều hắn lộ ra cái tươi sáng cười, ta không lo lắng, sau này ngươi nhiều nỗ lực, không sợ hoài không thượng. Hạ Bác Ngôn mặt soát lập tức trở nên đỏ bừng, tức phụ đáy mắt rảo hoạt làm hắn thực bất đắc dĩ, trong lòng lại dâng lên một cổ mạc danh ngọn, không khỏi tiếp câu, ta sẽ nỗ lực. Nói xong gương mặt nóng lên, khỏe mắt dư quang nhịn không được hướng tức phụ nhi trên mặt ngó, thấy nàng trên mặt tươi cười sáng lạ, mắt hạnh nếp gấp rực rỡ, môi mỏng gợi lên, mặc kệ như thế nào, tức phụ nhi vui vẻ liền hảo. Hai người nằm trên giường. Đầu dừa gần đầu không bờ bến nói sau một lúc lâu lời nói, Cố Tiện buồn ngủ lại nổi lên, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, che miệng mánh áp, nhắm mắt trước trong lúc lơ đãng ngó đến góc tường kia đôi hành lý, nhìn về phía Hạ Bác Ngôn nói, chúng ta từ tỉnh thành cấp nương bọn họ mang về tới đồ vật, thừa dịp bọn họ còn chưa ngủ giấc, lấy ra đi cho bọn hắn phân đi, ta muốn đi ngủ. Hạ Bác Ngôn đôi tay gối lên sau đầu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tiện, thấy nàng ngáp liên miên, nói, ngươi nhanh lên ngủ, đừng nhọc lòng những cái đó sự, sáng mai sớm một chút lên, mang ngươi đi trấn trên bệnh viện xem bác sĩ. Hoài không hoài thượng, nhìn bác sĩ tổng nên biết. Cố Tiện nhắm mắt lại, phiên cái thân, vớt lên chăn đơn cái hảo, đầu chôn ở gối đầu, lười biếng ngừ một tiếng, nàng cũng cảm thấy đi bệnh viện chẩn đoán chính xác hạ, thiếu chút lo lắng, sắp ngủ trước không quên công đạo, ngươi sáng mai đừng quên kêu ta, ta ngủ. Cố Tiện là bị trong viện ầm ĩ tiếng cười nói đánh thức, nghiêng nhĩ biện biện bên ngoài thanh âm, chạy nhanh xuống giường thay đổi điều váy, sơ hảo tóc, cặp lôi kéo lạnh dép lê liền ra tới. Trong viện một đám trong thôn già trẻ đàn bà chính vây quanh Tư Toàn hỏi đông hỏi tây, nhìn thấy Cố Tiện ra tới, lại lôi kéo Cố Tiện mồm năm miệng mười hỏi, tỉnh thành gì dạng a, nơi đó được không a, tránh bao nhiêu tiền a, đã trở lại còn có đi hay không a, từ từ vấn đề. Cố Tiện cực có kiên nhẫn, nhất nhất trả lời bọn họ hỏi chuyện, ngó đến cô em chồng tùng khẩu khí biểu tình, rất là buồn cười. Già trẻ đàn bà nghe xong Cố Tiện nói, không thể nói hâm mộ hoặc ghen ghét. Cố Tiện đánh tiểu bộ dáng liền tuấn, lại có cái tham gia quân ngũ vị hôn phu, mấy năm trước trong thôn nha đầu khuê nữ nhóm hâm mộ không được, theo tuổi tăng trưởng, hơn 20 tuổi này vị hôn phu cũng chưa nói trở về cưới nàng, này hâm mộ liền thành đồng tình. Sau lại bị từ hôn, thành gả không ra đến gái lỡ thì, càng là làm trong thôn các cô nương tàn nhẫn là đồng tình đáng tiếc một phen. Ai thành tưởng, nha đầu này mệnh hảo, bị đường ca lui hôn. Này một cái ra đường để lại cam tâm tình nguyện cưới nàng, này Bắc Nôn thi đậu tỉnh thành đại học, mang theo nàng đi tỉnh thành, nghe nói còn ở tỉnh thành mua phòng, một cái nông thôn nha đầu, cứ như vậy thành lệnh trong thôn cô nương đỏ mắt người thành phố. Mấy cái đàn bà chua lòm nhìn đại biến dạng Cố Tiện, không thể không thở dài một tiếng, đồng nhân bất đồng mệnh. Này Cố Tiện khi còn nhỏ nhiều có thể chịu khổ a, nhưng tính ngao ra tới, này về sau có phúc khí đến liệt. Không nói Cố Tiện có phúc khí, chính là Đồng Vấn Bình cũng phúc khí tràn đầy, không nam nhân sợ gì, nhi tử tranh đua là được, nhìn xem trong thôn, nhà ai có thể hướng nhà bọn họ như vậy có năm chắc, nhà ngói khang trang một cái chính là 6 gian, liền trong viện đều đánh thượng mà bình. Nhìn lại viện này, không hổ là sinh viên lương, thật là chú ý, thế nhưng ở trong sân loại thượng hoa, chén khẩu đại hoa, đỏ tươi, thật là đẹp mắt, cuộc sống này cũng thật quá hảo. Trong thôn nhà ai không phải ở trong sân trồng rau, nào có đất trống trồng hoa. Hâm mộ xong rồi Cố Tiện cùng Đồng Vấn Bình, lại đi xem Hạ Tư Toàn, nha đầu này cũng là cái mệnh tốt, có cái sinh viên ca ca không nói, tẩu tử có khả năng còn nguyện ý kéo giúp nàng. Nghe Đồng Vấn Bình lời trong lời ngoài ý tứ, nha đầu này đi theo Cố Tiện tránh không ít tiền đâu, đừng nhìn Đồng Vấn Bình là cái quả phụ, nhân gia hảo phóng đâu, nhi tử nữ nhi đồng dạng đối đãi, khuê nữ kiếm tiền một phân không cần. Đều cho nàng tự mình tồn, chờ đến gả chồng, kia đến tồn bao nhiêu tiền đâu. Tương lai ai cưới nha đầu này, không phải là cưới cái kim ngật đáp. Bọn họ trong mắt vừa chuyển đánh lên mặt khác chủ ý, Hạ Bác Nôn kết hôn bọn họ không có biện pháp, Hạ Bác Nôn các đệ đệ muội muội còn không có đối tượng đâu, vì thế một đám người cũng không hỏi thăm bọn họ ở tỉnh thành sự tình, cũng quyết hướng trong nhà đi, trong đầu lại ở cân nhắc trong nhà đều có này đó thân thích ra hải tử thích hợp cùng hạ ra mấy cái hải tử nói đúng tượng. Tiện đi trong thôn tới xem náo nhiệt người, Đồng Vấn Bình ăn mặc Cố Tiện cho nàng mua sợi tổng hợp áo ngắn, giày xăng đan tử vui sướng hài lòng đi tới, lôi kéo Cố Tiện làm nàng nhìn một cái, xú mị chuyển cái quyển quyển, vui mừng vấn an khó coi. Đồng Vấn Bình 50 tả hữu tuổi, dáng người không mập không gầy, hàng năm xuống đất làm việc duyên cớ, làn da ngăm đen thô ráp. Có vẻ tương đối lao khí, nhưng là một đôi linh kính đôi mắt lại thập phần có tinh thần, làm người nhìn lên liền biết đây là cái khôn khéo biết sinh sống phụ nữ. Cố Tiện cười tủm tỉm nhìn bà kéo kéo và táo lại giật nhẹ tay áo, gật đầu nói, nương, thật là đẹp mắt, hôm nay họp chợ liền xuyên này quần áo đi. Chúng ta trấn trên nhưng mua không được như vậy thức quần áo dày. Đồng Vấn Bình nhận đồng gật đầu, đây chính là ngươi cho ta ở tỉnh thành mua. Chúng ta trấn trên sao có thể mua được này quần áo? Trong lời nói tràn đầy đắc ý, dường như có thể ở tỉnh thành mua quần áo là nhiều ghê gớm sự tình. Cố Tiện thấy bà cao hứng, trong lòng cảm thấy này quần áo mua giá trị đương, chỉ cần bà không giống đời trước như vậy trầm mê với đánh bạc, nhiều ít quần áo nàng đều nguyện ý mua. Chương 76. Cơm sáng hảo, toàn gia rốt cuộc có cơ hội ngồi ở cùng nhau dùng cơm, Hạ Bác Nôn, Cố Tiện. Hạ Tư Toàn ba người ở bên ngoài mấy tháng đã trở lại, người trong nhà trên mặt đều treo không khí vui mừng cười, đặc biệt là Hạ Bác Nguyên, hắn đối tỉnh thành có nồng đậm hướng tới, trên bàn cơm không ngừng hỏi đại ca đại tẩu tỉnh thành tình huống. Nếu Hạ Bác Nguyên hỏi đến tỉnh thành tình huống, Cố Tiện liền đem Hạ Bác Văn chuyển trường đến tỉnh thành đọc sách ý tưởng nói ra. Hạ Bác Văn nghe được tẩu tẩu nói, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra chờ mong thần sắc. Bọn họ ban có cái đồng học chuyển trường đi trấn trên, lớp học đồng học hâm mộ không được, nếu hắn chuyển trường đi tỉnh thành, không phải càng làm cho người hâm mộ. Quay đầu, lại nhìn đến hắn nương nhăn lại mày, hắn cắn môi rũ xuống đầu, khuôn mặt nhỏ thượng lại là quật cường, đầy mặt tảm đạm, đại ca thật vất vả thi đậu tỉnh thành đại học, nương khẳng định không đồng ý hắn đi quấy rầy đại ca. Con dâu có cái này tâm, Đồng Vấn Bình thực vui mừng, nhưng làm tiểu nhi tử đi tỉnh thành niệm thư, nàng nghĩ nghĩ cảm thấy không đáng tin cậy. Nhi tử con dâu nhìn ở tỉnh thành tránh không ít tiền, còn mua phòng, nhưng tỉnh thành gì ngoạn ý đều phải tiền mua, chính là nhóm lửa nấu cơm dùng than nắm, mỗi tháng đều phải mấy đồng tiền, tiểu nhi tử đi tỉnh thành, ăn uống chi tiêu, loại nào không cần tiền. Bác Nôn còn ở đi học, cùng Cố Tiện kết hôn không bao lâu, vợ chồng son cảm tình tốt giống một người, hoài hài tử cũng là sớm muộn gì sự, tương lai sinh hài tử dưỡng hài tử không được tiêu tiền nột. Nàng tuy là cái nông thôn láo nương nhóm, lại xem đến minh bạch, trong thành nói là hảo, chính là ra cửa liền phải tiền, không có tiền một bước khó đi, bác Văn lại đi theo đi tỉnh thành, kia đến bao lớn gánh nặng, bác Nôn trước kia đủ khổ, bác Văn không nên hắn quản, nàng không thể đem trách nhiệm của chính mình chồng lên trên người hắn, đều là nàng trong bụng bò ra tới hài tử, cái nào nàng đều đau lòng, ai bị liên lụy nàng đều không đành lòng. Hùng chi mặt trên ba cái hài tử đều tranh đua, căn bản không cần nàng thao gì tâm. Bác Văn điểm nhỏ nhi, nàng mệt điểm nhiều làm điểm sống cùng hắn đi học, cưới vợ, ở nàng xem ra vẫn là thực nhẹ nhàng mà. Hạ Gia Gia cũng ở cân nhắc cháu dâu nói, bác Văn có thể đi tỉnh thành đọc sách cố nhiên hảo, nhưng hắn học tập không đuổi kịp bác Nôn, hắn lo lắng đi tỉnh thành, thay đổi hoàn cảnh học tập càng không được. Hắn đảo không lo lắng cấp bác Nôn gia tăng gánh nặng, hắn căn bản là không tính toán làm bác Nôn ra tiền nuôi sống bác Văn, tổng cộng 5 cái tôn tử, lão đại gia 2 cái tôn tử. Hắn mắt lạnh nhìn, mặc dù có tiền đồ cũng hữu hạn, chỉ có lão nhị ra 3 cái tôn tử, còn có thể bồi dưỡng bồi dưỡng. Hạ mãi mãi lại không cảm thấy bác Văn đi tỉnh thành học tập là có thể biến hảo, đảo không phải khinh thường tự mình tiểu tôn tử, ở nàng xem ra là vàng ở đâu đều có thể tỏa sáng, quê quán này địa bàn, hắn học tập đều lộng không rõ, tới rồi tỉnh thành, chẳng lẽ là có thể học giỏi. Không yêu học tập hài tử, đến nơi nào hắn đều không yêu học tập, cùng đổi trường học không gì quan hệ. Ra ra, ta muốn đi tỉnh thành nhậm thư. Hạ Bác Văn rất có một ít thông minh, biết hắn nương sẽ không giúp hắn, trực tiếp hướng ra ra nói trong lòng khát vọng. Đồng Vấn Bình nộ mục trường hướng tiểu nhi tử, đương nàng không biết hắn vì sao muốn đi tỉnh thành nhậm thư. Nhà mình hài tử gì dạng chính mình nhất rõ ràng, nếu Bác Văn học tập có thể có hắn đại ca một nửa dụng công, nàng đều sẽ không ngăn trở hắn chuyển trường đi tỉnh thành, cùng lắm thì nàng mệt điểm. Chỉ cần hắn thật là có bản lĩnh. Mấu chốt đứa nhỏ này, cũng không giống hắn biểu hiện như vậy hái niệm thư. Đa số thời điểm này đây niệm thư vì lấy cớ, tránh né lười biếng, nàng đều không phải là khinh thường chính mình hài tử, nàng là có tự mình hiểu lấy, biết đây là cái ăn không hết khổ hài tử, nếu biết nhà mình hài tử không được, vì sao còn muốn liên lụy lao đại đâu. Tỉnh thành là hảo, thành phố lớn sao có thể không tốt, nhưng lại hảo cùng ngươi có gì quan hệ. Ca ca ngươi tẩu tử ở tỉnh thành dốc sức làm, dễ dàng sao? Ngươi muốn thật muốn đi tỉnh thành, hành, bằng chính mình bản lĩnh đi, có bao nhiêu đại bản lĩnh đoan bao lớn chén, không thể bởi vì ngươi là trong nhà già trẻ, liền đương nhiên mà ỷ lại ca ca ngươi, hắn cũng không thiếu ngươi. Đồng Vấn Bình lời này nói được có chút trọng, nhưng lời này nàng đã sớm từng nói, từ khi bác Nôn thi đậu đại học, trong nhà che lại nhà ngói, bác Nguyên còn có thể ổn được. Cố Tiện đem đậu hủ sinh ý giao cho hắn, hắn thật liền an an ổn ổn đem sinh ý làm đi xuống, lo liệu không hết quá nhiều việc khi nàng ở bên cạnh đắp bắt tay, tránh tiền mỗi tháng cũng sẽ phân cho nàng một nửa, miệng nàng thượng không nói, trong lòng lại suy nghĩ, bác Nguyên thật trưởng thành, ổn trọng. Bác Văn lại có chút khinh cuồng, 12-13 tuổi trai trai tiểu tử, bác Nôn lớn như vậy thời điểm, hắn cha vừa mới chết hắn gì sống không làm a. Trong nhà ngoài ngõ quyền hắn đều quản đương chính mình là cái đại nam nhân. Nhưng bác Văn làm cái gì, trừ bỏ đi học hắn gì sống đều không làm, qua đến cùng cái trong thành thiếu gia dường như, liền này hắn còn không hài lòng, hôm nay đòi tiền mua vợ ngày mai đòi tiền mua bút, liền không có một ngày hắn không cần tiền tiêu vặt. Hắn muốn mua vợ bút, Đồng Vấn Bình không cảm thấy có gì, còn duy trì hắn mua này đó, nhưng Đồng Vấn Bình liền tưởng không rõ, mặc dù mua vợ bút, cần phải mỗi ngày mua sao. Hắn một cái học sinh tiểu học, đâu ra như vậy nhiều tác nghiệp muốn viết. Đó là có nhiều như vậy tác nghiệp viết, cũng không gặp hắn trở về viết gì tác nghiệp A. Cũng không biết hắn muốn những cái đó tiền, rốt cuộc hoa gì địa phương. Hạ Bác Văn nước mắt thủy lập tức liền chảy ra, Hạ Bác Văn học tập không như thế nào, tâm tư lại mẫn cảm, ẩn ẩn biết hắn nương trướng mắt hắn, cũng biết hắn nương sợ hắn chậm trễ đại ca, mới không cho hắn đi tỉnh thành. Hắn nương ngày thường nhìn rất sùng hắn, kỳ thật hắn biết nàng nhất đau lòng vẫn là đại ca, ở hắn nương trong lòng đại ca ăn rất nhiều khổ bị rất nhiều tội, đại ca thật vất vả nhật tử quá hảo, hắn này đương đệ đệ liền không nên lại liên lụy hắn. Cố Tiện sửng sốt, sao nói khóc liền khóc đâu. Đồng Vấn Bình cũng là một bụng khí, này hùng hài tử, nàng không phải mắng hai câu sao. Có gì hảo khóc? Nàng đương nương, còn không thể mắng bản thân tử. Hạ ra ra hạ nãi nãi câu mày, nhìn mắt Hạ Bác Văn, chưa nói gì. Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Tư Toàn cợt nhả chiều Hạ Bác Văn nhe răng trợn mắt, bọn họ hai cái tuy không có đại ca ăn khổ nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không có Bác Văn hưởng phúc, khi còn nhỏ cũng là thường thường xuống đất làm việc. Đối với tiểu đệ động một chút rất nước mắt rất là trướng mắt, lớn như vậy tiểu tử giống cái cô nương ra giường như nước mắt thủy nói đến là đến, giống gì dạng. Mất mặt. Cố Tiện nhìn Hạ Bác Nôn liếc mắt một cái, Hạ Bác Nôn cầm màn thầu, chậm gì gì ăn, căn bản lười đến quản hắn. Cố Tiện cau mày, chiều Hạ Bác Văn nói, muốn đi tỉnh thành niệm thư liền đi bái, khóc gì đâu. Ngươi cũng không nhỏ, vì cái gì không nghĩ nương vì sao nói như vậy ngươi. Ta đề nghị làm ngươi chuyển đi tỉnh thành đi học, là nghĩ tỉnh thành dạy học chất lượng hảo, vì tương lai suy xét, nên chuyển đi tỉnh thành niệm thư. Nương nói rất đúng, mặc dù ngươi đi theo chúng ta đi tỉnh thành, không hảo hảo học tập, ngươi cảm thấy ngươi ca còn sẽ làm ngươi lại đãi ở tỉnh thành sao? Hắn còn sẽ trả lại ngươi sao? Hạ Bác Văn dùng ống tay áo lung tung xoa nước mắt thủy, hôn hút cái mũi, túi đầu hồng hốc mắt, mân khẩn miệng không nói lời nào. Cố Tiện xem hắn kêu biểu tình. Biết hắn đem lời nói nghe lọt được. Nàng chiều Hạ Bác Nôn để cái ánh mắt, Hạ Bác Nôn nhàn nhạt liếc mắt Hạ Bác Văn, khẽ hừ một tiếng, đạm thanh nói, ngươi tẩu tử vì ngươi có thể ở tỉnh thành đi học, nhàn rỗi liền đi phụ cận hỏi thăm nào sở học giáo hảo, quả thực giàu thúi ruột, ngươi còn không biết xấu hổ khóc, ngươi học tập không tốt, chẳng lẽ là chúng ta sai? Chính ngươi không nỗ lực học tập, hoán được ai? Ngươi lớn như vậy, tổng không thể còn muốn chúng ta cầm gậy gộc buộc ngươi đọc sách đi. Hạ Bác Văn đầu rũ càng thấp, hắn là xấu hổ, trong thôn hải tử tan học sau, đều sẽ giúp đỡ trong nhà làm việc, chỉ có hắn trở về, hắn nương gì sống không cho hắn làm, chỉ cần hắn đem tác nghiệp lộng minh bạch là được, liền này hắn còn thường xuyên hoàn thành không được lao sư bố trí tác nghiệp, xác thật trách không được ai. Cùng ca ca so, hắn xác thật tan khổ, không oán hắn nương như vậy nói hắn. Lúc trước đối với Bác Văn có đi hay không tỉnh thành niệm thư, Bác Nôn cũng không ý tưởng khác. Suy xét đến tức phụ nhi khả năng hoài hài tử, hắn liền tưởng nhiều chút, tỉnh thành bao bao tử sống, khẳng định không thể ném, nếu tức phụ nhi thật sự hoài hài tử, hắn tuyệt đối không cho phép nàng lại mệt nhọc, mỗi ngày ngồi ở chỗ kia bao bao tử. Hắn tính toán làm nương đi tỉnh thành chiếu cố tức phụ nhi, thuận tiện giúp đỡ bao bao tử, nói như vậy đem Bác Văn đặt ở trong nhà liền không thích hợp. Không bằng đem hắn chuyển tới tỉnh thành niệm thư, có hắn ở, hắn không tin quản không hảo hắn. Hạ Gia Gia vui mừng nhìn mắt Hạ Bác Nôn, hướng tới Hạ Bác Văn cười tủm tỉm nói, Bác Văn nào, cùng ngươi ca đi học lúc ấy so, ngươi thật là rơi vào phúc trong ổ, nhìn xem ngươi tẩu tử đối với ngươi thật tốt, lo lắng ngươi đi học hoàn cảnh không tốt, nghĩ mọi cách cho ngươi sáng tạo điều kiện. Học tập có khó không? Khẳng định khó, bằng không vì sao nhiều người như vậy thi không đậu đại học. Nhưng muốn nói khó, cũng không hẳn vậy, ngươi ca liền thi đậu đại học. Kia không thi đậu đại học thuyết minh hạ sức lực không tới ra. Chỉ cần ngươi chịu khổ, Gia Gia tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể thi đậu đại học. Hạ Bác Văn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mắt Gia Gia, hít hít mũi, lại đi coi trường tiện, tay nhỏ vô thố moi móng tay cái, thấp giọng nói, tẩu tử rất tốt với ta. Tẩu tử đối hắn hảo, hắn biết, trưởng thành hắn cũng sẽ đối tẩu tử tốt, nếu thật đi tỉnh thành đọc sách, hắn sẽ nỗ lực. Cố Tiện cười nhìn mắt Hạ Bác Văn, cầm chiếc đũa. Chậm rãi nói, ăn cơm đi, nếu muốn đi tỉnh thành niệm thư, nghỉ hè cũng không thể chơi, ở nhà hảo hảo ôn tập, tranh thủ đem trước kia thiếu đều bổ thượng. Hạ Bác Văn buồn đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đồng Vấn Bình trắng mắt tiểu nhi tử, trên mặt tức giận tuy không đánh tan, trong lòng lại thật thật tại tại không có khí, không vì cái gì khác, liền vì nhi tử con dâu chi kỷ, có cái như vậy tốt hảo con dâu, nàng thật không biết đời trước thiêu nhiều ít cao hương. Lần sau thấy Trần Tuyết Hồng, nàng không nên lại cái mũi không phải cái mũi, tốt như vậy con dâu tiện nghi nàng, nàng hẳn là hảo hảo cảm tạ nàng, không có bọn họ tính kế, con dâu này không chừng rơi xuống nhà ai đi đâu. Nghĩ đến này, nàng gấp một chiếc đũa xào trứng gà phóng tới Cố Tiện trong chén, Cố Tiện nào, ăn nhiều một chút, bác luôn không phải nói muốn đi trấn trên xem Trương tỷ sao, ăn cơm chạy nhanh đi, buổi chiều đem ngươi bà ngoại tiếp nhận tới, thời gian dài như vậy không gặp mặt, nàng nên nhắc mãi ngươi. Cố Tiện xem xét mắt trong chén trứng gà, cũng không lớn có ăn uống, bất quá nàng vẫn là cười chiều Đồng Vấn Bình nói, cảm ơn nương. Ngày thường nàng liền không quá yêu ăn trứng gà, lỗ trứng gà còn có thể tiếp thu, đến nỗi dầu mỡ xào trứng gà, nàng dùng chiếc đũa lăn qua lộn lại chọn, dạ dày một trận buồn nôn, này trứng gà nàng thật sự ăn không vô, nhưng này lại là bà cho nàng kẹp đến, không ăn lại sợ bà nghĩ nhiều, dùng chân đá đá bên cạnh Hạ Bác Nôn chân, bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Hạ Bác Nôn mắt đen nghi hoặc nhìn nàng, sao? Cố Tiện chừng hắn, tổng không thể nói không thích ăn trứng gà, nàng tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, ta buồn nôn. Buồn nôn. Hạ Bác Nôn xem xét nàng, lại nhìn mắt nàng trong chén xào trứng gà, không ưu phản hỉ, hắn ở tỉnh đại nhìn rất nhiều phụ khoa phương diện thư, trong đó đương nhiên bao gồm nữ nhân mang thai phương diện tri thức, hắn trí nhớ thực hảo, biết rất nhiều thai phụ trong ngực bảo đầu mấy tháng, sẽ có buồn nôn nôn mửa hiện tượng. Ở hắn xem ra nhà mình tức phụ nhìn này rất có thể chính là thời gian mang thai dấu hiệu. Hắn trong mắt mang theo ý cười, đem nàng trong chén trứng gà kẹp lại đây hai ngụm ăn. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh quét đến nhi tử động tác, mặt mày thẳng trừng, nhịn không được mở miệng, bác nôn, thích ăn trứng gà mầm còn có, sao ăn Cố Tiện trong chén. Ngươi còn nhỏ sao cùng Cố Tiện đoạt ăn. Hạ bác nôn dở khóc dở cười, mặc dù hắn tiểu lại khi nào đồng nghiệp đoạt lấy ăn. Huống chi vẫn là đoạt Cố Tiện. Hắn bất đắc dĩ nhìn mắt nhà mình lão nương, buồn cười nói, nương, Tiện Tiện hai ngày này không thoải mái, trứng gà quá dầu mỡ, nàng buồn nôn. Đệ đệ muội muội đều ở chỗ này, hắn tổng không thể nói, nương, người con dâu khả năng mang thai, ăn trứng gà buồn nôn đi. Hắn nương là người từng trải, hắn nói như vậy, lấy con mẹ nó thông minh kính nhi, tổng có thể phản ứng lại đây. Con dâu buồn nôn, nhi tử còn cười như vậy vui vẻ. Đều là trải qua quá người, Đồng Vấn Bình trong lòng lập tức liền nghĩ tới ngọn nguồn, trên mặt lập tức liền lộ ra ý mừng. Kỳ thật không chỉ có Đồng Vấn Bình từ nhi tử biểu tình, đoán ra nhi tử ý tứ trong lời nói, ngay cả hạ gia gia hạ mãi mãi nhìn tôn tử kêu biểu tình kêu động tác, cũng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, hạ gia gia hạ mãi mãi trải qua việc nhiều, còn tính có thể ổn trụ. Đồng Vấn Bình lại bất đồng, nếu Cố Tiện thật sự mang thai, đây chính là nàng đầu một cái tôn tử. Nàng có thể không kích động sao? Nếu không phải cố kỵ cha mẹ chồng, nàng đều có thể kích động nhảy dựng lên, chỉ thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Tiện. Bụng, trong miệng không ngừng nhắc mãi, buồn nôn hảo a. Ai ra ta mà ơi, này thật đúng là đại hỷ sự a. Hạ Tư Toàn khỏe miệng chịu lại chịu, nàng nương nói cái này kêu nói cái gì, nàng tẩu tử không thoải mái chưa nói an ổn hai câu, còn thẳng miệng hảo, còn cái gì đại hỷ sự. Này cái gì bà, nàng này đương khuê nữ đều xem bất quá đi. Nhìn không được đi xem tẩu tử sắc mặt, thấy tẩu tử trên mặt tuy mang theo tu quẫn, lại không gì tức giận, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, qua đi lại thật sâu cảm thấy nhà mình tẩu tử thật không phải người bình thường, quá lớn độ, đổi chỗ tức phụ nghe được bà nói như vậy, thử xem, không lo chàng sốc cái bản đều là tốt. Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Bác Văn cũng cảm thấy nhà mình lão nương nói chuyện không đạo nghĩa, không thể bởi vì tẩu tử tính tình hảo, liền gì lời nói không cố kỵ ra bên ngoài nói a, chính là thân khuê nữ lời này nói ra, cũng đã thương người tâm a, cố tình bọn họ đi xem nhà mình tẩu tử biểu tình, thật đúng là không sinh khí. Bọn họ cảm thán, này tẩu tử thật đúng là hảo, nương không đáng tin cậy, sau này bọn họ đương nhi tử vẫn là đối tẩu tử hảo điểm nhi đi, tổng không thể làm nhân ra cho rằng bọn họ lao hạ ra khi dễ gả tiến vào tức phụ đi. Từ trước đến nay đối chọi gây gắt hai huynh đệ, bởi vì không đáng tin cậy nương, lần đầu có cộng đồng ý niệm. Đồng Vấn Bình cũng không biết nói nhi tử nữ nhi trong lòng chửi thầm, hay còn ở nơi đó hỏi, cố nha đầu à, ngươi thích ăn cái gì cùng nương nói, nương hôm nay đi họp chợ đều cho ngươi mua trở về. Tam huynh muội trong lòng âm thầm gật đầu, bọn họ nương lời này hỏi còn tính đáng tin cậy, con dâu từ nơi khác trở về, ngươi đương bà chỉnh một bàn tốt cho nhân gia đón gió tẩy trần, không nói người trong nhà nghĩ như thế nào, chẳng sợ làm người ngoài nhìn, cũng đắc đạo một tiếng, ngươi này bà đương hảo a. Lúc này Cố Tiện đã có 8 phần 5 chắc chính mình mang thai, nhưng thật muốn nói muốn ăn gì, nàng một chốc cũng nói không nên lời, cười nói, nương nhìn mua bái, ta không gì muốn ăn. Đồng Vấn Bình gật gật đầu, hành, ta nhìn mua. Không quan tâm gì ăn, nàng thấy dạng mua điểm, luôn có con dâu nguyện ý ăn. Chương 77. Hạ Bác Nguyên đuổi xe bỏ đi trấn trên đưa đậu hủ, Hạ Bác Nôn muốn mang Cố Tiện đi trấn bệnh viện tra thân thể, đơn giản ngồi hắn xe bỏ đi. Đồng Vấn Bình muốn đi học chợ, nghe nói con dâu muốn tra thân thể, vớt cái ni lon túi tiền đi theo phía sau bọn họ đi rồi, tâm nói đợi lát nữa cũng đi theo đi xem, 100% xác định con dâu mang thai, nàng mua đồ ăn cũng chưa gì tâm tư. Hạ Tư Toàn cùng Hạ Bác Văn thấy bọn họ đều họp chợ đi, đại trong nhà cũng nhàm chán, bỏ lên trên xe bỏ đi theo đi xem náo nhiệt, toàn ra trừ bỏ lao ra tử lao thái thái một tổ ong đều đi rồi. Lão gia tử lão thái thái ở phía sau nhìn thẳng lắc đầu, hai trương mặt già càng là cười thành cuối mùa thu cúc hoa, bác Nôn đã trở lại, mặc kệ con dâu vẫn là tôn tử, đều so ngày thường nhìn có tinh thần đầu. Bác Nôn đứa nhỏ này lời tuy không nhiều lắm, lại là toàn gia người tâm phúc, có hắn ở, dường như nhà này liền đảo không được, lao tiểu nhân đều lòng tràn đầy mắt tử nhìn hắn, hắn đã trở lại, nhà này dường như mới giống cái ra. Tới rồi chấn trên. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện hạ xe bỏ hướng trấn bệnh viện đi, Đồng Vấn Bình tung ta tung tăng tưởng theo sau, Hạ Bác Nôn không làm nàng đi, kiểm tra thân thể đi như vậy nhiều người làm cái gì, làm nàng mang theo Tư Toàn cùng Bác Văn đi mua đồ ăn, đợi chút sớm một chút trở về, buổi chiều không chỉ có muốn đi tiếp Cố Tiện bà ngoại, hắn bà ngoại nơi đó cũng đến đi xem, từ tỉnh thành trở về, không đi bà ngoại ra nhìn một cái, không thích hợp. Đồng Vấn Bình không có biện pháp chỉ có thể mắt trông mong nhìn theo nhi tử con dâu rời đi, sau đó mới chậm chậm mang theo Tư Toàn Bắc Văn hướng chợ bán thức ăn đi. Bệnh viện người bệnh không nhiều lắm, Cố Tiện đến bệnh viện liền coi trọng, tiếc nuối chính là Cố Tiện thời gian hành kinh đã muộn 5 ngày tả hữu, lấy hiện có kỹ thuật tra không ra hay không mang thai, thấy hai người trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, bác sĩ kiến nghị bọn họ quá nửa tháng lại đến, thời gian hành kinh chậm lại có rất lớn khả năng mang thai. Làm Cố Tiện chú ý thân thể, tạm thời bất đồng phòng, hai người gương mặt nóng lên, giống như bị người đuổi theo dường như, bước nhanh đi. Ra bệnh viện Cố Tiện sắc mặt liền khôi phục bình thường, Hạ Bác Nôn nhĩ tiêm lại vẫn là hồng hồng, làm nàng xem buồn cười. Mấy tháng không gặp Trương Tỷ, nàng trước sau như một mà lanh lẹ nhiệt tình, mấy người hàn huyên liêu tỉnh thành sự tình, lại nói Bác Nguyên đậu hủ sinh ý, Cố Tiện cảm tạ Trương Tỷ cho tới nay chiếu cố. Cự tuyệt Trương Tỷ lưu cơm, hai người đứng dậy cáo từ, bọn họ thời gian so khẩn, chỉ có thể ở nhà đãi 3 ngày phải hướng tỉnh thành đuổi, mặc dù có sữa bò lại giúp đỡ bao bao tử, bọn họ chủ nhân gia trưởng kỳ không ở, dễ dàng làm người ấn tượng không tốt, huống chi Bác Nôn cũng có chuyện phải làm. Trương Tỷ thực lý giải, cũng không nhiều hơn giữ lại, Nôn nói sau này có rảnh đi tỉnh thành, đến bọn họ nơi đó làm khách, cười hỏi Cố Tiện hoan nghênh không, Cố Tiện đương nhiên hoan nghênh. Tiêu nàng tới rồi tỉnh thành nhất định đi nhà bọn họ làm khách, cũng đem tỉnh thành địa chỉ làm Bác Nôn sao cho nàng. Tiến đi Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, Trương Tỷ quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn về phía hai cái nhân viên cửa hàng, trêu ghẹo nói, nhìn đến không, nhân gia Hạ Bác Nôn không chỉ có thi vào đại học, còn ở tỉnh thành mua phòng ở, trước kia cho các ngươi cấp Bác Nôn giới thiệu cái trấn trên đối tượng, còn không muốn, ghét bỏ nhân gia nghèo, đảo mắt nhân gia thành người thành phố, các ngươi chỉ có thể hâm mộ phân. Trương Tỷ đã sớm từ Hạ Bác Nguyên nơi đó nghe nói Bác Nôn hai vợ chồng ở tỉnh thành hôn còn tính có thể, liền phong ở đều mua, nàng đối này cũng không tính kỳ quái, hai vợ chồng đều thực có khả năng, bất quá một bộ phòng ở mà thôi đối bọn họ tới nói hẳn là thực nhẹ nhàng. Hai cái nhân viên cửa hàng hai mặt nhìn nhau, lúc trước không khôi phục thi đại học, Hạ Bác Nôn tuy nói ở cung tiêu xã đi làm, nhưng hắn không có phụ thân, lại là trong nhà lão đại, kiếm tiền còn chưa đủ chi tiêu đâu. Trương Tỷ đem Hạ Bác Nôn đương đệ đệ quan tâm, đương nhiên xem hắn nơi nào đều hảo, nhưng các cô nương lại rất hiện thực, đó là Hạ Bác Nôn lớn lên tinh xảo tuấn dật, các nàng cũng không thấy đến liền nguyện ý cùng hắn nói đối tượng, nơi nào nguyện ý cho hắn giới thiệu gì đối tượng, lộng không hảo là quán trách. Hùng chi gả hán mặc quần áo ăn cơm, ngươi gì đều không có tùy tiện tìm cái tức phụ nhi là được, hà tất muốn cưới trấn trên đâu. Cũng may Hạ Bác Ngôn lúc ấy liền cự tuyệt, bằng không dựa vào Trương tỷ tính tình, các nàng ở cung tiêu xã đi làm, còn có thể là cái hảo. Ai có thể nghĩ đến thế đạo biến hóa nhanh như vậy đâu. Hạ Bác Ngôn kết hôn, tức phụ không chỉ có xinh đẹp, còn có thể kiếm tiền. Tiếp theo Hạ Bác Ngôn lại thi đậu đại học, mang theo tức phụ nhi đi tỉnh thành. Hiện tại nhân gia càng là ở tỉnh thành mua phòng ở, nhật tử quá đến các nàng thúc ngựa không kịp, trong lòng chua xót hâm mộ đồng thời, chỉ cảm thấy mọi chuyện biến đổi thất thường, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Cố Tiện Hạ Bác Ngôn hai người đi theo đi chợ bán thức ăn, Đồng Vấn Bình đang ở mua xương sườn, nàng nghe người ta nói, mang thai uống nhiều canh không chỉ có đánh nhau người đối tiểu hài tử cũng hảo, có phải hay không thật sự nàng không biết, chỉ nghĩ mặc kệ thật giả, này xương sườn thượng đều là thịt. Ăn nhiều thịt tóm lại là tốt. Nàng đem lấy lòng xương sườn trang trong túi, lôi kéo Cố Tiện vội vàng vội hỏi, xác định không? Cố Tiện đem nàng trong tay túi tiền tiếp nhận tới, xách ở trong tay, bất đắc dĩ cười cười, nhật từ thiện, cha không đến, quá đoạn thời gian mới có thể tra được. Đồng Vấn Bình rất là thất vọng, ngược lại lại cười tủm tỉm nhỏ giọng nói thầm, thường lui tới trên người đều đúng hạn tới, đột nhiên không tới, khẳng định là hoài nổi lên, không sai được. Chính mình ở kia nhắc mai xong, lại hưng phấn vô đùi, đột nhiên hướng tới Hạ Bác Ngôn nói, ngươi mợ nương xem mạch tương đối chuẩn, trước kia hoài ngươi thời điểm, chính là nàng khám ra tới, nếu không chúng ta đi tìm xem nàng. Hạ Bác Ngôn lại không nghĩ làm tức phụ chạy tới chạy lui, miễn cho mệt nhọc, mày rậm nhăn lại, không cần như vậy phiền thoái, tiện tiện vốn là không thoải mái, đừng lại lăn lộn nàng, quá đoạn thời gian đi tỉnh thành kiểm tra cũng là giống nhau. Cố Tiện đảo không sao cả có mệnh hay không, bà tha thiết muốn biết nàng có hay không hoài hài tử, không cho nàng hiểu rõ tâm nguyện, sợ là vẫn luôn nhớ thương, không bằng điều tra rõ, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Đồng Vấn Bình không vui chừng nhi tử liếc mắt một cái, như thế nào chính là lan lộn, trong nhà có xe bò, không muốn đi đường, chẳng lẽ còn không thể đuổi xe bò đi à? Liên nói như vậy định rồi, buổi chiều ta và các ngươi cùng đi các ngươi bà ngoại ra. Thuận tiện làm ngươi mợ nương cấp Cố Tiện nhìn xem. Đồng Vấn Bình trực tiếp đánh nhịp. Hạ Bác Nôn còn đãi nói cái gì đó, Cố Tiện kéo kéo hắn đắc thủ, Hạ Bác Nôn nhìn nàng một cái, rốt cuộc không hé răng. Đồng Vấn Bình nhíu môi, nhi tử không nghe nàng lời nói lại nghe con dâu lời nói, nàng trong lòng chua lòm, nếu không phải con dâu hiểu chuyện, nàng cũng không phải kia khi dễ con dâu lao bà, nàng thật không biết có thể hay không giống khác lao bà như vậy oán trách con dâu. Hạ Tư Toàn nghe xong ca ca tẩu tử còn có nhà mình lao nương nói, mới có điểm phản ứng lại đây, nàng che miệng, kinh hỉ hỏi Cố Tiện, tẩu tử, ngươi có phải hay không phải cho ta sinh tiểu cháu trai? Trên đường nơi nơi đều là người, Cố Tiện mỉm cười giận nàng liếc mắt một cái, về nhà lại nói. Lại quay đầu lại đi xem Đồng Vấn Bình, nương, mua xong đồ ăn không? Đồng Vấn Bình nhìn Cố Tiện trong tay ni lon túi tiền, cân nhắc sau một lúc lâu, hỏi Cố Tiện. Cắt điểm bánh bao thịt sủi cảo như thế nào? Thích ăn cá sao? Nếu không mua con cá thiêu ăn.